Chương 790, Thánh Hỏa cảnh. Chương 790, Thánh Hỏa cảnh. Thế giới hiện thực một ngày, Tần Dật vị trí mộng cảnh thế giới chính là 10 năm tuế nguyệt. Tại khổng lồ như vậy tốc độ thời gian trôi qua trên lệch hạng, ngoại phóng ra một đạo hồn phách, để mà thao túng thế giới hiện thực thân ngoại hóa thân, độ khó cực cao, động một tí liền có khả năng dẫn đến hồn phách xé rách, hoặc là tinh thần rối loạn. Bất quá đối với Tần Dật mà nói, những này độ khó đều không được xưng là độ khó. Hồn phách của hắn cùng tinh thần lực trải qua quá nhiều lần ma luyện, tại vô số lần chủ động tìm đường chết bên trong hoàn thành thủy biến, bây giờ bản thể ý thức ở vào mộng cảnh thế giới, đỉnh lấy to lớn tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, dùng một lần khống chế hai cỗ thế giới hiện thực thân ngoại hóa thân, vẫn như cũ dư xài, không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Thậm chí, hắn tại mộng cảnh thế giới còn có thể lại phân ra một đạo hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tiến hành điều khiển. Những này thân ngoại hóa thân, trên thực tế đều là bản thân hắn, đây là một loại vô cùng khó miêu tả thể nghiệm, tựa như là một người chia ra thành mấy phần, đồng thời kinh lịch khác biệt sự kiện. Chỉ là ngẫm lại, liền có thể minh bạch, vì sao loại này thao tác, không phải hồn phách cùng tinh thần lực đầy đủ mạnh người, căn bản không cách nào chấp hành. Không nói đến, Tần Dật còn nhiều hơn một loại tốc độ thời gian trôi qua trên lệch mặt trái hoàn cảnh ảnh hưởng. Một mảnh trong yên tĩnh, Tần Dật an tâm bế quan tiểu tu, hoàn thiện lấy mình minh văn cảnh còn chưa bù đắp thân thể. Lần bế quan này mục tiêu, chính là đem tứ chi đều minh văn hoàn tất, hiện nay, chỉ kém cánh tay phải cùng chân trái xương bắp chân còn chưa minh văn. Bởi vì thời gian còn lại quá mức có dư, Tần Dật trước mắt, còn nhiều phân ra một chút tâm tư, một bên minh văn, một bên nghĩ ngợi minh văn cảnh về sau đường phải làm sao đi. Nhục thân cảnh chính là rèn luyện tự thân nhục thể, đem toàn thân mình trên dưới mỗi một chỗ huyết đủ, bao quát xương cốt, kinh mạch, tạng khí lại bên trong, đều dung luyện vì trúc cơ linh vật quá trình. Về sau hồn phách cảnh, cùng bên trên một cảnh giới cùng loại, chính là rèn luyện tự thân hồn phách, chậm rãi đếm thử đem tự thân hồn phách dung luyện vì trúc cơ linh vật quá trình. Về phần cái thứ ba đại cảnh giới, minh văn cảnh, thì là tại đã chuyển đổi thành trúc cơ linh vật thân thể cùng hồn phách bên trên, khắc họa tự thân đối với đại đạo lý giải, hình thành đạo văn cùng loại với giới này nguyên bản hệ thống tu luyện bên trong đạo chủng cũng cùng loại với thế giới hiện thực đạo nhánh, đạo lá, đạo hoa, đạo quả cái này quá trình tu luyện. Nếu là đem tự thân đã trúc cơ qua nhục thể cùng linh hồn, toàn bộ khắc họa hoàn tất đạo văn, kia con đường sau đó còn có thể đi như thế nào đâu? Liên quan tới mới đường đệ tam cảnh về sau đường, Tần Dật kỳ thật sớm đã có qua suy nghĩ, cũng có chút mặt mày, nhưng chưa tính là hoàn thiện. Giờ phút này hắn xâm nhập suy nghĩ, chính là càng thêm hoàn thiện cùng viên mãn hệ thống. Từ trên bản chất đến nói, Tần Dật mở ra con đường này, cho tới nay đều là lấy ta làm chủ, lấy tự thân làm chủ, cơ hồ không có mượn nhờ ngoại vật, hoặc là để ngoại vật nhập thể thời điểm. Nhục thân cảnh, hồn phách cảnh, minh văn cảnh đều là tự mình khai phát mình, đào móc tự thân tiềm lực quá trình. Nếu như thế, mới đường cái thứ tư cảnh giới, tự nhiên cũng phải kéo dài loại này bản chất, vẫn như cũ lấy ma luyện tự thân, đào móc tự thân tiềm lực làm chủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, qua trong giây lát, chính là 10 năm tuế nguyệt trôi qua. Tại đây trong 10 năm, nguyên trong nhà bên ngoài đều là gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Tần Dật bên này cũng không có phát hiện có cái gì dị động. Hắn an an tâm tâm lại bế quan 10 năm. Nguyên bản xuất lại đến cánh tay phải cùng chân trái xương bắp chân đều đã minh văn hoàn tất, giờ phút này nhìn lại, tứ chi của hắn lóe ra hóng ánh bảo quang, có một tia một sợi huyền diệu khí tức phiêu tán mà ra, hình thành một loại đặc biệt đạo vận, làm người ta say mê. Lần này bế quan định ra mục tiêu đã hoàn thành, mà khoảng cách 25 năm kỳ hạn lại còn thừa lại 5 năm. Sớm hoàn mỹ hoàn thành mục tiêu, tại Tần Dật trong dự liệu, vì vậy, hắn cũng không có cái gì đặc biệt tâm tình chập chờn. Hoàn toàn khác biệt lúc, hoàn thành mục tiêu về sau, hắn vẫn đang bế quan tiềm tu bên trong, lực chú ý cao độ chuyên chú, tinh thần lực tuyệt đối tập trung, căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ. Hắn đã ẩn ẩn tìm tới mới đường đệ tứ cảnh cách đi, đồng thời khoảng cách triệt để hoàn thiện, tựa hồ cũng không tính quá xa xôi. Thời gian 5 năm, có lẽ liền đầy đủ. Mới đường đệ nhất cảnh nhục thân, đệ nhị cảnh hồn phách, đệ tam cảnh minh văn, đều là phân tán ra đến, dần dần đối tự thân tiến hành ma luyện quá trình. Mới đường đệ tứ cảnh nên đem tập hợp, đem quá khứ hết thảy thành quả tập hợp, đem trước đây tất cả tu luyện chỗ tốt đều tổng thể. Mới đường đệ tứ cảnh chính là thánh hỏa cảnh. Tần Dật vẫn còn tuyệt đối yên tĩnh bế quan bên trong, cũng không cho phép môi cánh có chút nhúc nhích, ngăn không được tự mình lẩm bẩm. Hắn tại phòng bế quan bên trong nói tới ngôn luận, không có người có thể nghe thấy, chỉ có hắn mình có thể nghe thấy. Cái gọi là thánh hỏa cảnh, liền đem trước đây ba cảnh tu luyện thành quả đều tụ lại, áp xúc vì tinh hoa, trận tại thỏa đáng thời cơ, lấy chi vì nhiên liệu, lấy hồn phách vì đá đánh lửa đem nhóm lửa. Trước tam cảnh vất vả tu luyện ra tinh hoa, giờ phút này hóa thành nhiên liệu, trở thành mới đường tu sĩ xung kích siêu thoát con đường động lực nguồn suối. Vì vậy, trước tam cảnh nội tình tích lũy càng sâu, tu luyện càng tốt, tại đệ tứ cảnh xung kích siêu thoát con đường lúc, cung cấp nhiên liệu liền càng sung túc, quá quan khả năng liền càng cao. Thánh hỏa cảnh kỳ thật cùng loại với thế giới hiện thực võ thánh cảnh, mộng cảnh thế giới tế đạo cảnh, trên bản chất đi là siêu thoát thế giới con đường. Chỉ bất quá, so với thế giới hiện thực võ thánh cảnh cùng mộng cảnh thế giới tế đạo cảnh, đi mới đường siêu thoát thành thánh độ khó nhẹ nhõm mấy lần. Thiêu tấn bản thân hết thảy chỉ vì siêu thoát, mà một khi siêu thoát thành công, chính là dục hỏa niết bàn, sẽ so với đi thế giới hiện thực con đường võ thánh thiên nhiên liền mạnh lên một chút, tương lai con đường tu hành cũng có thể đi dễ dàng rất nhiều. Nhưng nhiều như thế chỗ tốt phía sau cũng là có tác dụng phụ. Tần Dật vẫn tại tự lẩm bẩm. Hắn mở ra mới đường đệ tứ cảnh, lớn nhất tác dụng phụ chính là tại chỗ vẫn lạc. Nếu như thiêu tận tự thân hết thảy, cuối cùng siêu thoát thất bại, vậy liền tất nhiên vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể cứu về đến. Đây là một đầu tử chiến đến cùng tử lộ. một đầu đạp lên, liền không có khả năng trở về tử lộ. Không thành liền thành nhân. So sánh với nhau, thế giới hiện thực võ thánh cảnh, lại là có hậu hối hận không gian, lại đột phá thất bại, nếu là chuẩn bị sung túc, vốn liếng phong phú, cũng là có xác suất rất lớn lưu lại một cái mạng. Nhục thân, hồn phách, minh văn, thánh hỏa. Quả nhiên, ta mở ra mới đường, vẫn là chỉ thích hợp thiên phú siêu nhiên sinh linh đi đi, thiên phú bình thường, đi tới, giống như là tự sát. Trở lại nhân tộc sau, muốn mở rộng con đường này, vẫn là trước tiên cần phải thông qua nhất định sàng chọn, thiết hạ cơ sở cánh cửa mới được. Tần Dật lắc đầu, trong bất chi bất giác, thời gian 5 năm thế mà cứ như thế trôi qua. Hắn kém chút cũng chưa phát giác được, mình tự lẩm bẩm thời gian 5 năm. May mà, 5 năm này, hòa chính là đáng giá. Mới đường đệ tứ cảnh, cơ bản đã thành hình, có thể lập tức tiến hành tu luyện. Đương nhiên, Tần Dật sẽ còn tại Minh Văn cảnh lưu lại một đoạn thời gian rất dài, lại đem Minh Văn cảnh thôi diễn đến cực hạn trước đó, hắn sẽ không nhóm lửa thánh hỏa. Cùng lúc trước ba cái đại cảnh giới không giống. Một khi tiến nhập thánh lửa cảnh, nhóm lửa thánh hỏa liền không thể lại quay đầu, trước đây ba cái đại cảnh giới cũng không thể lại tiếp tục tu luyện. Chương 791, 16 đầu phân mạch tề tụ. Chương 791, 16 đầu phân mạch tề tụ. Nên xuất quan. Còn không đợi Tần Dật đối với trên người chính mình liên tiếp phát sinh việc vui sinh ra tâm tình gì ba động, bên hai hắn liền quanh quẩn lên một câu như vậy không mặn không nhạt truyền âm. 25 năm kỳ hạn đã tới. Sư phụ của hắn, chuẩn xác mà nói, là Huyên Bụi sư phụ Huyên Nguyên, đúng giờ chuẩn chút, đến tìm hắn. Không có trả lời, Tần Dật đang hành động bên trên làm ra đáp lại, đứng người lên, vẻ vải duỗi lưng một cái, giãn ra tứ chi, chậm nhanh chân hướng phía phòng bế quan bên ngoài đi đến. Duỗi người động tác này, kỳ thực hiện tại hắn, sớm cũng không cần phải đi làm. Chỉ là bởi vì quen thuộc vấn đề, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ hạ ý thức đi làm. Hắn vị trí phòng bế quan, linh khí nồng đậm đến cực điểm, ngày bình thường không có ánh sáng, nhìn xem u ám vô cùng, nhìn không thấy nội bộ cụ thể bố trí. Nhưng giờ phút này, cái phòng bế quan lớn cửa bị mở ra một sát na kia, cái nào đó bố trí đang bế quan trong phòng trận pháp, tựa hồ cũng theo đó nuối lỏng ra một chút, từng đạo ánh nắng từ ngoài giới xuyên thấu tiến đến, trải rơi tại phòng bế quan bên trong, trong lúc đó, đem tòa này xa hoa tới cực điểm phòng bế quan thanh bạch hiện ra. Không nói những cái khác, tòa này phòng bế quan chỉ là diện tích liền có hơn ngàn mét vuông, đồng thời bởi vì nội bộ lợi dụng không gian cắt chi pháp, đem mỗi một vùng không gian đều chia cắt ra đến, hợp lý phân phối, là một cái công năng đặc biệt phòng nhỏ. Cho nên, một người ở tại hơn ngàn mét vuông phòng bế quan bên trong, cũng là sẽ không cảm giác được trống trải cô quạnh. Trị liệu dùng tĩnh dưỡng thất, vững chắc nỗi lòng dùng thần phách thất, kích thích nhục thể dùng các loại dị hình thất. Nên có, không nên có, nơi này đều có. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đồ vật, Tần Dật cũng không dùng tới, những món kia đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng Tần Dật tiên phú như vậy tiểu tử, tại tĩnh tu bế quan lúc, không có khả năng xuất hiện bất cứ tình huống nào. Khi hắn đi ra phòng bế quan lúc, ngoại giới đã có một vị thân mang thanh sam, tóc trắng đến eo lão giả đứng tại kia, cái eo thẳng tắp, tinh khí thần chặt chẽ. Đây chính là Huyên Bụi sư phụ Huyên Nguyên. Người này có một cái đặc biệt để người chú ý bề ngoài đặc thủ, đó chính là hai con mắt của hắn. Đôi kia trong con ngươi, không có con ngươi, hoàn toàn trắng bệnh, tới đối mặt, càng xem càng sẽ khiến người ta cảm thấy không tự chủ được làm người ta sợ hãi. Đi thôi, ngươi là vị cuối cùng. Trông thấy Tần Dật đi tới, Huyên Nguyên cũng không nói thêm lời vô ích gì, vung tay lên, đem Tần Dật thu nhập trong tay áo, sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Hắn đầu tiên là mắt tối sầm lại, sau đó đông nhiên lại trở nên rõ ràng, không chuyển động ánh mắt, không xê dịch đầu, dùng ánh mắt cùng dư quang liếc nhìn một phía, Tần Dật lúc này trông thấy mấy tôn thân ảnh xa lạ. Ừm, cái này mấy thân ảnh, nói lạ lắm, vẹn vẹn là nhằm vào với hắn mà nói. Đối với Viên Bụi đến nói, cái này mấy thân ảnh, lại là không xa lạ gì. Viên Tiêu, Viên Trắng, Viên Tinh, cái này mấy thân ảnh sở thuộc người thân phận, rõ ràng là hắn đồng môn sư minh đệ. Viên Bụi cùng mấy người kia, cùng thuộc tại Tam trưởng lão Viên Nguyên môn hạ, đều là Viên nhà thứ 6 phân mạch gần đời thứ 3 thiên tiêu. Chờ một chút, vì cái gì gần đời thứ 3 thiên kiêu đều tại? Tần Dật mặt ngoài bất động thần sắc, như thường lệ cùng mấy vị này sư huynh đệ chào hỏi, tại Huyên Bụi mà nói, mấy vị này sư huynh đệ có thân mật, cũng có xa lánh, mặc dù đối với Tần Dật đến nói, thân mật xa lánh cũng không đáng kể, nhưng hắn vì không bại lộ, vẫn là y theo trong trí nhớ thân viễn trình độ tiến hành phân chia hóa chào hỏi. Chào hỏi đánh xong, Tần Dật tựa hồ còn muốn cùng mình quan hệ tương đối thân mật sư huynh nói chuyện, hỏi một chút, đối phương phải chăng biết được, gia tộc triệu tập bọn hắn cái này một nhóm người, tại lúc này tiến về Thiên Nguyên điện là có cái đại sự gì? Nhưng không ngờ, hắn vừa mới nói mấy câu, muốn hỏi vấn đề còn chưa nói ra miệng, mấy người bọn họ bên cạnh thân liền bị không gian cương phong bao khỏa, không có chút nào phản kháng chỗ trống, nháy mắt mang ra này phiến không gian. Lại mở mắt, thì thôi nhưng xuất hiện tại ngoại giới. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa vực sâu cao lớn to lớn cửa lớn đứng sừng sững ở trước mắt. Cái này cửa lớn phảng phất là từ trong bóng tối vô tận tạo hình mà ra, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Cửa lớn cao vút trong mây, nó cao độ làm người ta khó có thể tưởng tượng, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Cửa thể từ thần bí kim loại đen đúc thành, mặt ngoài che kín kỳ dị đường vân, những đường vân này như là nhảy lên mặt đập, ẩn ẩn lóe ra thần bí quan mang, dường như như nói cổ lao bí mật. Tại cửa hai bên, đứng bức to lớn thạch trụ, trên trụ đá điêu khắc các loại dữ tợn ma thú đồ án, bọn chúng dương nhanh múa bước, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên trụ đá nhảy xuống. Tòa này đen đồng cánh cửa bực sâu, chính là Tam trưởng lão Viên Nguyên trong miệng Thiên Nguyên điện đại môn. Bởi vì cái này cửa lớn quá mức to lớn, đứng tại cái này phía trước, đám người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy cửa nhưng không nhìn thấy phía sau cửa đại điện bản thân. Đi vào đi. Tam trưởng lão Viên Nguyên đứng tại cửa lớn một chỗ cạnh góc, khoảng cách Tần Dật bọn người chỉ có mấy mét khoảng cách, nhưng cả người thân ảnh đều cơ hồ toàn bộ bao phủ tại vực sâu cổ cửa bên trong, muốn cùng vực sâu cổ trong cửa hắc ám hòa làm một thể. Trong miệng hắn nói không cho cự tuyệt lời nói, nhưng tự thân, nhưng thật giống như không có cùng đi bọn hắn đi vào chung ý tứ. Hắn chỉ là cái đưa Tần Dật đám người đi tới nơi đây phương tiện giao thông. Chậm rãi, Uyên gia nội bộ mặc dù diện tích lãnh thổ bao la, lớn nhỏ có thể so với một viên hành tinh, nhưng toàn cả gia tộc khu vực bên trong có thể nói là trải rộng truyền thống trận. Theo lý thuyết, đi tới Thiên Nguyên Điện, dù là khoảng cách xa xôi, cũng không cần Nguyên loại này thân phận địa vị người xung làm phương tiện giao thông a. Không hiểu ở giữa, Tần Dật người được có cái gì không đúng? Cái này có cái gì không đúng? Rất có thể là lệnh nguy hiểm cái chủng loại kia. Nhưng tại Nguyên gia nội bộ lại có thể gặp được cái gì nguy hiểm? Tam trưởng lão sở thuộc phân mạch, muốn mưu phản làm phản, xung kích chủ gia địa vị, rất không có khả năng đi. Lão tổ cũng còn sống đây này. Trong lòng Tần Dật hoang mang, âm thầm dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn bên cạnh thân mặt khác vài vị sư huynh đệ, đã thấy bọn hắn đại đa số thần sắc lạnh nhạt, chỉ là đôi mắt chỗ sâu cũng hiện lên một vòng mất tự nhiên. Hiển nhiên, tất cả mọi người không phải người ngu, cùng Tần Dật một dạng, đều phát giác được có cái gì không đúng. Thế nhưng là, mấy người bọn họ địa vị lại là hiển hách, đối mặt Tam trưởng lão cũng không khả năng biểu lộ ra làm trái ý tứ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời làm theo. Mấy người bước chân vượt qua vực sâu cổ cửa, chợt trước mắt thế giới bỗng nhiên sáng sủa, phản phất tiến vào một chỗ khác động thiên thế giới. Tĩnh mịch cổ pháp, tia sáng so sánh nhạt trong đại điện, đã đứng đầy người. Những người này, cùng Tần Dật đẳng nhân loại như, đều là Uyên nhà gần đời thứ ba thiên tiêu, chỉ bất quá, đều đến từ các lớn phân mạch. Uyên gia truyền nhận ngàn vạn năm, đến nay đã diễn hóa xuất 16 đầu phân mạch, dưới tình huống bình thường, phân mạch số lượng càng đến gần trước, liền đại biểu lấy phân mạch thực lực cùng nội tình căn mạnh. Uyên hủy sở thuộc thứ 6 phân mạch, tính là rất không tệ. Mà bây giờ, 16 đầu phân mạch, gần đời thứ 3 thiên kiêu đều hội tụ, liền cả chủ mạch cũng tới không ít người. Cuối cùng là muốn làm gì? Chương 792, hỗ trợ. Chương 792, hỗ trợ. Bất quá, đáng ra chú ý một điểm là, ở đây mặc dù đến rất nhiều thiên kiêu, quang liếc một chút, Tần Dật liền có thể xác định, hiện trường gia tộc tiên kiêu số lượng vượt qua 200 vị. Nhưng tại cái này 200 vị trong thiên kiêu, nhưng không thấy sừng sững tại Uyên nhà tầng cao nhất kia 3 vị thiên kiêu. Chính như 3000 đạo châu thế giới, mỗi một phiến động thiên thế lực đều sẽ cho nhà mình dưới cơ hợp nhất thiên tiêu, tập hợp ra một cái xếp hạng, tuyển ra tổng hợp tố chất tối cao 10 vị thiên tiêu, làm nhà mình tuyển thủ hạt giống như thế. Uyên gia nội bộ tự nhiên cũng có cùng loại cơ chế. Bất quá, toàn bộ Uyên nhà càng thêm chú trọng đã tốt muốn tốt hơn, vì để tránh cho thật giả lẫn lộn, Uyên nhà sẽ không như Tam thập Tam thiên như vậy, tuyển ra 10 vị tuyển thủ hạt giống, mà là tổng cộng chỉ tuyển ra 3 vị tuyển thủ hạt giống. Ba người này, xếp hạng cũng có cao thấp, xếp hạng tối cao được xưng là đạo tử xếp hạng thứ 2, được xưng là thánh tử hoặc thánh nữ xếp hạng thứ 3, thì lại như thường lệ gọi là thần tử. Tần Dật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tại 3000 đạo châu đánh giết Uyên nhà thiên tiêu, chính là một tôn thần tử cấp thiên tiêu, lúc ấy tại Uyên nhà xếp hạng thứ 3, vì bắn bọn hai vị trí đầu địa vị, lúc này mới kiên quyết dứt khoát chọn rời đi Uyên nhà, đi tới 3000 đạo châu tiến hành luyện, sau đó chết ở Tần Dật thân ngoại hóa thân trên tay. Đạo tử, thánh tử, thần tử cũng không phải là cố định chết địa vị, thường xuyên liền có người cái sau vượt cái trước, từ thần tử cấp thiên tiêu, một đường đi tập, nhất tử đoạt lấy thánh tử chi vị, thậm chí cả đoạt lấy đạo tử chi vị. Mà trừ ba cái này ở giữa biến động bên ngoài, thần tử cấp thiên tiêu phía dưới trong tộc thiên tiêu cũng có vượt qua bọn hắn khả năng, chỉ là xác suất thấp không ít. Nói tóm lại, Uyên gia nội bộ cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt, tại Tần Dật thay thế Uyên Bụi trước đó, Uyên Bụi bản nhân cũng là rất quyền, không chỉ có cả ngày tu luyện, một khi có cái gì đặc thù gia tộc nhiệm vụ, hoặc là ngoại giới phát hiện cái gì hư hư thực thực cao dài cơ duyên địa phương, hắn đều sẽ ngay lập tức cân nhắc tham dự. Cái này vì chính là tiến thêm một bước. Trong tộc trước 10 địa vị hắn không dám nghĩ, nhưng toàn tộc 50 vị trí đầu địa vị, hắn vẫn là cho là mình có một cơ hội nhỏ nhoi. Uyên nhà bên trong, đương đại trước thiên tiêu 150 vị trí đầu, trước 10, trước 3, đãi ngộ không giống nhau, nhất là trước 10 cùng trước 3, cùng kẻ đến sau so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Phải biết, Uyên Bụi đương kim đãi ngộ đã coi như là vô cùng tốt lắm, điểm này từ hắn lúc trước dùng để tĩnh tu độc hưởng phòng bế quan liền có thể thấy được chút ít. Mà lúc trước liền đã nói qua, Uyên Bụi vẫn chỉ là hạt giống cấp tuyển thủ phía dưới kia một chương trình lần thiên tiêu, cũng chính là trong tổng xếp hạng trước 100 thiên tiêu. Nếu muốn nói cụ thể thứ tự, đại khái vì 60 tên tả hữu, khoảng cách 50 vị trí đầu, đích xác chênh lệch không xa. Đời thứ 3 bên trong đạo tử, thánh tử, thần tử đều không thấy tăm hơi. Tựa hồ ngay cả đời thứ 3 bên trong, mỗi một thời đại xếp hạng trước 10 thiên tiêu cũng đều không nhìn thấy thân ảnh. Chỉ có 10 tên về sau gia tộc thiên tiêu xuất hiện tại nơi này. Cái này có thể có dụng ý gì? Chẳng lẽ có nhiệm vụ gì, chỉ muốn để chúng ta đám người này đi làm, không nghĩ để xếp hạng trước 10 thiên tiêu lẫn vào? Tần Dật quả thực có chút không có hiểu rõ. Hiện trường những người còn lại, tựa hồ cũng không có một cái hiểu. Còn tốt, cũng không cần hắn hiểu rõ, cũng không lâu lắm, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một cỗ tuyệt cường uy áp ầm vang tản ra, mọi người tại đây con người bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần đều tại đây khắc run rẩy, không tự giác nhào nhào cúi đầu. Tần Dật mặc dù dựa vào chính mình ngạnh kháng trụ uy thế như vậy, nhưng nếu như hắn không cúi đầu, kia đặt ở giờ phút này Thiên Nguyên Điện chủ sảnh bên trong, liền có chút quá dễ thấy, lộ ra quá đặc thù. Vì vậy, hắn cũng thuận thế cúi đầu, bụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía uy áp sinh ra đầu vườn. Kia là một tôn áo bào đen tu sĩ, một bộ áo bào đen như mực thâm trầm, trong gió có chút phiêu động, nhưng không có phát ra một tia tiếng vang, phảng phất bản thân hắn là thuộc về cái này yên tĩnh hư không, Hắn hình thể cùng nhân loại bình thường không khác, có điểm giống là già cả nhân tộc, lưng chỗ thậm chí có chút điểm còng lưng. Mà tại áo bào đen phía dưới, là một trương lạnh lùng khuôn mặt, như là bị tuế nguyệt ma luyện nham thạch, góc cạnh rõ ràng. Hai con mắt của hắn thâm thúy mà băng lãnh, giống như hàn đảm chi thủy, vẹn vẹn là liếc nhau, liền có thể làm cho người ta cảm nhận được vô tận uy áp, linh hồn đều muốn bị nó đông kết. Ánh mắt kia để lộ ra, là một loại trải qua tang thương đạm mạc, đối với thế gian vạn vật chẳng thèm ngó tới. Người này, rất mạnh. Đây là một tôn đặt chân tế trên đường lĩnh vực tồn tại, đồng thời tại tế trên đường, còn đi ra cực xa lộ trình. Dù là khoảng cách một đoạn ngắn khoảng cách, đối phương cũng chỉ là tự nhiên mà vậy tản mát ra uy áp, nhưng Tần Dật vẫn có thể xác định, người này so Lộc Tu mạnh hơn, cũng so với nhà của hắn lao tổ tông hỏi lao tổ mạnh hơn. Cùng là tế trên đường, cũng có khoảng cách. Nếu là hai hai giao thủ, Lộc Tu tại trên tay người này, sợ là có vẫn lạc chi nạn. Dù là đến tế trên đường cấp độ, cùng cảnh giới chém giết, rất khó phân ra thắng bại, Tần Dật đạt được đáp án cũng là như thế. Mà liên quan tới người này thân phận cụ thể, Tần Dật, hoặc là nói Viên Bụi cũng là biết được. Đây là một vị đối với Viên Bụi đến nói, lại quen thuộc lại lạ lẫm gia tộc trưởng bối. Đây là Viên nhà đương đại tộc trưởng, nguồn gốc. Người này trèo lên Lâm Viên gia tộc trưởng chi vị, đã có hơn 30 vạn năm tuế nguyệt. Vì sao nói người này đối với Viên Bụi là lại lạ lẫm lại quen thuộc đâu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Viên Bụi thuở nhỏ, liền một mực nghe nói vị tộc trưởng này kinh người sự tích, sau đó tuế nguyệt bên trong, càng là gặp qua mấy lần tộc trưởng xuất thủ, khắc sâu ấn tượng đến đời này đều khó mà quên. Đây là quen thuộc nguyên do. Về phần lạ lẫm nguyên do, cũng rất đơn giản. Bởi vì Dĩ Viên Bụi thân phận, cùng gia tộc của hắn địa vị, căn bản không có mấy lần chân chính gặp mặt vị tộc trưởng này cơ hội. Trong ấn tượng, Viên Bụi chỉ bị tộc trưởng nguồn gốc mặt gặp một lần kia, đúng là hắn bước vào trong tộc trước đương đại trăm thiên tiêu danh sách thời điểm. Bất quá, một lần kia cũng không phải hắn một thân một mình bị tộc trưởng tiếp kiến, bao quát hắn ở bên trong, trước trăm thiên tiêu đều cùng đi gặp tộc trưởng một lần, tiếp nhận tộc trưởng khích lệ cùng dò xét. Đời thứ ba bên trong, xếp hạng trước 10 kiêu tử cũng chưa đến. Mà tộc trưởng, nhưng lại một lần tiếp kiến chúng ta. Cuối cùng là, trong lòng Tần Dật hoang mang càng thêm nồng hậu dày đặc, hắn cảm nhận được ép ở trên người chính mình uy áp dần dần tan đi, hiển nhiên, nguồn gốc thu hồi mình linh uy. Đám người lúc này mới dám đem đầu một lần nữa nâng lên, nhìn về phía vị kia đứng tại trung ương vị trí hạch tâm áo bào đen láo giả. Giờ này khắc này, hiện trường vẫn như cũng là tĩnh lặng, liền hô hấp cùng nhịp tim thanh âm đều nghe không được. Vài giây đồng hồ sau, nguồn gốc giản mua đến chất đầy nếp nhăn trên mặt, hiện ra một cái nụ cười hiền lành, âm thanh của hắn mang theo một cỗ thuần hậu bật bị, ngựa tóc không nhanh không chậm, nghe gọi người như một xuân phong. Chư vị, đều là ta Huyên nhà cái này đời thứ ba cao cấp nhất thiên tiêu. Ngày bình thường, gia tộc hết sức bồi dưỡng các ngươi, mong con hơn người, vì chính là các ngươi trưởng thành sau, có thể trở về báo gia tộc, đền đáp lao tổ. Nói tới chỗ này, Tần Dật trong lòng đã ẩn ẩn có điểm dự cảm không ổn. Kế tiếp nguồn gốc cười tủm tỉm lời nói ra, lập tức xác minh hắn dự cảm. Nguồn gốc nói, lao tổ tu hành ra một điểm gốc dạng, cần các ngươi hỗ trợ, làm dịu lao tổ phiền phức. Lao tổ, Huyên gia lão tổ, vị tiêu chí ít đến gần vô hạn đỉnh hàng bất hủ cảnh tồn tại, có thể ra cái gì gốc dạng? Cho dù thật ra gốc dạng, bọn hắn lại làm sao có thể giúp được một tay? Bọn hắn tuy là thiên tiêu, nhưng cuối cùng còn chưa trưởng thành, giờ phút này người mạnh nhất cũng không đến tế đạo cảnh. Huống chi, cho dù là tế đạo cảnh, cũng không khả năng giúp vĩnh hằng bất hủ giả mau lên. Trừ bên ngoài Tần Dật, nó dư duyên nhà thiên tiêu, mơ hồ trong đó cũng phát giác được nguy hiểm. Nhưng thân ở nơi đây, không ai có thể quay người rời đi, lại không người dám quay người rời đi. Kia cùng chịu chết không khác. Tất cả mọi người chỉ có thể yên tĩnh, chờ đợi nguồn gốc nói tiếp. Chương 793, gia chủ, ta muốn đi ra ngoài. Chương 793, gia chủ, ta muốn đi ra ngoài. Thiên Nguyên trong điện, không khí càng thêm tĩnh mịch buồn bực chìm, làm đám người có chút không thở nổi. May mà, nguồn gốc cũng không có kéo dài thời gian ý tứ. Lời nói của hắn chưa ngừng, một đôi con ngươi đảo qua phía dưới đám người, chợt cười tủm tỉm tiếp tục nói, có lẽ các ngươi đang nghi ngờ, lấy mình không quan trọng tu vi, làm sao có thể giúp được vĩ đại lão tổ? Kỳ thật, nô thật không có lựa gạt các ngươi, lão tổ thật đúng là cần các ngươi giúp. Hắn cần các ngươi chân huyết, toàn bộ chân huyết. Chuẩn xác mà nói pháp là, trong cơ thể các ngươi cùng lão tổ trung nguyên huyết mạch chi lực, có thể giúp lão tổ giải quyết trước mắt phiền phức. Huyết mạch chi lực. Trong lúc đó, Tần Dật cùng ở đây một chút cái có tương quan tri thức tiên điều, trong đầu đều nhảy nhót ra một cái từ ngữ. Huyết mạch tế luyện. Đây là một loại tà đạo công pháp, cái gọi là tà đạo chính là so ma đạo càng cực đoan, lạnh hơn cửa, khiến cho người kinh dị đổ vật. Huyết mạch tế luyện chi pháp thường thường cần cầm từ sau lưng thay mặt người thân vì vật liệu tiến hành tế luyện, một lần tinh luyện giống như là một cái mạng. Trước mắt vị này Huyên gia gia chủ một gốc, cùng sau lưng hắn Huyên gia lão tổ, lần này triệu tập bọn họ chạy tới chính là muốn bọn hắn chết. Kinh khủng nhất chính là nguồn gốc cứ như vậy quang minh chính đại đem bọn hắn kêu gọi tới, sau đó rất thẳng thắn ngay trước mặt bọn hắn nói ra chân tướng, xem xét chính là tự tin tới cực điểm, mảy may không sợ bọn họ phản kháng, càng không sợ bọn họ đào thoát. Nhìn hắn kia lù lù bất động, bộ dáng cười mị mị, hoàn toàn chính là một bộ ổn thỏa điếu ngư đại tư thái. Mà trên thực tế, mọi người ở đây, xác thực không một người có thể đào thoát. Liên cả vụng trộm thực lực mạnh nhất Tần Dật, cũng vô cùng khó khăn từ một tôn uy tín lâu năm tế trên đường dưới mí mắt chạy đi. Bọn hắn đám người này, cho dù liên hợp lại cùng nhau xuất thủ, cũng không có có cơ hội chạy trốn. Huống chi, ngay trong bọn họ một số người, còn chưa nhất định sẽ nghi trốn. Gia chủ, chúng ta không quan trọng thân thể, dù là có thể rèn luyện ra huyết mạch chi lực, đối với lao tổ công dụng cũng có hạn đi. Người này câu nói này nói ra, giống như còn là có phản kháng ý đồ. Nhưng khi hắn câu nói tiếp theo nói ra, lập tức đã kêu người liễu lưới. Hắn nói, vì sao không cho chư vị trưởng lão theo chúng ta cùng nhau bị rèn luyện? Người này lại vẫn thật tại vì nhà mình lão tổ suy nghĩ, vì Huyên gia lão tổ suy nghĩ, kỳ thật cũng liền giống như là vì Huyên nhà suy nghĩ. Nghe vậy, nguồn gốc cực kỳ kiên nhẫn giải đáp nói, tu sĩ đạt tới tế đạo cảnh sau, tự thân huyết mạch sẽ trải qua chết xuất, nhưng loại này chết xuất cũng không phải là càng thêm tiếp cận nguyên tổ mà là hướng phía đặc biệt hóa phương hướng chết xuất. Có thể nói, mỗi một vị tế đạo cảnh cường giả, tương lai đều có một mình xưng tôn làm tổ năng lực. Huyết mạch của bọn hắn, đối với Huyên tổ mà nói, đã mang theo tạp chất, không bằng các ngươi thuần túy. Mặt khác, trên người Huyên tổ phiền phức, cần thời gian dài huyết mạch chi lực rèn luyện đi lớp bổ, nếu là dùng một lần đem tất cả trưởng lão cùng thiên kiêu đều rèn luyện rơi, tương đương với tát ao bắt cá. Các trưởng lão cần lưu lại, cam đoan Huyên nhà an ổn phát dụng, cam đoan tương lai trong tộc một mực có thể mới thiên kiêu sinh ra. Các ngươi yên tâm, tại các ngươi về sau, cách mỗi 300 năm đều sẽ có một lần cố định rèn luyện nghi thức, kẻ đến sau sẽ chết, không chỉ là các ngươi, mà mỗi một vị người chết cũng không tính chân chính triệt để mất đi, các ngươi đều sẽ sống ở lão tổ huyết mạch bên trong, đợi cho lão tổ thuế biến vũ hóa thành tiên, liền đều có phục sinh cơ hội. Có lẽ là chắc chắn Tần Dật bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ, nguồn gốc lần đầu tiên nói rất nhiều lời nói, biểu hiện càng kiên nhẫn, thậm chí trong lời nói để lộ ra rất nhiều kinh thiên đại bí. Thí dụ như Huyên gia lão tổ tu luyện ra gốc dạng, nghe ngữ khí, ít nhất phải hoa số thời gian 10 vạn năm đi điều dưỡng. Lại thí dụ như, Huyên gia lão tổ quả thật còn chưa bước vào chân chính vĩnh hằng bất hủ chi cảnh, hiện nay, đoán chừng không phải chuẩn tiên, chính là bản tiên, ngụy tiên chi cảnh. Nhưng Tần Dật nếu là thật sự chết ở chỗ này, dù là biết được những này bí ẩn, cũng nửa điểm dùng không có a. Phải biết, hắn hiện tại thân ở Thiên Nguyên Điện, thế nhưng là bản thể, không phải là vận khí của ta tương đối kém. Dưới tình huống bình thường, ta dĩ nguyên bụi cái thân phận này, chỉ cần không ra ngoài gây chuyện, không ở bên trong hoa cố, lưu lại bên nhà hơn ngàn năm, một lòng tĩnh tu, nên cũng khó khăn gặp được tai họa. Không, không phải vận khí vấn đề. Phương này mộng cảnh thế giới, nói trắng ra chính là một chỗ siêu cấp chân thực cỡ lớn kịch trường, kịch bản cùng hướng đi nội dung vở kịch theo bí cảnh chương trình cái này đạo diễn tâm ý biến động. Bí cảnh chương trình không có khả năng nhường ta dễ dàng bế quan ngàn năm, bởi vì thần cũng biết, nếu như thật dạng này, ta đều không cần ngàn năm, lại cho ta mấy trăm năm, liền vô địch, trực tiếp có thể rời núi quét ngang hết thảy. Tần Dật ở trong lòng ngầm thở dài. Hắn người này rất ít có cầu ở phát dụng kế hoạch, nhưng mỗi lần có loại này kế hoạch thời điểm, đều sẽ bị ngoại lực đánh gãy, bước bách hắn xuất thủ. Còn mời gia chủ xuất thủ, Ngô nguyện ý vì lao tổ dâng ra một thân huyết mạch. Tại nguồn gốc nói dứt lời sát na, lúc này liền có hơn 10 vị thiên tiêu quỳ lạy trên mặt đất, lựa chọn chủ động chịu chết. Quả nhiên là không có nửa phần do dự, cũng không có nửa phần e ngại. Tại đây đoàn người về sau, lục tục ngoe ngoe, còn có hơn 10 người làm tương tự hành vi. Những người này, có một bộ phận thật là Huyên nhà cùng Nguyên gia lão tổ cùng nhiệt fan hâm mộ vì Huyên nhà an ổn, vì lão tổ khôi phục, bọn hắn nguyện ý kính dâng sinh mệnh. Trong tộc mấy chục mấy trăm năm bồi dưỡng và quan niệm gia tộc tẩy não, tạo nên bọn này cùng nhiệt trung mục. Muốn nói bọn hắn sai lầm rồi, kỳ thật cũng không sai. Giúp Huyên gia lão tổ, đích xác sẽ cùng tại trợ giúp Huyên nhà. Huống chi, nguồn gốc nghe giống như là gạt người, nhưng kỳ thật hắn thật không có gạt người. Huyên gia lão bản gốc người, chính là như vậy đối với nguồn gốc nói, nói tự thân vũ hóa thành tiên sau, liền có năng lực phục sinh những này lắng động tại mình huyết mạch bên trong tộc nhân. Huyên gia lão tổ như vậy tồn tại người, làm sao có thể gạt người? Mà trừ cùng nhiệt trung bộ bên ngoài, cũng có một số người là khách quan lý trí, đối với gia tộc lòng cảm mến, tuy nói không đến mức đạm mạc, nhưng là tuyệt đối không tới ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tình trạng. Bọn hắn chủ động chịu chết, là vì mình mạch này, hoặc là mình tiểu gia đình tương lai. Bọn hắn tin tưởng, mình chủ động chịu chết sau, Huyên gia lão tổ cùng gia chủ nguồn gốc, tất nhiên sẽ dành cho bên người bọn hắn người ưu đãi cùng ban thưởng. Sự thật cũng đúng là như thế. Nhìn xem bọn này quỳ xuống người, nguồn gốc cười càng phát ra hiền lành, nhịn không được không ngừng gật đầu cười to nói, tốt, tốt, đều là ta Huyên nhà hảo nhi nữ. Hết lời, hắn tiếu dung không thay đổi, chỉ là có chút quay đầu, ánh mắt xa xăm, nhìn qua khá xa chỗ, vẫn chưa quỳ xuống, chỉ là giữ yên lặng, không rên một tiếng thiên tiêu nhóm. Lại mở miệng nói, các ngươi, lại là cái gì ý nghĩ đâu? Một câu nói kia, vẫn là cười híp mắt nói, nhưng lại mang theo một cỗ hàn khí thấu xương, trực khiếu đám người trong lòng rún sợ. Có người hoảng hồn, không thể chống cự bước ra một bước, học tiền nhân quỳ lạy trên mặt đất. Cũng có người nơm nớp lo sợ, tựa hồ cũng sắp quỳ lạy. Chỉ có Tần Dật lại một mình đi ra, nhìn thẳng nguồn gốc, cất cao giọng nói, gia chủ, ta muốn đi ra ngoài. Chương 794, một chút hy vọng sống. Chương 794, một chút hy vọng sống. Gia chủ, ta muốn đi ra ngoài. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là ở đây cơ hồ tất cả tiếng lòng của thiên tiêu, cũng là bọn hắn trước mắt muốn nhất lời nói ra. Trừ loại kia hoàn toàn bị tẩy não, một lòng vì gia tộc, giống như cùng tín đồ bình thường tộc nhân, còn lại bình thường thiên tiêu, cái nào không thiết mệnh, cũng không nói thiết mạng, chỉ cần là người bình thường, liền sẽ không nguyện ý hy sinh bản thân, thành toàn người bên ngoài. Huyên gia lão tổ, nói là bọn hắn lao tổ tông, nhưng cùng ở đây đám người này, cuối cùng có cực kỳ xa xôi huyết mạch khoảng cách, trong bọn hắn, thậm chí không ai thấy tận mắt Huyên gia lão tổ. Có thể nói, bọn hắn cùng Huyên gia lão tổ, cũng là quen thuộc người xa lạ. Nhưng là, suy nghĩ trong lòng, cũng không nhất định có thể nói ra đến. Bởi vì đoàn người đều biết, dù là trong lòng một vạn cái không tình nguyện, liều mạng muốn phản kháng, cuối cùng cũng là phi công, chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Bọn hắn liên thủ lại cùng nhau nổi lên, đối với Huyên gia gia chủ nguồn gốc đến nói, khả năng ngay cả phiền phức cũng không tính. chính là ra ngoài đủ loại này nguyên nhân mới có thể lộ ra giờ phút này Tần Dật phá lệ dị loại, phá lệ gọi người kinh ngạc. Bọn hắn làm sao dám đây này? Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tần Dật, uyên ủi, trên thân. Liên cả một mình đứng sững ở trên đài cao Uyên gia gia chủ một gốc, nụ cười trên mặt cũng ngơ ngác một chút, chợt hơi có vẻ kinh ngạc thấp mắt, nhìn về phía Tần Dật. Hắn một lần nữa sáng lên tiểu dung, chỉ là lần này một lần nữa sáng lên tiểu dung, tựa hồ cùng lúc trước tiểu dung mang theo hàm nghĩa khác nhau. Nghe thấy Tần Dật lời nói, nguồn gốc cũng không có tức giận hoặc là khác cảm xúc. Hắn chỉ là rất tò mò hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Ra ngoài nơi nào? Phen này tra hỏi, nhìn như bình thản, kỳ thực tiểu lý tàng đao, dấu kín lấy vô cùng áp lực, xung quanh những cái kia đứng ngoài quan sát thiên tiêu nhóm, chỉ là nhìn xem, liền cảm nhận được khắc sâu khủng bố, đổi lại bọn họ trực diện nguồn gốc, sợ là đối mặt phen này tra hỏi, muốn lên tiếng trả lời cũng khó khăn. Nhưng mà, Tần Dật cũng rất tự nhiên ngẩng đầu lên, cùng nguồn gốc bốn mắt nhìn nhau, như cái không có đầu óc nhị lang tử, thẳng thắn hồi đáp, ta muốn rời đi Thiên Nguyên Điện. Sống mà đi ra đi. Nguồn gốc lại sửng sốt một chút. Sau đó, trên mặt hắn ý cười càng thêm sán lạ. Ha ha ha ha. Sống mà đi ra đi. Tốt. Hắn đại thủ bay xuống, nhấc lên một trận gió nhẹ, phất qua phía dưới mỗi một vị gò má của thiên tiêu, phía dưới nhiều người như vậy, chí ít chín thành, đều ôm giống như ngươi tâm tư. Ngươi ngược lại là nói với ta nói, dựa vào cái gì ngươi có thể còn sống ra ngoài, bọn hắn không được. Ta nếu là thả ngươi ra ngoài, chẳng phải là rối loạn quy củ, cuối cùng cũng phải làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Nguồn gốc dám như bây giờ dễ dàng như vậy thoải mái, yên nhẫn cùng Tần Dật tiến hành trò chuyện, chính là không lo lắng bất luận cái gì kéo dài thời gian thủ đoạn, lại càng không lo lắng có người có thể đào thoát ra ngoài, đây là hắn đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Hắn muốn cho rằng, mình hỏi như thế lời nói về sau, Uyên Bụi lập tức sẽ lâm vào nghẹn lời trạng thái, ớ đúng, nửa ngày không cách nào trả lời. Nhưng hắn không ngờ tới chính là, Uyên Bụi tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ hỏi ra như thế một phen, không cần nghĩ ngợi trở về lời nói. Hắn nói, ta cùng với đám người này khác biệt, ta mạnh hơn bọn hắn ra rất rất nhiều, vì vậy ta có thể ra ngoài, bọn hắn không được. Tần Dật trong giọng nói mang theo không gì sánh kịp tự tin, hắn không hoài nghi chút nào mình lời nói. Mặc kệ khắp nơi người là phản ứng, hắn như lẩm bẩm, tiếp tục nói, trong gia tộc triệu tập chúng ta đi tới Thiên Nguyên Điện tập hợp, nhưng nơi đây, nhưng không thấy gần đời thứ ba trong tộc xếp hạng trước 10 thiên tiêu. Đạo tử, thánh tử, thần tử, một cái đều nhìn không thấy. Ngài vừa mới cũng đã nói, gia tộc không muốn tát ao bắt cá. Mấy cái này tin tức vừa kết hợp, không có đạt được, gia tộc sẽ không rèn luyện rơi tất cả thiên tiêu, mà là sẽ bảo lưu lại có tiềm lực thiên tiêu. Ta chính là cái kia không kém gì thánh tử thần tử, có tiềm lực thiên tiêu. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Tần Dật như thế một trận nói cho hết lời, hiện trường người trong lúc nhất thời cũng không biết làm phản ứng gì. Cho đến mấy giây về sau, mới có người đánh vỡ yên tĩnh. Phốc phốc, có nhân vọng lấy Tần Dật, nhịn không được cười nhạo. Cũng có người thần sắc hoang mang, nhìn chằm chằm Tần Dật, tựa hồ hoài nghi Tần Dật đầu óc xảy ra vấn đề. Nguyên gia nội bộ, mặc dù chư vị thiên kiêu ở giữa không nhất định biết nhau, khi chí ít cũng là biết đối phương cơ sở tin tức. Tần Dật thay thế bên bụi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, đoàn người lòng dạ biết rõ. Thật có thực lực thiên tiêu, đã sớm bắn bỏ xếp hạng, tiến vào gia tộc đương đại trước thiên tiêu 10. Tất cả mọi người là gia tộc thiên tiêu, nhận gia tộc bảo hộ, trên cơ bản không tồn tại cái gọi là dấu rốt giả heo ăn thịt hổ. Sớm một chút tăng lên xếp hạng, sớm một chút đề cao tự thân đãi ngộ cùng địa vị, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, đây mới là hợp lý cách làm. Ngược lại là nguồn gốc lộ ra rất hào hứng, vuốt cằm nói, ngươi có thể phân tích ra điểm này, quả thật không tệ. Ta ngược lại là có chút đánh giá thấp ngươi. Nguồn gốc thân là nhất gia chi chủ, dù là chưa thấy qua phía dưới bọn này thiên kiêu mấy mặt, nhưng trong lòng liên quan tới tin tức của bọn hắn lại là vô cùng tường tận, không có cái gì bỏ sót. Ngươi nói không sai, gia tộc không muốn tát ao bắt cá, ngươi như thật có bước vào trong tộc trước 10 tiêu chuẩn, vậy liền có thể sống rời đi. Đương nhiên, bị ngươi chiếm cứ địa vị cái kia trước 10 thiên tiêu, liền phải tiến đến thay ngươi đi chết. Bằng vào Tần Dật chủ động nói ra lời nói này cầu sinh dũng khí, lại thêm lo dịp rõ ràng phân tích, nguồn gốc liền nguyện ý cho Tần Dật một lần chứng minh mình cơ hội. Mà cái này chứng minh phương pháp của mình cũng rất đơn giản. Soạn. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía người phía dưới bảy, thoáng dẫn ra ngón trỏ. Sau một khắc, phía dưới chen chúc người đông nghìn nghịt tự hành gạt ra, toát ra một mảnh trống trải khu vực. Mà tại kia trống trải khu vực trung ương, thình lình chỉ đứng hai người. Một người chính là lần này nhắc lên dư luận tiên tiêu, Tần Dật, nguồn gốc. Một người khác cũng không lạ mặt, chính là hơn 30 năm trước tại trong tộc náo ra qua không nhỏ động tĩnh tiên tiêu Đen Tú Chỉ. Cái này Đen Tú Chỉ đương đại tiên tiêu xếp hạng, vừa vặn đứng hàng thứ 11. Chính là tại hơn 30 năm trước, hắn cùng trước 10 tranh phong, náo ra động tĩnh rất lớn, cuối cùng tiếc nuối là bại. Uyên Tú Chỉ chính mình cũng không nghĩ tới, lúc trước là bại, thế mà còn lưu lại phục bút, hôm nay kém chút để lộ phục bút, trực tiếp hại chết hắn. May mà, Tần Dật chủ động lên tiếng, cho mình, cũng cho hắn, tìm tới một đầu đường ra. Hai người các ngươi, chính là ở đây độc thủ. Bên thắng, có thể chỉ định khiêu chiến một vị đương đại xếp hạng trước 10 thiên tiêu, như lại thắng, liền có thể thay vào đó, còn sống ra ngoài. Như bại, kia liền ngoan ngoãn bị rèn luyện rơi đi. Gia tộc đương đại xếp hạng thứ 11 Uyên Tú Chỉ, đối kháng gia tộc xếp hạng 50 tên về sau Uyên Bụi. Hai cái này nhìn như xếp hạng chênh lệch không tính quá lớn, nhưng tất cả mọi người biết, cả hai cho dù cùng là hợp đạo cảnh, nhưng tại trên thực lực chênh lệch lại khả năng lớn đến khoa trương. Chương 795, miểu sát. Chương 795, miểu sát. Ai cũng không thể cam đoan, Nguyên gia lão tổ lời nói thành tiên phục sinh sự tình, tất nhiên là thật. Tin tưởng cái này, sẽ cùng tại đem mạng của mình giao cho người khác đến quyết định. Vì vậy, giờ phút này tại Nguyên Bụi cùng Nguyên Tú Chỉ ở giữa bộc phát đại chiến, chính là một trận thật sinh tử đại chiến. Không còn đường lui có thể nói sinh tử đại chiến. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hai người chỉ cần không phải đầu góc hư mất, thì nhất định toàn lực xuất thủ, không có khả năng có nửa phần giữ lại. Nhất là đối với Nguyên Tú Chỉ đến nói, mấy chục năm trước, hắn là cạnh tranh trong tộc đương đại trước thiên kiêu 10 xếp hạng người bị thua, bây giờ lại có một cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn sao có thể lần nữa bỏ qua? Tốc chiến tốc thắng. Hoa. Hai người phân chạm tại trống trải đất bằng hai cái cạnh góc, liếc nhau sau, Nguyên Tú Chỉ đột nhiên nô ra tay phải, hắn toàn bộ tay phải như du long xé mở không gian, trực chỉ đầu của Tần Dật. Một món màu xanh sẫm nhiễm gỉ đại đỉnh ầm vang hiện hiện, treo cao tại cái này trống trải chi địa trên không, từng đạo hỗn độn khí từ trong đỉnh lớn chạy mà ra, tràn ngập ra cực kỳ nặng nề tuế nguyệt chi lực, trực tiếp đem vùng này trấn áp. Đây là Nguyên Tú Chỉ tại trúc cơ kỳ dung luyện nhập thể cực phẩm trúc cơ linh vật, hỗn độn cổ gỉ đỉnh. Từ chiếc đỉnh lớn này tên bên trong hỗn độn hai chữ, liền không thể nhìn ra, đỉnh này ẩn chứa vạn vật nguyên tố đại đạo, trải qua vô tận tuế nguyệt lắng đọng, dựng dục ra một tia hỗn độn mâu khí dung luyện đỉnh này nhập thể, liền trở như tại nhiều một đầu khoảng cách gần lĩnh hội hỗn độn đại đạo đường. Hỗn độn đại đạo, thế nhưng là nguyên sơ cấp khác đại đạo, luận phẩm chất, ở xa 128 đầu thượng vị pháp tắc phía trên. Hỗn độn cổ gỉ đỉnh chính là một món thỏa thỏa chân tiên cấp trúc cơ linh vật, nếu không phải trên đó chẳng biết tại sao bị ăn mòn ra một chút vết gì, phẩm chất tất nhiên tiến thêm một bước, có khả năng đến gần vô hạn trong truyền thuyết cấp thế giới trúc cơ linh vật. Cực phẩm trúc cơ linh vật bên trong phân 4 đẳng cấp, phân biệt là thần cấp trúc cơ linh vật, thánh cấp trúc cơ linh vật, tiên cấp trúc cơ linh vật, cấp thế giới trúc cơ linh vật. Nguyên Tú Chỉ mặc dù không bằng Tần Dật tôn kia hoàn mỹ thân ngoại hóa thân như vậy, một người dung luyện vài kiện cực phẩm trúc cơ linh vật, nhưng độc tu một món cực phẩm trúc cơ linh vật hắn, sở trường tại hỗn độn đại đạo, cho dù còn chưa chạm đến chân chính nguyên sơ đại đạo cấp bậc, nhưng tại thượng vị đại đạo ngũ hành đại đạo bên trong, lại đi ra cực xa, nghiên cứu đến cực sâu cấp độ. Hắn một màn này tay, liền thi triển ra mình lớn nhất sát chiêu một trong. Từng mai viên mãn đạo chủng mờ mịt mà ra, mỗi một mai đạo chủng đều đại biểu cho một đầu nguyên tố chi đạo, đại biểu cho Nguyên Tú Chỉ đối với đầu kia nguyên tố chi đạo lý giải. Những này đạo chủng tản mát ra đạo vận kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, phối hợp hỗn độn cổ gỉ đỉnh, chỉ dựa vào khí tức, liền đủ để trấn sát rất nhiều cùng giai hợp đạo cảnh tu sĩ. Đừng nhìn Nguyên Tú Chỉ phản ứng, tựa hồ có chút xem thường Tần Dật, Nguyên Bụi. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt hắn, Nguyên Bụi dám đứng ra, đối mặt gia chủ nguồn gốc nói ra như thế một phen, còn tự phụ đến có thể quét ngang hết thảy, liền đủ để chứng minh đối phương có 10 phần tiến bộ, nhìn xem không giống như là phô trương thành thế. Nguyên Tú Chỉ cũng không rõ ràng, Nguyên Bụi đến tột cùng là tại đoạn thời gian trước bế quan bên trong, đột nhiên có đốn ngộ, hoặc nói không hiểu được đến một chút đẳng cấp cực cao cơ duyên. Nhưng vô luận ngươi lực lượng nguồn gốc từ nơi nào, hôm nay chỉ có lạc bại như thế một cái kết cục. Không đến thời gian một hơi thở, tay phải của Nguyên Tú Chỉ liền chạm đến Tần Dật thân thể, hắn bỗng nhiên cũng trưởng, hồng dày lực lượng nháy mắt bộc phát, muốn tại hỗn độn cổ gỉ đỉnh chấn áp xuống, như vậy nghiền chết Tần Dật, ít nhất cũng phải trọng thương Tần Dật. Nhưng không ngờ, Tần Dật lại không trốn không né, mặc cho hắn nào nặng. Ngươi đang ở muốn chết. Lúc trước, không ngờ là thật sự đang hư trương thanh thế sao? Nguyên Tú Chỉ lông mày nhíu chặt, có thể di động làm cũng không ngừng. Đủ kiểu đạo lực tràn ngập tại tay phải hắn mỗi một tấc da thịt cùng xương cốt bên trong, hắn mỗi một ngón tay đều nhuộm dần một đầu khác biệt nguyên tố chi đạo. Xoạt xoạt. Tại đây chút đạo lực dung hợp hết, đánh vào một thân một người bên trên lúc, gọi người cảnh tượng khó tin phát sinh. Tần Dật đứng ở đằng kia bất động Tần Dật, thế mà không có như vậy bị đạo lực ép vì một miệng, thậm chí trên người hắn ngay cả một đạo tổn hại vết thương đều chưa từng xuất hiện. Liền cái này, hắn lạnh nhạt nước mắt, nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc Nguyên Tú Chỉ, nhếch răng cười một tiếng. Sau một khắc, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, liên tiếp tiếng vang một phát, dường như đồ sứ vỡ vụn, nội bộ có vết rách hỗn lượn quyết tán. Thanh âm này không phải từ trên người Tần Dật truyền ra, mà là từ trên tay của Nguyên Tú Chỉ truyền ra. Hắn chạm đến Tần Dật thân thể tay phải, giờ phút này chính như kia tao ngộ độn khí trọng kích nặng nề pha lê, không ngừng có vết rách sinh ra, khuyết tán, lan tràn. Cái này vết rách, một mực từ tay phải của hắn, lan tràn đến cánh tay phải của hắn, lại từ cánh tay phải, lan tràn đến thân thể, thậm chí cả đầu lâu. Cuối cùng, cả người hắn hóa thành một cái vỡ vụn búp bê, phản phất lại nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, liền sẽ sụp đổ vỡ vụn tan rã. Ngươi, Nguyên Tú Chỉ biểu lộ vĩnh viễn dừng lại tại kinh ngạc kia một hình tượng, trong cao không, hắn phản chiếu ra hỗn độn cổ kỳ đỉnh, cũng theo đó pha tán, hóa thành hư vô. Xuyệt. Tần Dật chẳng biết lúc nào đi tới trước người Nguyên Tú Chỉ, giơ lên ngón giữa, làm cái im lặng động tác. "Đừng nói chuyện, ngươi lại nói vài câu, khả năng hiện tại sẽ chết. Ngươi bây giờ đã chết, lão tổ chẳng phải là muốn ít một chút huyết mạch chi lực chất lọc. Ngài nói đúng sao, gia chủ đại nhân?" Tần Dật quay đầu, lại nhìn về phía im lặng không nói Nguyên gia gia chủ nguồn gốc, lần này, mang trên mặt mỉm cười người, lại biến thành hắn. "Nguồn gốc?" Ở đây những người còn lại, muốn nói tại vừa mới, ở đây nó dư bên nhà thiên tiêu, còn rất có điểm khu phục, muốn khiêu chiến Nguyên Bụi, Tần Dật. Cho tới bây giờ, bọn hắn hẳn là không có một người còn có loại này tâm tư. Vị gia chủ nguồn gốc chất lọc huyết mạch chi lực, chí ít còn có một điểm tại tương lai bị lao tổ phục sinh khả năng. Nếu như bị Tần Dật thất thủ đánh chết, đó chính là chết thật, ngay cả một điểm phục sinh khả năng cũng chưa có. Một chiêu đánh bại Nguyên Tú Chỉ. Không, nói thật, cái này ngay cả một chiêu cũng không tính đi. Đơn thuần là Nguyên Tú Chỉ chủ động xuất thủ, toàn lực công kích Nguyên Bụi, kết quả Nguyên Bụi chỉ là đứng bất động, dựa vào nhục thân, liền thịt đã chết Nguyên Tú Chỉ. Thậm chí, hắn đem Nguyên Tú Chỉ đánh thành bây giờ dạng này trạng thái của nửa chết nửa sống, đã nói hắn ra tay với chính mình khống chế lực đạo phi thường tinh chuẩn. Loại này tinh chuẩn, vừa vận đại biểu cho nguyên ủi còn có lưu dư lực. Hắn không có nói khoác, cũng không có tự phụ, là thật có thực lực bước vào đương đại trước thiên kiêu 10 danh sách. Có lẽ không chỉ là trước 10, liền trước mắt hắn biểu hiện ra chiến lực, trước 3 cũng không có đi. Dù sao, kia xếp hạng trước 3 thánh tử thần tử tới, cũng có thể hiện ra hình ảnh như vậy, dùng loại phương thức này đánh bại xếp hạng thứ 11 Huyền Tú Chỉ. Cực hạn nhục thân. Không, đây là siêu việt cực hạn nhục thân. Giới này, hiếm có rèn luyện nhục thân tu sĩ, nhiều nhất cũng chính là dung luyện nhập thể trúc cơ linh vật tận chứa chính là nhục thân đại đạo cái này mới có thể đi đường này. Loại kia tu sĩ, bình thường bị ngoại giới người xưng là luyện thể tu sĩ. Thế nhưng là, tại bọn hắn trong ấn tượng, nguyên bụi dung luyện nhập thể, căn bản không phải ẩn chứa nhục thân đại đạo trúc cơ linh vật. Đã chương 796, đại nạn giáng lâm. Chương 796, đại nạn giáng lâm. Siêu việt cực hạn nhục thân. Chỉ dựa vào luyện thể cảnh đi ma luyện, dù là đột phá luyện thể cảnh hạn mức cao nhất, cũng không khả năng đạt tới loại tình trạng này. Người khác khả năng nhìn không ra Tần Dật là như thế nào chớp nhoáng giết chết Nguyên Tú Chỉ, nhưng làm nguyên chủ căn nhà nguồn gốc, làm sao có thể nhìn không ra đầu mối. Hắn liếc mắt liền nhìn ra. Tần Dật đích thật là đứng trên mặt đất hoàn toàn không hề động, thậm chí không có đi phản kháng, chỉ là kích phát tiềm ẩn tại nhục thân huyết nhục bên trong đạo lực, lại phối hợp bốn là cường hãn nhục thân, trực tiếp dựa vào loại nào đó lực phản chấn, đánh tan Nguyên Tú Chỉ. Có thể nói, Nguyên Tú Chỉ là mình tự tay đánh bại mình. Từ đầu tới đuôi, Tần Dật bản thân đều không có xuất thủ. Như vậy vấn đề sẽ đến. Nguồn gốc trong đầu có quan hệ Nguyên Bụi tin tức trong hồ sơ, cũng không từng ghi chép đối phương có cường hãn như thế nhục thân. Gần nhất khoảng thời gian này, Nguyên Bụi cũng một mực lưu lại trong tộc, bế quan tinh tu, trừ nửa đường tiếp nhận một cái tương đối đơn giản gia tộc nhiệm vụ, ra ngoài một chuyến bên ngoài, còn lại thời điểm, căn bản liền không ở bên ngoài. Bất kể thế nào nhìn, hắn cũng không giống như là được đến kỳ ngộ, đồng thời đem tiêu hóa hết dáng vẻ. Hẳn là bị người đoạt xá. Hoặc nói, có đồ vật gì giấu ở trong thức hải của hắn, phản phất thiếp thân lão gia gia bình thường, đối với hắn tiến hành phá lệ dạy bảo. Nguồn gốc nhịn không được thắc mắc, nhìn chằm chằm Tần Dật cẩn thận quan sát một hồi, hai con mắt của hắn không ngừng có màu sắc khác nhau quang trạch hiện lên, hiển nhiên là vận dụng một ít đồng thuật cùng quan sát loại bí pháp. Nhưng cứ như vậy nhìn trọn vẹn 3 phút, hắn cũng không nhìn ra trước mắt Nguyên Bụi có vấn đề gì. Mặc dù không tin Nguyên Bụi trên thân, còn có thể ở gần như thế khoảng cách hạ, giấu giếm được hắn trinh sát thủ đoạn. Có thể ra tại cẩn thận lý do, nguồn gốc hay là có ý định, đợi chút nữa tiện đường cho Nguyên Bụi đưa đến gia tộc tập địa, để nơi đó lao tổ lưu lại tiên bảo đối với Nguyên Bụi tiến hành một lần toàn phương vị tìm căn nguyên dò xét. Xem ra, tại ngoại nhân không có chút nào phát giác tình huống dưới, ngươi thực thị có 10 phần tiến bộ, cũng khó trách có thể như vậy tự tin đứng ra, đưa ra khiêu chiến. Nguyên Tú Chỉ đã là bại, như vậy sau đó, ngươi liền từ bây giờ trong tộc đương đại xếp hạng trước 10 trong thiên tiêu, tuyển một vị, tiến hành khiêu chiến đi. 10 người này danh tự, tin tưởng ngươi cũng không thể quen thuộc hơn được. Có thể bước vào Nguyên nhà đương đại thiên tiêu xếp hạng trước 10 người, đặt ở Nguyên gia nội bộ, tự nhiên là từng cái như sấm bên tai. Tại Nguyên Bụi trong trí nhớ, cũng kỹ càng ghi chép mấy người kia tin tức. Trong đó, nguyên bản xếp hạng thứ 3 thần tử, bởi vì đáp ứng lời mời tiến về 3000 đạo châu, tại Côn Du bí cảnh bên trong, bị Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân chẩm diệt, vì vậy, trước 10 xếp hạng tiến hành qua một lần thay đổi nhỏ càng, từ kẻ đến sau bổ khuyết bên trên không thiếu. Lần này bởi vì Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân mà dẫn xuất nhiều loạn cũng chính là Nguyên Tú Chỉ đi xung kích trước 10 giây dẫn nổ. Lúc đầu, Nguyên Tú Chỉ khả năng sẽ còn lại lắng đọng mấy năm. Tần Dật không có cân nhắc bao lâu, đại khái vài giây đồng hồ sau, hắn liền mở miệng đạo, "Ta tuyển Nguyên Tiên Lưng." Nguyên Tiên Lưng. Cái lựa chọn này, ngược lại là lại một lần nữa vượt quá đám người đón trước. Bọn hắn muốn cho rằng, Tần Dật hoặc là sẽ an ổn một điểm, lựa chọn độ khó nhỏ nhất, xác suất thành công tối cao Nguyên Hành Lang. Cái này Nguyên Hành Lang chính là Nguyên nhà đương đại xếp hạng thứ 10 thiên tiêu. Mà Tần Dật giờ phút này nói ra Nguyên Tuyên Hưng lại là Nguyên nhà đương đại xếp hạng thứ 3 thiên tiêu, thay thế vẫn lạc người kia địa vị, trở thành một đời mới thần tử. Lần thứ nhất lựa chọn, liền trực tiếp lựa chọn xung kích trước 3. Tần Dật lá gan quả nhiên là lớn. Cũng có trách, lúc ấy tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, có thể chủ động đứng ra, đối với gia chủ nói ra như thế một phen, vì chính mình tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Nhưng nguồn gốc đứng lơ lửng trên không, lúc này vỗ tay phát ra tiếng, chỉ nghe thấy thanh thúy một tiếng ba. Sau một khắc, trước người Tần Dật không gian bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái vòng xoáy, không gian hỗn loạn chấn động một cái, sau đó một thân ảnh hơi có vẻ mộng bức thân ảnh từ đó đi ra. Tại đây người hai chân chạm đến đất trống sát na, vẻ mặt hắn biến đổi theo, mộng bức chi sắc không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một tia ngưng trọng. Rất rõ ràng, vì tiết kiệm thời gian, nguồn gốc trực tiếp nói cho người này trước mắt là cái gì tình huống, hắn lại muốn làm gì. Người này chính là Tần Dật lựa chọn khiêu chiến Nguyên Tiên Hưng. Hắn khí độ bất phàm, khuôn mặt anh tuấn, thân mang một bộ lộng lẫy tử sắc cẩm bào bên trên dùng kim sắc sợi tơ thêu lên tinh xảo đường vân, lóe ra u quang, phảng phất mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa lực lượng thần bí. Có thể bắt đầu chưa? Ra trận về sau, hắn bằng tốc độ kinh người trấn tĩnh lại, lập tức tiến vào trạng thái. Tùy thời có thể. Tần Dật mỉm cười, gật đầu đáp lại. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Thế giới hiện thực, chư thánh bí cảnh bên ngoài, liệt ngục ma giới biên giới. Ba đạo thân ảnh xé mở hư không, hoàn toàn không có ẩn dấu tự thân khí tức cùng tung tích dí tứ, sải bước vào liệt ngục bên trong ma giới. Giới này còn không có bị liệt ngục ma tộc triệt để luyện hóa hết ta. Cái này liệt ngục tên ma giới, tựa hồ lấy được hơi sớm. Vừa bước vào liệt ngục ma giới, Phi Nhiễm phảng phất liền cảm ứng được cái gì ba động, ngước mắt nhìn về phía liệt ngục ma giới trung ương vị trí hạch tâm, có ý riêng, ngựa khí mang theo trêu chọc. Vẹn vẹn tốn hao không đến 3 ngày, ba người liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, từ tổ nguyên tiên khu vực biên giới đi tới liệt ngục ma giới khu vực biên giới. Bọn hắn vượt qua khoảng cách, cho một vị tôn giả cả một đời cũng không thể thăm dò 1/1 triệu. Nhưng đối với thánh vương mà nói, nhưng cũng chính là như thế. Phi Nhiễm bên cạnh thân mặt khác hai thân ảnh chuyển bởi vì thánh vương thì tế cùng thực tinh thánh vương làm diện, giờ phút này cũng như Phi Nhiễm một dạng, nhìn về phía đồng dạng phương vị. Đại thánh cảnh chém giết ba động, là lúc ấy tại Tiên Nguyên động thiên xuất thủ cường giả bí ẩn, lại một lần hiện thân sao? Thì tế cùng ảm diệt đều nhớ, lúc ấy đi tới Tiên Nguyên động thiên lúc, phát giác được nơi đó có người từng đi ra một kiếm, xóa bỏ ma tộc lưu lại hết thảy. Cường giả bí ẩn, các ngươi tại Tiên Nguyên động thiên, còn tao ngộ qua cái gì sao? Phi Nhiễm hơi có vẻ ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, ta chỉ cảm thấy Phượng Hoàng cổ tộc đại thánh cảnh cường giả khí tức. Phượng Hoàng cổ tộc cùng liệt ngục ma tộc từng có huyết hải thâm cửu, bọn hắn sẽ vào lúc này xuất thủ, cản trở liệt ngục ma tộc triệt để luyện hóa giới này, cũng là hợp tình hợp lý. Mặt khác tôn kia cường giả bí ẩn, sợ không phải bọn hắn mời đến giúp đỡ đi. Ba người tản bộ chậm rãi đi hướng mục đích Tiên Nguyên động thiên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng chưa có nhúng tay Phượng Hoàng cổ tộc cùng liệt ngục ma tộc tranh phong đại chiến dự định. Đối bọn hắn đến nói, liệt ngục ma tộc thật luyện hóa giới này, cũng không cái gọi là không ảnh hưởng tới bọn hắn. Đồng dạng, Phượng Hoàng cổ tộc như thế nào, cũng không có quan hệ gì với bọn hắn. Sớm một chút đem làm xong việc đi. Đợi cho giới này bị triệt để luyện hóa, khả năng sẽ còn ra một chút ngoài ý muốn, lãng phí chúng ta thời gian. Thì tế tựa hồ càng thêm xem trọng liệt ngục ma tộc hội thắng được. Ba người đi bộ nhàn nhã lấy, nhìn như di động chậm chạp, có thể lên ngàn năm ánh sáng khoảng cách, vẫn là tại chưa tới một canh giờ công phu bên trong đã bị vượt tới. Đợi đến bước chân đỉnh trệ một khắc này, ba người đã đi tới Tiên Nguyên động thiên bên ngoài lối vào chỗ. Chương 797, so thiên đại còn muốn lớn. Chương 797, so thiên đại còn muốn lớn. Cùng lúc đó, chư thánh bí cảnh, bên trong ngộng cảnh thế giới, Nâng Kiếm Hạc, Thiên Liên Điện. Một trận đại chiến đã kết thúc đã lâu. Nguồn gốc quét dọn ra chống trải khu vực, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là mấp mô đạo tổn thương cùng đạo ngân. Tại chống trải khu vực hai bên, phân biệt có hai thân ảnh. Bên trái thân ảnh quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc không cam lòng, toàn thân chảy máu, tựa hồ là cắn răng muốn đứng lên, nhưng lại vô luận như thế nào cố gắng, đều không có khí lực lại đứng lên. Mà phía bên phải thân ảnh, dù cũng áo phát hỗn loạn, hơi có vẻ chật vật, nhưng so với bên trái người kia, trạng thái lại tốt lắm không biết bao nhiêu lần, giờ phút này còn có dư lực đứng tại trên mặt đất, cái eo thẳng tắp, lãnh mâu quét mắt phía trước quỳ lạy trên mặt đất tu sĩ. Cái này hai thân ảnh, phân biệt là trong gia tộc xếp hạng thứ 3 thần tử Viên Tiên Hưng, cùng trong tộc xếp hạng 50 tên về sau, nhưng vừa mới leo lên đến tên thứ 11 Tiên Bụi, Tần Dật. Bên trái là bại, là Viên Tiên Hưng. Phía bên phải thắng lợi, là Tần Dật. Đây đúng là một trận khoáng thế đại chiến, so với Viên Tú chỉ không hiểu thấu bị Tần Dật miểu sát, Viên Tiên Hưng lại là kiên trì hồi lâu, song phương một trận chiến trí bạch nhiệt hóa giai đoạn, liền cả người đứng xem, trong lúc nhất thời đều khó nhìn ra ai thắng ai thua. Kỳ thật có thể cùng Nguyên Tiên Hưng đánh đến một bước này, đã chứng minh thực lực của Tần Dật. Nhưng quy củ chính là quy củ, nếu như Nguyên Tiên Hưng cùng Tần Dật, dù là bại, cũng có thể xuống mệnh, người nào còn liều mạng xuất thủ, không lưu át chủ bài. Vì thắng được trận này từ đấu, Nguyên Tiên Hưng móc ra lá bài tẩy của mình, Tần Dật cũng không thể lấy bại lộ một chút nội tình, cuối cùng thành công thắng được. Tần Dật chỗ bộc lộ ra nội tình, chính là hắn thân kiếm đạo văn át chủ bài. Đương nhiên, hắn chỉ là bộc lộ ra trên tay phải một chút xíu minh văn, vẫn chưa đem tự thân tứ chi toàn bộ khắc họa xong rồi đạo văn át chủ bài trần trụi ra. Ừm. Kể trên hết thảy đều là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế, Tần Dật đồng dạng có được dây năng lực giết được Uyên Tuyên Hưng, chính như hắn miểu sát Uyên Tú Chỉ như thế. Đối với hiện tại Tần Dật đến nói, Uyên Tuyên Hưng cùng Uyên Tú Chỉ, cả hai không có gì khác nhau. Tại Uyên Tuyên Hưng trước đó vị kia thần tử đều bị Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân bạo sát, bây giờ so với kia tôn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân càng mạnh hơn một cái cấp bậc bản tôn xuất thủ, lực biểu hiện làm sao có thể còn yếu đi. Sở dĩ đánh ra thế lực ngang nhau, thực lực tiếp cận dáng vẻ, thuần túy là biểu diễn cấp gia chủ nguồn gốc nhìn. Nếu là hắn ngay cả Uyên Tuyên Hưng đều có thể chớp nhoáng giết chết, kia liền thật hơi cường điệu quá, rất dễ dàng bại lộ nội tình. Đừng nói miểu sát Uyên Tuyên Hưng, bây giờ hắn liên tiếp chiến thắng Uyên Tú Chỉ cùng Uyên Tuyên Hưng, chỉ sợ cũng đã bị gia chủ nguồn gốc để mắt tới, chờ rời đi Thiên Nguyên Điện, không chừng còn muốn kinh lịch cái gì âm thầm điều tra. Vì để cho hết thể lộ ra hợp tình hợp lý, Tần Dật còn chủ động bộc lộ ra Minh Văn cảnh bí mật. Không sai, Minh Văn chỉ bí là hắn chủ động bạo lộ ra, nếu không đơn thuần cùng Uyên Tuyên Hưng diễn kịch, hắn có thể làm được một điểm tự thân nội tình cũng không sử dụng. Cái kia đạo văn, cùng đạo trùng khí tức tương tự, nhưng lại không phải đạo trùng, chỉ tốt ở bề ngoài, bản chất giống nhau, cũng không tự nhiên. Đạo trùng dù sao cũng là lơ lửng cách người mình, chỉ có đến hợp đạo cảnh mới có thể dần dần dung luyện về thể nội, nhưng này Minh Văn, tựa hồ trực tiếp chính là khắc sâu tại huyết đục gân cốt phía trên, cùng tự thân tiếp xúc càng thêm mật thiết, liền Nguyên Bụi vừa mới biểu hiện đến xem, rất có chỗ bất phàm, mỗi một đạo Minh Văn, tựa hồ cũng dựng dục một đạo thần thông. Nguồn gốc quả nhiên bắt được Tần Dật cố ý lóe lên một cái rồi biến mất biểu lộ ra Minh Văn. Hắn đôi mắt ngưng lại, lần thứ nhất bày ra tương đối nghiêm túc thần sắc, hướng phía Nguyên Bụi hỏi, ngươi bế quan nhiều ngày, lại mở ra một đầu thuộc về con đường của chính mình. Mắc câu. Thần sắc của Tần Dật run lên, trở lại chắp tay, nghiêm túc thành thật đáp lại, đúng vậy. Văn bối may mắn, tại bế quan tĩnh tu thời điểm, linh quang lóe lên, tại hợp đạo cảnh sớm mở ra một đầu mới đường, này cảnh, ta đem xưng là Minh Văn cảnh, đối ứng đường xưa đạo chủng cảnh đến hợp đạo cảnh một đoạn đường này. Thông, hết thảy tất cả đều có thể giải thích thông. Nguyên Bụi rõ ràng cả ngày đều tại trong tộc bế quan, vì sao đột nhiên có thể to lớn như thế thủy biến, nhất cử từ gia tộc xếp hạng 50 tên có hơn, trở nên có thể khiêu chiến đương đại thần tử. Mở ra thuộc về mình mới đường, cũng đắm chìm ở trong đó, đi ra cực xa, đây chính là giải thích. Đương nhiên, tại tế đạo cảnh trước đó, liền mở ra thuộc về mình mới đường, đây là phi thường chuyện nghịch thiên. Nhưng cùng một sự kiện, nghịch thiên trình độ, cũng là sắp xếp hồ sơ lần. Đồng dạng là mở mới đường, trên thực tế, càng sớm có thể mở mang bước phát triển mới đường, người mở lối cũng không phải là nhất định ngữ bước, mở ra đường, cũng không nhất định tất nhiên lợi hại. Hoàn toàn khác biệt, quá sớm mở ra mới đường, ngược lại dễ dàng để đường đi của chính mình gian nan, bởi vì tự thân nội tình tích lũy không đủ, rất khó sắp mở trừ ra đường hoàn thiện đến tương đối viên mãn cấp độ. Mà mới đường một khi có một bước đi không đủ an tâm, liền có thể xuất hiện phản ứng dây chuyền, dẫn đến tương lai con đường phía trước bị phá hỏng. Cho nên, Tần Dật bộc lộ ra mình tại hợp đạo cảnh mở mới đường, đối với bình thường thiên kiêu đến nói, xem như thần thoại cố sự như vậy kỳ tích. Nhưng đối với gia chủ nguồn gốc bực này tồn tại, liền chỉ có thể coi là phi thường kinh người, thế nhưng không phải là không thể lý giải. Không sai, không sai. Ngươi xác thực có tư cách nói ra lúc trước kia một phen, cũng có tư cách còn sống ra ngoài. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, nguồn gốc một lần nữa bày ra ý cười hiền lành, hắn vây vây tay, tản mát ra một chút tràn ngập sức sống sinh mệnh khí tức, dung nhập trong cơ thể Tần Dật, để hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, trực tiếp từ suy yếu bên trong thoát khỏi ra. Ngay sau đó, hắn đem Tần Dật chiêu đến bên cạnh thân, chuẩn bị tạm thời rời đi Thiên Nguyên Điện, trước đem Tần Dật an bài thỏa đáng, lại xử lý Thiên Nguyên trong điện huyết mạch rèn luyện sự tình. Dù sao, hắn hoàn toàn không lo lắng việc này xảy ra được dễ, lại càng không lo lắng những người còn lại có thể làm ra cái gì siêu cách cử động. Phía dưới, đám người nhìn qua sắp chạy thoát Tần Dật, thần sắc khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số người đều là không tự giác toát ra kính phục thần thái. Đáng tiếc, bọn hắn lại ao ước cũng vô dụng. Tần Dật là dùng thực lực của chính mình, thật chứng minh mình, lúc này mới được đến còn sống ra ngoài cơ hội. Mà bọn hắn đâu? Phía dưới đám người yên lặng quay đầu, nhìn về phía sắc mặt ngốc trệ, trong mắt chứa không cam lòng cùng bất đắc dĩ Viên Tuyên Hưng, không hẹn mà cùng đều cúi đầu, thở dài. Thân tử Viên Tuyên Hưng đều phải cùng bọn họ cùng một chỗ bị rèn luyện rớt. Bọn hắn còn muốn ra ngoài. Nam Mơ, từng, ngươi còn có chuyện gì a? Đột nhiên, đang chuẩn bị mang theo Tần Dật rời đi Thiên Nguyên Điện một bước, tựa hồ phát giác được cái gì, hắn phát hiện, Tần Dật nguyên bản không có chút rung động nào cảm xúc, đột nhiên có một nháy mắt cự chấn động lớn, cả người thất thần như vậy lập tức. Chuyển mắt nhìn lại, đã thấy Tần Dật lắc đầu, nhất thời kích động, đi thần, không có việc gì. Không có việc lớn gì. Đối với mộng cảnh thế giới mà nói, xác thực không có việc lớn gì. Nhưng tại trong thế giới hiện thực, một món so thiên đại còn chuyện đại sự, ngay tại bộc phát. Chương 798, đại phiền toái, giải quyết mạch suy nghĩ. Chương 798, đại phiền toái, giải quyết mạch suy nghĩ. Thế giới hiện thực phát sinh đại sự, bộc phát thực tế quá mức đột nhiên, liên lụy cũng thực tế quá mức đáng sợ, đến mức liền cả Tần Dật ngay lập tức phát giác được dị biến thời điểm, cũng không nhịn được thất thần một lát, tâm thần chấn động một phen. Ba tôn thân phận bối cảnh hoàn toàn thần bí Thánh Vương, giáng lâm Tiên Nguyên Động Thiên. Thánh Vương, ba tôn. Tổ Nguyên Thiên trong đất bộ, bên ngoài, tổng cộng cũng liền hai tôn Thánh Vương, cũng đều là đến từ ngoại giới, phân biệt là Long Hổ Đạo Cung chi chủ, cùng Chân Long cổ tộc chủ tộc Biệt Binh. Mà lần này, dùng một lần sẽ đến ba tôn Thánh Vương, cũng đều là hướng về phía Tiên Nguyên Động Thiên đến. Cái này ba tôn trong Thánh Vương, có hai tôn khí tức, Tần Dật hết sức quen thuộc. Tại trước đây không lâu, cái này hai tôn Thánh Vương, liền riêng phần mình phân ra một sợi thần niệm, bám vào tại đầu kia Vệ Thiên trùng mẫu thể nội, để mà điều tra Tiên Nguyên Động Thiên. Lúc ấy, Tần Dật liền có chút không rõ, đám người này đến điều tra Tiên Nguyên Động Thiên làm cái gì? Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ, đích xác có dấu rất nhiều cơ duyên không giả, những cơ duyên kia, thậm chí được xưng tụng tiên duyên, đủ để dẫn tới Thánh Vương ngấp nghé, cái này cũng không giả. Nhưng là, hai vị kia Thánh Vương lưu lại thần niệm, rõ ràng là hướng về phía người đến, mà không phải công cụ tìm kiếm duyên. Có thể đến Tiên Nguyên Động Thiên tìm người, kia còn có thể là tìm ai? Nên chính là hướng về phía Tần Dật đến. Tần Dật lúc ấy hoang mang, chính là vì sao bọn này Thánh Vương sẽ để mắt tới mình. Bây giờ, vô tận 5 tháng trôi qua, mộng cảnh thế giới kinh lịch tuế nguyệt tương đối dài dằng dặc, Tần Dật thời gian dần qua, cũng có chút suy nghĩ rõ ràng rồi. Hắn bị cái này hai Thánh Vương cảnh cường giả để mắt tới, chỉ sợ là bởi vì lúc trước Thần Du Đại Đạo bản nguyên chi địa, tại kia 12 đạo nguyên sơ đại đạo bên trong một đầu, lưu lại mình hư ảnh. Cái bóng mờ kia đại biểu đồ vật, Tần Dật hiện tại cũng là rất rõ ràng. Hắn muốn cho rằng, khi đó, hai tôn thần bí Thánh Vương để Phệ Thiên trùng mẫu cưỡng ép xé mở đại mạc, tạm thời thăm dò vào thần niệm, càn quét một lần, không có phát hiện tung tích của hắn sau, việc này liền coi như là tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới qua đi không đến thời gian một năm, liền lại có phong ba dâng lên, thậm chí còn là một trận hải khiếu như vậy siêu cấp sóng gió lớn. Thánh Vương bản tôn tự mình đến, vẫn là dùng một lần đến ba vị. Trước mắt Tần Dật, dù là tính đến âm thần cùng dương thần, cũng không thể nào là một tôn Thánh Vương đối thủ, và mệnh đều có chút miễn cưỡng, làm sao có thể đánh lui đối phương. Mà lần này, đối thủ của hắn là ba tôn Thánh Vương. Lần này, đi tới Tiên Nguyên Động Tiên lối vào Thánh Vương, không phải như trên một lần như thế, vẹn vẹn phân ra một sợi thần niệm, hướng bên trong điều tra một lần, mà là thật sự nghĩ tiến vào bên trong. Mục tiêu của bọn hắn, tựa hồ là toàn bộ Tiên Nguyên Động Tiên nhân tộc. Tần Dật suy nghĩ sao mà nhanh nhẹn. Lúc này liền liên tưởng đến, cái này ba tôn Thánh Vương cử động lần này chân chính mục đích. Đây sợ là muốn lấy nhân tộc làm uy hiếp, ép buộc hắn hiện thân lộ diện. Nên làm cái gì? Kia ba tôn Thánh Vương tùy ý ra một chiêu, vừa lúc chạm đến Tần Dật đau nhức điểm. Bất quá, cái này nhìn như hoàn toàn tử cục tình huống, Tần Dật nhưng không có bối rối, ngược lại linh cơ nhất động, lợi dụng mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, chuyển động đầu óc, nghĩ đến một cái khả năng có thể đếm thử một phen kế hoạch. Kế hoạch này, một khi chấp hành thành công, có xác suất không cần tốn nhiều sức, không thấy bất luận cái gì đao kiếm chi huyết, liền quên lui kia ba tôn thánh vương cảnh cường giả. Thế giới hiện thực. Tiên nguyên đầu tiên, Lam tinh chủ thế giới, mặt trăng mặt tối. Ngay tại nơi đây an tâm tu luyện lắng đọng, chờ đợi Tần Dật từ chư thánh bí cảnh ra Trần Hiên, Lam Yên bọn người, chính ngồi xếp bằng khô tọa tại một mảnh thiên thạch khổng lồ bờ hồ địa vị. Đương nhiên, Trần Hiên, Lam Yên, Vương Húc ba người đồng thời bỗng nhiên mở mắt, hai con ngươi chỗ sâu, hiện ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Mà tại trong đầu của bọn hắn, quên quần lên Tần Dật không nhanh không chậm nhu hòa truyền âm. Tần Dật truyền âm mặc dù nhu hòa, ngữ tốc không chút hoang mang, nhưng hắn nói tới nội dung, lại gọi người vội vàng bất an. Có ngoại địch xâm phạm, nên tổng cộng là ba tôn thánh vương. Ngoại địch xâm phạm, ba tôn thánh vương. Trần Hiên, Lam Yên, Vương Húc ba đầu người ông tác hưởng, trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ. Lúc này nhân tộc, cho dù có Tần Dật che chở, cũng không khả năng ngăn lại dù là một tôn thánh vương a. Ba tôn thánh vương đồng loạt đến, đối với Lam tinh nhân tộc đến nói, không khác tai họa ngập đầu. Bởi vì cái này ba tôn thánh vương quá mức tự tin, ngay cả che lấp tự thân khí tức ý đồ cũng chưa có, cứ như vậy công khai, tùy tiện đi tới Tiên Nguyên động thiên cửa vào trước, lúc này mới bị Tần Dật dò xét cái thấu triệt. Tần Dật âm thần dương thần mặc dù rời đi Tiên Nguyên động thiên, nhưng trước khi đi, tự nhiên vẫn là lưu lại một chút át chủ bài. Chỉ bất quá, những này át chủ bài đối mặt thánh vương cảnh cường giả, vậy thì có điểm không đáng chú ý nói trở lại. Còn không đợi ba người tiếng vang hỏi thăm trong đó chi tiết, liền nghe Tần Dật tiếp tục truyền âm nói, bản thể của ta lưu lại chư thánh bí cảnh bên trong, có lẽ còn là sẽ không ra. Các ngươi cũng không cần bối rối, đi đầu khởi hành, đem thần bí thủ trưởng ấn ngay tiếp theo phía dưới nguyệt ngưỡng, cùng nhau móc ra. Đợi đến kia ba tôn thánh vương xuất thủ, sẽ mở đại mạc, trấn áp tiên nguyên động thiên thiên đạo quy tắc lúc, ta lưu lại át chủ bài sẽ ra tay, dẫn dắt đến các ngươi. Các ngươi chỉ cần thuận ta dẫn đạo, cầm trong tay mang theo thần bí thủ trưởng ấn nguyệt ngưỡng, cùng nhau ném kia ba tôn thánh vương, liền đủ. Ba người nguyên bản nghe thấy như thế đại nạn lo nghĩ bất an tâm, bị Tần Dật như vậy lạnh nhạt lời nói nhất an phủ, đột nhiên cũng bình tĩnh lại. Tần Dật cũng không hoảng không đổi, bọn hắn lại sợ cái gì? Theo Tần Dật lâu như vậy, kiến thức đối phương sáng tạo ra nhiều như vậy kỳ tích, bọn hắn trong tiềm thức đã đem Tần Dật làm chủ tâm cốt. Chỉ cần chủ tâm cốt còn không có đoạn, hết thảy liền còn có hy vọng. Dù là đối thủ là ba tôn thánh vương, thần bí thủ trưởng ấn a. Lam Yên bọn người thuận thế nhìn về phía Hố Thiên Thạch trung ương thần bí thủ trưởng ấn, như có điều suy nghĩ. Bọn hắn khả năng lần lần đoán được Tần Dật ý nghĩ, nhưng là đoán chừng chỉ có Tần Dật sẽ tương đối chắc chắn, kế hoạch này có rất cao xác suất thành công. Tần Dật có thể như thế chắc chắn nguyên nhân, ở chỗ hắn tại chư thánh bí cảnh bên trong tận mắt nhìn thấy hết thảy, cũng tới bắt nguồn từ hắn tại chư thánh bí cảnh họ hàng bên vợ trải qua lịch hết thảy. Tiên Nguyên động tiên cửa thứ 2 nhục thân quan nội, liền tại thánh trong vương phòng, chuyên môn thiết lập có nhằm vào đại thánh cảnh vượt quan người đổ bật, phòng ngừa đối phương nhẹ nhõm đả thông cửa thứ 2. Cửa thứ 3 hồn phách quan, đối với cao giai võ giả nhằm vào, liền càng thêm rõ ràng. Thực lực càng mạnh võ giả, thông qua chư thánh bí cảnh, cũng không nhất định chính là càng đơn giản. Bởi vậy có thể thấy, chư thánh bí cảnh sớm tại sáng tạo chi sơ, liền cân nhắc đến cao giai võ giả tiến vào ảnh hưởng cân bằng vấn đề. Lại kéo dài một chút, chư thánh bí cảnh tại sáng tạo chi sơ, đám kia sáng tạo chư thánh bí cảnh thái cổ thánh giả nhóm, tất nhiên cũng cân nhắc đến một chút siêu mâu tồn tại, nếu là muốn cưỡng ép xâm nhập chư thánh bí cảnh, đánh cắp chư thánh bí cảnh quyền sở hữu, bọn hắn lại được lưu lại cái dạng gì chuẩn bị ở sau, đi phản chế. Phía trên đại thánh cảnh tồn tại, tất nhiên là không bị cho phép tiến vào chư thánh bí cảnh. Chương 799, tay không ném tinh. Chương 799, tay không ném tinh. Tần Dật truyền âm vừa nói xong, giữa thiên địa, dị biến liền bỗng nhiên phát sinh. Không hề có điểm báo trước phát sinh, giống như long trời lở đất bình thường, vừa phát sinh, chính là trời động tinh lớn. Lam tinh chủ thế giới bên trong, bầu trời phảng phất bị một đôi vô hình cự thủ sinh sinh xé rách, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ cường hành khí tức như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Trên trời cao, nguyên bản bình tĩnh tầng mây như là bị đầu nhập vào cự thạch mặt hồ, kịch liệt cuộn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, hắc ám ở trong đó không ngừng lan tràn, xoay tròn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Rất hiển nhiên, có thánh vương xuất thủ. Đồng thời xem ra, chỉ có một tôn thánh vương xuất thủ, cưỡng ép trấn áp tiên nguyên trong động thiên đại mạc. Cái kia đạo bị thánh vương ngạnh sinh sinh xé mở người, biên giới lóe ra quỷ dị mà hào quang chói sáng, quang mang bên trong ẩn chứa làm người ta sợ hãi lực lượng, dường như có thể đem hết thể tới gần vật thể đều nháy mắt xoắn nát. Theo thương khung xé rách, toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại cực độ trong hỗn loạn. Cùng phong gào thét mà lên, sắc bén tựa như đao khí lưu ở trong thiên địa tùy ý xuyên qua, chỗ đến, cát bay đá chạy, cây cối bị nổ tận gốc, hoa cỏ trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo vết rách to lớn như là giữ tợn vết sẹo, cấp tốc trên mặt đất lan tràn ra, sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong, ẩn ẩn truyền ra làm người sợ hãi tiếng oanh minh. Nơi xa dãy núi tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích hạ, sơn phong sụp đổ, cự thạch lăn xuống, kích thích đẩy trời bụi mù. Dòng sông cũng giống là bị làm ma pháp bình thường, nước sông đi ngược dòng nước, hình thành từng đạo hùng vĩ màn nước. Mà trên bầu trời chim bay, tại biến cố bất thình lình bên trong, hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy trốn tứ phía, nhưng này cũng bố bị áp, vẫn là để bọn chúng như là như mưa rơi nhau nhau rơi xuống. Thế gian các sinh linh, vô luận là nhỏ yếu sâu kiến, vẫn là yêu thú cường đại, đều tại thời khắc này cảm nhận được một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, bọn chúng nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, phảng phất tại hướng cỗ này cường đại đến không cách nào kháng cự lực lượng biểu thị thần phục. Toàn bộ thế giới đều đắm chìm trong một mảnh phảng phất tận thế giáng lâm như vậy khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Liên cả nhân tộc cũng ở giờ phút này cảm nhận được không gì sánh kịp đại khủng bố, đó là một loại gọi người tê cả da đầu tim đập nhanh cảm giác, để hồn phách của bọn hắn ngăn không được run rẩy. Đừng nói bình thường sinh linh, dù cho là tu luyện có thành tựu, đã là tôn giả cảnh các cường giả, giờ phút này cũng bị kia đến từ giới ngoại lực lượng cùng uy áp chấn nhiếp thành người gỗ, trong hai con ngươi tràn ngập vùng đi không được hoảng sợ, hai đuổi run run, gần như quỳ lạy. Cho dù là đã sớm chuẩn bị vương húc, Lam Yên bọn người, cũng ở cố lực lượng này bộc phát sát na, bị chấn ngay tại chỗ giây lát. May mà, có một loại sức mạnh kỳ diệu tại từ nơi sâu xa sinh ra hiệu quả, làm yên lòng tâm linh của bọn hắn, tựa hồ đem bọn hắn cùng kia giới ngoại thánh vương uy áp tạm thời ngăn cách ra. Kết quả là, ba người lại dùng mình một cái, tại qua trong giây lát thanh tỉnh lại. Lần này, bọn hắn triệt để xác định, thần giật không có lừa bọn họ, càng không có cùng bọn hắn nói đùa. Thật là có thánh vương đại địch giáng lâm, cưỡng ép xé mở đại mạc giáng lâm, mà giáng lâm mục tiêu chính là bọn hắn nhân tộc. Không kịp nói thêm cái gì, cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì. Bọn hắn lúc này hành động, dựa theo ý của thần giật, lấy tốc độ nhanh nhất, dùng sức đào động lên kia thần bí thủ trưởng ấn vị trí nguyên ngưỡng, muốn đem thần bí thủ trưởng ấn toàn bộ lấy ra, ném thiên ngoại. Nhưng mà, theo một phen nếm thử, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cử động lần này vậy mà không làm được. Thần bí thủ trưởng ấn nơi bao bọc kia một mảnh nhỏ khu vực, kiên cố dọa người, dù là ba người đồng thời đem hết toàn lực, đều không thể đào động dù là một tơ một hào nguyên ngưỡng. Làm sao? Muốn từ bỏ tần giật kế hoạch sao? Nhưng từ bỏ tần giật kế hoạch, kia còn có thể làm cái gì khác a? Tựa hồ cũng không có a. Thời khắc nguy nan, ba người lòng nóng như lửa đốt, chỉ có Lam Yên cưỡng ép chấn định lại, nàng không hề từ bỏ tần giật kế hoạch, trong đầu linh quang lóe lên, mở ra một cái khác vòng nếm thử. Dầm dầm cũng vào thời khắc này, từng viên lít nha lít nhít điểm đen đột nhiên hiện lên ở bọn họ ba người trước mắt, tập trung nhìn vào, kia điểm đen đúng là từng vị ở vào làm tinh nội bộ nhân tộc sinh linh. Hàng chục tỷ nhân tộc, như là một trận mưa rào tầm tã, một trận đi ngược dòng nước mưa rào tầm tã, từ mặt đất phi tốc hướng phía hư không bay đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn tại bị thánh vương cảnh cường giả cưỡng ép bắt đi. Đám người này tộc các sinh linh, vô luận là nhất là bình thường người bình thường, vẫn là tu vi không tầm thường võ giả, giờ phút này đều như là dê đợi làm thịt, không có chút nào phản kháng chỗ trống, thậm chí không có ý thức, cứ như vậy ngoan ngoan thuận kia lực kéo bay đi. Thánh vương cảnh cường giả, chỉ cần tiết lộ ra một tia uy áp, liền đủ để chấn nhiếp bọn hắn không cách nào khôi phục thanh tỉnh trạng thái, vĩnh viễn ở vào quỷ phục run rẩy thất thần trạng thái. Đáng lưu ý chính là, chỉ có nhân tộc bị tia thánh vương bắt đi, đi ngược dòng nước mưa đen bên trong, nhìn không thấy chủng tộc khác sinh linh thân ảnh. Trên thực tế, Vương Húc, Lam Yên, Trần Hiên ba người vốn cũng sẽ ở vào như thế trạng thái quỷ dị, nhưng nên là tần giật lưu tại Lam Tinh chuẩn bị ở sau lên hiệu quả, tạm thời để bọn hắn bảo trì lại thanh tỉnh. Nhưng ai cũng không rõ ràng, loại này thanh tỉnh trạng thái, đến tột cùng có thể bảo trì bao lâu. Vì vậy, bọn hắn nhất định phải nhanh, tận khả năng nhanh. Lam Yên thân ảnh lóe lên, lấp lóe đến mặt trăng bờ hố khu vực, nàng tâm thần ngưng lại, thể nội bắn ra vô cùng vô tận bành trướng lực lượng này trong hư không biến thành một cái cự trường, đem toàn bộ mặt trăng nâng trong tay. Ngay sau đó, nàng dựa theo tần giật yêu cầu, thuận trong đầu xuất hiện tọa độ chỉ dẫn tinh chuẩn thao túng sức mạnh của chính mình, sau đó dùng sức ném đi. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, cả viên mặt trăng lại giống như là một viên siêu cấp to lớn đá bị Lam Yên lấy vô thượng vĩ lực dùng sức ném ra ngoài. Đã thần bí thủ trưởng ấn xung quanh nguyệt ngưỡng không cách nào đào móc, kia liền đem toàn bộ mặt trăng ném ra bên ngoài. Dù sao thần bí thủ trưởng ấn trên mặt trăng hiệu quả là một dạng, đối với một vị đến gần vô hạn tại thánh cảnh võ giả đến nói, tay không ném ra ngoài một cái vệ tinh cũng không phải là việc khó. Khó khăn là muốn đem viên này vệ tinh ném ra ngoài không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, thậm chí đến xe rách không gian, ném ra Lam Tinh chủ thế giới, ném ra tiên nguyên động tiên. Lam Yên tự nhiên không làm được đến mức này. Muốn làm đến điểm này, nàng ít nhất phải đột phá thành thánh trước lại nói. Bất quá, nàng làm không được không có việc gì. Chỉ cần nàng làm ra ném hành động này, thần giật dương thần còn sót lại lực lượng, liền sẽ được đến phát động, phụ trợ nàng, đem mặt trăng ném về phía tiên nguyên động tiên bên ngoài. Bá, to lớn một cái vệ tinh, vào lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh, xé mở không gian, hướng phía vô tận trong hư vô mau chóng đuổi theo. Bất quá thời gian nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Xanh thảm Lam Tinh bên ngoài, nguyên bản thuộc về mặt trăng địa vị, trực tiếp vắng vẻ ra, chỉ có mấy thân ảnh, trận mắt hốt mồm, lưu tại nguyên địa. Chương 800, xấu hổ chương 800, xấu hổ mặt trăng làm Lam Tinh vệ tinh, tác dụng sát thực không nhỏ, mặt trăng nếu là cứ thế mà đi, đối với Lam Tinh ảnh hưởng cũng sẽ phi thường lớn. Bất quá, lại lớn, có thể lớn hơn Thánh Vương thành công bắt đi tất cả nhân loại, sau đó bước ra tần giật bản thể, cuối cùng mọi người cùng nhau chết xong sao? Đối nhân tộc đến nói, Lam Tinh chỉ là một chỗ dùng để sinh tồn cố thổ mà thôi, nếu là tự thân diệt tuyệt, kia Lam Tinh cũng vô dụng. Huống chi, chỉ cần có thể vượt qua lần này thai ách, lấy đương thời đỉnh cấp nhân tộc đám võ giả thủ đoạn, từ sâu trong vũ trụ, lại tìm một viên cùng mặt trăng cùng loại vệ tinh, lấy ra xung làm mặt trăng, cơ bản không phải việc khó. Dù là tìm không thấy, cũng có thể mình tái tạo một viên không sai biệt lắm. Cho nên, pháp này là đáng giá. Hiện tại duy nhất cần lo lắng chính là tần giật kế hoạch, đến tột cùng có thể thành công hay không. Trước mắt, ước vạn nhân tộc đều ở vào không cách nào phản kháng trạng thái. Không tự giác nhận dị vực Thánh Vương dẫn dắt, nhìn như chậm ung dung, kỳ thực mỗi giây đều tại vượt qua mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, dần dần trốn vào hư vô, hướng phía Tiên Nguyên động tiên bên ngoài bay đi. Theo lý thuyết, loại này tốc độ phi hành, người bình thường trực tiếp liền sẽ bị cực lớn sức chịu nén nghiền chết, nhưng này Thánh Vương tựa hồ căn bản không nghĩ lấy tại chỗ chấm dứt bọn hắn sinh mệnh, ngược lại phân ra một điểm lực lượng, bảo vệ lấy bọn hắn, bảo trụ mỗi một vị nhân tộc tính mệnh. Thánh Vương cảnh cường giả muốn xóa bỏ làm tinh chủ thế giới nhân tộc, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ là phóng xuất ra một tia khí tức, là đủ trấn sát tất cả mọi người, từ thiên tôn cho tới phàm nhân, kết cục đều là giống nhau. Bởi vậy có thể thấy, kia ba tôn Thánh Vương, tận lực bắt lấy làm tinh chủ thế giới trăm tỷ nhân tộc, sở câu, cũng không phải là diệt tuyệt nhân tộc, mà là những vật khác. Tần Dật chỉ sợ không có đoán sai. Đám người này, thật chính là chạy hắn đến. Làm tinh chủ thế giới bên trên trăm tỷ nhân tộc, đơn thuần chính là bức bách hắn ra thẻ đánh bạc. Nếu là thẻ đánh bạc tự nhiên không có khả năng tại thẻ đánh bạc còn chưa tới tay lúc liền chủ động đem hủy đi, phân ra một điểm lực lượng bảo hộ thẻ đánh bạc chu toàn, phi thường hợp lý. Nhưng mà liền trong hư không lít nha lít nhít phiêu đãng nhân tộc quần thể bên trong, đám người này còn chưa có một người chân chính thoát ly tiên nguyên động thiên, bay xa nhất cũng liền khó khăn lắm rời đi làm tinh chủ thế giới, khoảng cách đến tiên nguyên động thiên bên ngoài đoán chừng còn phải bay lên cái mười mấy hai mươi mấy phút. Mà tại bọn hắn trước đó, một khối cực lớn địa cầu hình cự thạch chính lấy không cách nào hình dung tốc độ cực cao, tinh chuẩn từ trong đám người xuyên thẳng qua, xé mở không gian, đi ở tất cả mọi người đằng trước, vọt thẳng ra làm tinh chủ thế giới. Thuận kia Thánh Vương dẫn dắt, tại mấy giây bên trong, thoát ly tiên nguyên động tiên, trực tiếp hướng phía tiên nguyên động tiên bên ngoài duy nhất cửa ra vào bay đi. Ừm. Tiên nguyên động tiên bên ngoài duy nhất cửa ra vào. Ba đạo vĩ ngạn như thần linh thân ảnh, sừng sững nơi này, xem ra rõ ràng nhỏ bé như bụi bặm, nhưng tựa hồ chợt nhìn, lại khổng lồ như một phương thế giới, vừa lúc đem to lớn toàn bộ cửa ra vào chắn chắn đấy. Trong ba người, xuất thủ trấn áp tiên nguyên động tiên đại mạc cũng đem làm tinh chủ thế giới nhân tộc bắt đi, chính là Long Hổ đạo cung chi chủ, Phi Nhiễm. Hắn làm kế hoạch đưa ra người, lại là trong ba người thực lực yếu nhất Thánh Vương, tự nhiên một ngựa đi đầu chủ động xuất thủ. Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ đại mạc mặc dù bị hắn tạm thời trấn áp lại, không cách nào hình thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, thế giới quy tắc chi lực dù sao cũng là thế giới quy tắc chi lực, giới này vẫn là thái cổ nhân tộc khởi nguyên chi địa, thế giới bản nguyên có chút bất phàm. Dù là Phi Nhiễm vị này Thánh Vương xuất thủ, cũng bèn bèn có thể trấn áp lại Tiên Nguyên Động Thiên đại mạc không đến nửa cái canh giờ. Cũng chính là, không đến thời gian một tiếng. Đồng thời, tại đây không đến thời gian một tiếng bên trong, Tiên Nguyên Động Thiên thế giới quy tắc chi lực cũng không phải là như vậy hoàn toàn mất đi hiệu quả. Trên thực tế, là còn có chút ít lưu lại lực lượng. Chính là bởi vì những này lưu lại lực lượng, mới đưa đến Phi Nhiễm không cách nào nháy mắt bắt đi tất cả nhân tộc. Bằng không mà nói, hắn bình thường xuất thủ, có thể nhẹ nhõm tại một giây đồng hồ không đến thời gian bên trong, bắt đi trăm tỷ nhân tộc, không một bỏ sót mới đối. Không làm được đến mức này, đều không xứng với Thánh Vương cảnh giới. Tại Tiên Nguyên trong động thiên lưu lại thế giới quy tắc chi lực tác dụng dưới, nguyên bản một giây đồng hồ không đến liền có thể hoàn thành làm việc, bị kéo dài đến 10 phút tả hữu. Mặc dù 10 phút cũng không tính dài là được rồi. Bất quá, Phi Nhiễm không ngờ tới chính là cái thứ nhất bị hắn từ Tiên Nguyên trong động thiên cầm ra đến, lại không phải là cái gì người tộc, mà là một tảng đá lớn, một khối hình tròn cự thạch. Nguyên bản hứng hờ hắn, nhíu mày, ngưng mắt nhìn lại, chợt phát hiện, hướng phía hắn phi tốc vào tới, không phải cái gì hình tròn cự thạch, mà là một viên tiểu hành tinh. Vì sao có như thế một viên tiểu hành tinh bay ra ngoài? Phi Nhiễm có chút không có làm rõ ràng tình trạng. Thánh Vương cảnh cường giả xuất thủ, rất không có khả năng xuất hiện bỏ sót, hắn lần này xuất thủ mục tiêu là nhân tộc, tự nhiên liền không khả năng bắt những vật khác. Cho nên nói, là Tiên Nguyên động thiên nội bộ có những sinh linh khác phát giác được không thích hợp, cố ý thuận hắn lực kéo, ném ra ngoài như thế một viên tiểu hành tinh. Là vì trở ngại hắn sao? Có chút buồn cười. Đừng nói ném một viên tiểu hành tinh ra, cho dù là ném một viên siêu cự tinh ra, cũng không thể đối với hắn tạo thành mảy may ảnh hưởng. Phi Nhiễm vẫn chưa tại kia tiểu hành tinh phía trên phát hiện nguy hiểm, có thể là chờ đợi quá trình thực tế nhàm chán, hắn nhiều hứng thú đưa tay chủ động đem kia tiểu hành tinh bắt đến trước người. Viên này thoát ly Tiên Nguyên động thiên tiểu hành tinh, chính là bị Lam Yên bọn người ném đi ra mặt trăng. Ông ngoong. Thánh Vương cấp cường đại thần niệm trong chớp mắt bao phủ mặt trăng, không bao lâu, đôi mắt của Phi Nhiễm nhất định, trong lúc đó, phát giác một chút chỗ không đúng. Tại đây quả không chút nào thu hút, nhìn như bình thường tiểu hành tinh phía trên, lại có một mảnh nhỏ khu vực, che đậy hắn Thánh Vương cấp thần niệm, cấm chỉ hắn đi vào nhìn trộm. Cái này sao có thể? Đột nhiên, Phi Nhiễm trong đầu hiện lên một cái lớn mật phỏng đoán. Hẳn là tên kia gọi Tần Dật thiếu niên, biết được bọn hắn chuyến này xuất thủ ý sau lưng, thế là ngầm hiểu ở giữa, thức thời chủ động ném ra mình nắm giữ tiên duyên. Hoặc nói, viên này tiểu hành tinh nội bộ có dấu tiên duyên bộ phận sát chiêu kia Tần Dật, muốn dùng cái này vật nhằm vào bọn họ, dùng để bại lui địch nhân. Trong điện quang hòa thạch, Phi Nhiễm trong đầu hiện lên mấy cái suy nghĩ, mấy cái này suy nghĩ đều có nhất định hợp lý tính. Nhưng vô luận cái nào là chân tướng, hắn đều hạ quyết tâm, không có thể làm cho mình bên cạnh thân hai người khác biết được viên này tiểu hành tinh có chỗ bất phàm. Hắn kềm chế sao động tâm, lúc này thu nạp bàn tay, đem mặt trăng bóp tại lòng bàn tay, thần sắc bình thường như lúc ban đầu, âm thầm dùng ánh mắt còn lại quan sát bên cạnh thân ảm diệt cùng tỷ tế. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thình lình phát hiện, ảm diệt cùng tỷ tế vậy mà cũng đang quan sát hắn. Sáu mắt tương đối phía dưới, hắn xấu hổ cười một tiếng, mạch suy nghĩ chuyển biến, lại buông lỏng bàn tay, chủ động thẳng thắn nói, viên này tiểu hành tinh rất có quỷ dị chỗ, ta thần niệm yếu ớt, không có cách nào xâm nhập trong đó nhìn trộm nội tình, còn xin các ngươi hai vị trẻ tuổi ra tay đi. Chương 801, tham dò chương 801, tham dò vẹn vẹn là một sát na kia đối mặt, Phi Nhiễm liền minh bạch, trong tay chính mình tiểu hành tinh sự tình không đạt được, ảm diệt cùng thì tế hai người, tất nhiên cũng từ trên người hắn nhìn ra mánh khóe. Vì vậy, hắn quả quyết thay đổi cách nghĩ, thức thời nói ra phát hiện của mình. Ảm Diệt cùng Thi Tế hai người liếc nhau, nhìn nhiều hắn một lát, cũng không nói thêm gì, chỉ là từ Ảm Diệt chủ động tiếp nhận phi nhiệm đưa tới tiểu hành tinh siết trong tay, cẩn thận trước dùng mắt thường quan sát một hồi, không có phát hiện cái gì dị dạng. To lớn một viên hành tinh, giờ phút này đã bị bọn hắn cái này ba tôn thánh vương nắm ở trong tay, phản phất một viên tiểu hài tử chơi pha lê bắn bi, đưa tới chuyển tới. Khi Ảm Diệt cùng Thi Tế đều sử dụng thần niệm càn quét trong tay tiểu hành tinh thời điểm, bọn hắn lập tức liền phát hiện phi nhiệm trong miệng nói tới không cho nhìn trộm khu vực. Có một cỗ lực lượng thần bí quanh quẩn tại phiến khu vực này, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Không, nói đúng ra là có sảng chọn ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Bọn hắn thánh vương không cách nào trông thấy đồ vật, một ít không có chút nào tu vi người bình thường, khả năng bởi vì phù hợp sảng chọn, liền có thể tận mắt nhìn thấy. Cảnh giới cao hơn đại thánh cấp độ, liền không cho tận mắt nhìn thấy đến cùng có đồ vật gì sao? Ảm Diệt ánh mắt sao mà cay độc, lập tức liền nhìn ra cái này một tia lực lượng chất chứa kỹ càng quy tắc. Có đôi khi, càng là không cho ngoại nhân nhìn đồ vật, ngoại nhân lại càng sẽ nghĩ nhìn. Ảm Diệt cùng Thi Tế bọn người cũng là như thế. Ba người bọn họ là cao quý thánh vương, trên thân có dấu vô số bảo mệnh át chủ bài, dù là chuẩn tiên cấp cường giả, cũng không dám nói có thể vừa đối mặt chớp nhoáng giết chết bọn hắn, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Viên này tiểu hành tinh bên trên lưu lại thủ đoạn lại người tiên, cũng rất không có khả năng làm được chuẩn tiên cấp cường giả đều làm không được sự tình. Trừ phi, viên này tiểu hành tinh bên trên giấu giếm chân tiên đẳng cấp bố trí. Thế nhưng là, cái này có khả năng sao? Chân tiên đẳng cấp bố trí như thật giấu ở viên này tiểu hành tinh bên trên, kia đã sớm đối với ba người bọn họ xuất thủ, nơi nào sẽ còn ngoan ngoãn lưu lại bàn tay bọn hắn trong lòng, bị bọn hắn tùy ý nhào nặn. Không cho ba người bọn họ nhìn trộm, bọn hắn vẫn thật là nhất định phải nhìn trộm. Hiện tại liền muốn nhìn, nhìn cái nhất thanh nhị sở. Thì tế ra một trương tản ra kỳ diệu bảo quang trận đồ, một ánh mắt ra hiệu, phi nhiễm cùng Ảm Diệt lúc này ngầm hiểu, phân biệt duỗi ra một cánh tay, nâng lên một ngón tay, phân ra một chút lực lượng, điểm hướng trận đồ hai cái đặc biệt địa vị. Sau một khắc, hoa, trận văn trong lúc đó mở rộng gấp mấy bạn, từng đầu thần bí đạo văn lơ lửng giữa không trung, tựa như màn trời bình thường thần thánh hùng vĩ. Đạo văn trận đồ bên trên hoa văn rắc rối phức tạp, huyền diệu phi phàm, tựa hồ gánh chịu lấy vô thượng thần uy. Bốn phía thiên địa vì đó biến ảo, hình thành tựa như tận cùng thế giới một mảnh kỳ cảnh. Thi Tế cao lăng tại đạo văn trận đồ phía trên, ngón tay nhẹ nhàng phất một cái, đạo văn trận đồ bên trên hoa văn lập tức như vận sống thức tỉnh, tản mát ra vô thượng uy năng. Quang mang tràn ra xuống, chiếu sáng cả hoàn cảnh. Trong chốc ngắn này, thiên địa tựa hồ cũng vì đó run rẩy, hết thảy phảng phất bị triệt để trường khống. Bá, giống như là có người đột nhiên cưỡng ép kéo ra màn sân khấu, nguyên bản che chắn trên mặt trăng cái nào đó hố thiên thạch khu vực lực lượng bị tạm thời sốc lên, hết thảy mơ hồ cảnh tượng nháy mắt thanh tỉnh có thể thấy được. Phi nhiễm bọn người thuận thế tập trung nhìn vào, chợt tất cả đều thất thần một lát. Bọn hắn thất thần, là rung động thất thần, cũng là kinh hỉ thất thần. Bại lộ tại trong mắt ba người, là một cái tràn ngập sắc thái thần bí thủ trưởng ấn, cùng phổ thông nam nhân trưởng thành lưu lại thủ trưởng ấn không khác, nhưng lại hòa hợp vô cùng đạo vận, chỉ nhìn một chút, liền biết bất phàm. Mà tại bàn tay ấn về sau, ẩn giấu một mảnh cực kỳ bỏ rộng động thiên bí cảnh. Vẹn vẹn một chút, liền có thể cảm nhận được, kia động thiên bí cảnh bên trong, tản mát ra vô số loại hoàn toàn khác biệt thần thánh khí tức, phảng phất có vô số tôn cổ lão thánh giả nghỉ lại. Nếu là phi nhiễm bọn người không có đoán sai, kia dấu ở thủ trưởng ấn phía sau động thiên bí cảnh, sợ sẽ là trong truyền thuyết. Chư thánh bí cảnh. Đây là một cái không có cái gì tốt chất vấn đáp án, bởi vì tại tận mắt nhìn thấy kia thần bí thủ trưởng ấn nháy mắt, ba bộ não người bên trong, liền tự nhiên mà vậy hiện ra cái danh xưng này. Cái này chỉ sợ là chư thánh bí cảnh tự mang đặc tính, có thể tự mình giới thiệu mình. Thái cổ thời kỳ cuối, tục truyền chí ít có ba thành thánh giả, tại thiên địa đại kiếp trước đó liên hợp lại cùng nhau, đổi tại tự thân gặp nạn trước đó, cộng đồng sáng tạo ra như thế một phương động thiên phúc địa. Chư thánh bí cảnh, có thể nói là mấy ngàn vị thánh giả cuối cùng di lưu chi vật, bao hàm mấy ngàn vị thánh giả truyền thừa. Trong đó, thậm chí có mấy tôn thánh vương toàn bộ truyền thừa, thậm chí cả chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên đẳng cấp linh vật. Phi Nhiễm tự mình lẩm bẩm. Hắn lời nói, ở đây còn lại hai người cũng đều rõ ràng biết được. Chư thánh bí cảnh, lợi hại sao? Lợi hại là khẳng định lợi hại, đối với thánh vương cảnh phía dưới võ giả đến nói, có thể xưng tiên duyên, nhưng đối với thánh vương cảnh về sau cường giả đến nói, liền không có trọng yếu như vậy. Đối với bản thân đã tu luyện tới thánh vương cảnh võ giả đến nói, chư thánh bí cảnh bên trong mấu chốt nhất đồ vật, còn không phải những cái kia thánh giả truyền thừa, mà là một chút có quan hệ thái cổ thời kỳ đặc thù phương pháp tu luyện ghi chép, cùng một chút có quan hệ thái cổ thời kỳ cuối thiên địa đại kiếp ghi chép. Liên quan tới hai chuyện này tin tức, vô cùng chân quý, hiếm thấy bất phần, dù là đến chuẩn tiên, bán tiên thậm chí chân tiên cảnh, đều có đi trắng trợn điều tra loại này tin tức. Người hữu tâm không khó phát hiện. Chư thiên vạn giới, nói là có vô số loại phương pháp tu luyện, võ giả chín đoạn, võ sư tam giai, tông sư tam phẩm. Cái gọi là tiên võ đại đạo chỉ là vô số loại phương pháp tu luyện bên trong một đầu. Nhưng trên thực tế, tiên võ đại đạo cơ hồ đã trở thành chư thiên vạn giới con đường tu luyện tuyệt đối chủ lưu. Hiện tại chư thiên vạn giới rất khó lại đi tìm kiếm đầu thứ hai hoàn toàn khác biệt đường. Tân dân tại tổ nguyên thiên du lịch nhiều như vậy địa phương, sẽ không từng nhìn thấy có người đi không giống với tiên võ đại đạo đường. Việc này tựa hồ liên lụy đến một chút đỉnh cấp bí ẩn, nguyên nhân tạm thời không muốn người biết. Nhưng ở chư thánh bí cảnh trong ngộng cảnh thế giới, Tần Dật lại là nhẹ nhõm tìm tới mấy cái không giống với tiên võ đại đạo đường, thậm chí, tại ngộng cảnh thế giới bên trong, rất nhiều người tu hành đều sẽ chủ động đi mở sáng tạo con đường khác nhau. Mà tại trong thế giới hiện thực, hiếm có người thoát ly khỏi tiên võ đại đạo, đi chủ động mở không giống đường. Việc này, tại từ nơi sâu xa, tựa hồ cũng liên lụy đến một chút đỉnh cấp bí ẩn. Cái này trang bị chư thánh bí cảnh tiểu hành tinh, tại sao lại chủ động từ tiên nguyên động thiên ra? Không, không nhất định là chủ động. Cũng có thể là có sinh linh đem ném đi ra. Kia sinh linh sẽ là ai, lại có cái dạng gì mục đích? Thì tế không có gấp thăm dò chư thánh bí cảnh, ngược lại lẩm bẩm nói ra như thế liên tiếp vấn đề. Một bên, Ảm Diệt mất là lắc đầu, vô luận là ai, có cái dạng gì mục đích, cũng không đáng kể. Chúng ta chỉ cần phân ra một tôn phân thân, đi thăm dò chư thánh bí cảnh, liền có thể. Tiên nguyên động thiên bên này bức hiếp tần giật lộ diện kế hoạch, vẫn như cũ không ngừng. Đối với Thánh Vương mà nói, nhất tâm nhị dụng, hai kiện đại sự đồng thời tiến hành, không phải vấn đề nan giải gì. Chương 802, Kinh. Chương 802, Kinh. Phi Nhiễm, Ảm Diệt, thì tế ba vị Thánh Vương vô cùng có ăn ý phân ra một đạo phân thân, chuẩn bị cùng nhau tiến vào chư thánh bí cảnh. Đối với bọn hắn cấp độ này cường giả đến nói, trong đầu ghi chép, học được công pháp nhiều vô số kể, cơ hồ bao hàm thế giới hiện thực vốn có hết thể công pháp chủng loại. Một môn cực phẩm cao giai phân thân chi pháp, ba người tự nhiên cũng có, đồng thời phẩm chất phi thường cao, phân ra đến phân thân, đại khái có được bản thể năm thành chiến lực. Xin chú ý, ba người bọn họ phân ra phân thân, chỉ phí mất một giây đồng hồ tả hữu thời gian, căn bản là nháy mắt hoàn thành phân thân ngưng tụ. Nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian đi chuẩn bị, cao nhất có thể ngưng tụ ra có được bản thể 6 thành rưỡi chiến lực phân thân. Bất quá mà, nếu như là đơn thuần một đạo phân thân tiến vào chư thánh bí cảnh, khả năng còn cần muốn làm như vậy. Giờ phút này ba người cùng một chỗ phân ra phân thân, cùng một chỗ đi vào, vậy bản thể 5 thành chiến lực phân thân cũng liền đủ. Dù sao chư thánh bí cảnh một nhóm kia người thành lập bên trong, người mạnh nhất cũng chỉ là thánh vương cảnh, thật muốn bàn về đến tỷ lệ lớn chiến lực còn không bằng ba người bọn họ. Phi Nhiễm loại này mượn nhờ thủ đoạn đặc thù trở thành thánh vương võ giả khó mà nói, nhưng sáng tạo chư thánh bí cảnh thánh vương, tỷ lệ lớn là không bằng Ảm Diệt cùng Tỷ Tế. Rất nhiều huyền huyễn, tiên hiệp tiểu thuyết văn học mạng bên trong đều thường xuyên sẽ xuất hiện một loại tình huống, gọi là càng cổ lão càng cường đại. Cụ thể đến nói, chính là niên đại càng lâu xa công pháp, sinh tồn thời đại càng cổ lão võ giả, thực lực liền sẽ càng cường đại. Đây thật ra là không quá phù hợp logic. Vứt bỏ mặt pháp thời đại truyền thừa di thất chờ tình huống đặc biệt, bình thường phát triển trong thế giới hiện thực, con đường tu luyện khẳng định có hay không đoạn sửa cũ thành mới, xoắn ốc hướng lên biến tốt. Đám võ giả tu luyện công pháp cũng là như thế. Cho nên, xuất thân cùng loại, cảnh giới nhất trí cổ đại võ giả cùng hiện đại võ giả tiến hành quyết đấu, cuối cùng thắng được, xác suất rất lớn là hiện đại võ giả. Điểm này cũng không phải nói lung tung, mà là trải qua rất nhiều nghiệm chứng. Tại một chút thái cổ, thượng cổ còn sót lại truyền thừa trong di tích, thời trường có thời kỳ đó sinh linh nhiều đời sinh sôi xuống tới, bọn hắn không có cách nào tiếp xúc đến ngoại giới, cho tới nay đều chỉ có nội bộ truyền thừa có thể tu luyện tham khảo. Cùng đám người này tiến hành quyết đấu, cơ bản giống như là cùng thái cổ, thời kỳ thượng cổ võ giả tiến hành quyết đấu. Ngoài ra, tại một chút đặc thù cấm khu tuyệt địa bên trong, còn lưu giữ có thái cổ, thời kỳ thượng cổ cường giả hư ảnh, cũng có thể đem ra cùng hậu đại cường giả tiến hành so đấu. Chính là ra ngoài loại này thường thức tính suy tính, Phi Nhiễm, Ảm Diệt, thì tế ba người mới không có đối với cái này chư thánh bí cảnh quá mức cẩn thận. Mà sự thật, kỳ thật cơ bản cũng đúng là như thế. Vì sao nói cơ bản đâu? Bởi vì Phi Nhiễm, Ảm Diệt, thì tế ba người suy tính, đúng rồi 99 nhưng lại sai lầm rồi một. Cũng chính là kia không cách nào suy nghĩ, càng không khả năng bị ba người bọn họ sớm đoán được một bỏ sót, đủ thành một lần cự sai lầm lớn. Và anh, ngay tại ba người riêng phần mình phân ra một đạo phân thân, cưỡng ép xông vào kia thần bí thủ trưởng ấn bên trong sát na. Cũng liền tại bọn hắn ba người phân thân tiếp xúc đến kia thần bí thủ trưởng ấn sát na. Phi Nhiễm, Ảm Diệt, thì tế ba người trước mắt thế giới bỗng nhiên tối sầm, tại một mảnh tuyệt đối hư vô cùng trong bóng tối, bọn hắn trông thấy một đôi con người. Kia một đôi con người, như là thâm thúy tinh hà, lộ ra làm người ta ngạt thở thâm thúy cùng lạnh lùng, một luồng áp lực vô hình theo ba người bọn họ nhịp tim, như cùng chiều hướng bốn phía quyết tán, chấn động đến không gian bốn phía đều tại điên cuồng run rẩy. Cái này một đôi con người, đến từ một vị trí cường giả, một vị không cách nào tưởng tượng trí cường giả. Phi Nhiễm, Ảm Diệt, thì tế ba người, mỗi một cái đều là riêng phần mình lĩnh vực bá chủ, có được lực lượng kinh người cùng đặc biệt khí chẳng. Nhưng mà, tại đây vị trước mặt trí cường giả, bọn hắn lại như là bụi bặm nhỏ bé, kia cố cường hãn khí tức để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng cảm giác bất lực. Không khí phảng phất ngưng kết, thời gian tựa hồ đứng im, tất cả thanh âm đều bị cố uy áp này che giấu. Trên người trí cường giả tản mát ra khí tức, không chỉ có không có làm cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại để ở đây mỗi một cái sinh linh đều cảm thấy giá rét thấu xương, phảng phất đưa thân vào băng phong thế giới. Giờ khắc này, ba người bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, thậm chí có một chút tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, trước mắt vị này tồn tại lực lượng đã siêu việt bọn hắn chỗ nhận thức cực hạn, đó là một loại chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện lực lượng. Lan hoặc chết. Ba cái không có chút nào tâm tình chập chờn chữ bỗng nhiên quanh quẩn tại ba người bên hai, Phi Nhiễm, Ảm Diệt, thì tế ba người trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Tại ba chữ này từ dần dần hiện hiện một khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều ngưng kết, tất cả thanh âm, động tác, thậm chí ngay cả thời gian đều phảng phất tại thời khắc này đình chỉ. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Thực Tinh Thánh Vương Ảm Diệt cái thứ nhất thanh tỉnh lại, nhịn không được dùng mình một cái, đôi mắt của hắn bên trong tràn ngập sợ hãi, mà có thể để cho Thánh Vương cảnh cường giả đều cảm giác được sợ hãi đồ vật, thường thường chỉ có hai cái. Một, chính là trực thuộc hắn sở tu thượng vị pháp tắc bán tiên, chuẩn tiên, ngụy tiên, cũng chính là hắn sư tôn. Chú ý, phải là trực thuộc, cũng chính là tu luyện hắn chủ tu thượng vị pháp tắc nguyên sơ pháp tắc. Hai chính là tiên, chân chính tiên. Không hề nghi ngờ, bọn hắn lần này tao ngộ là cái sau. Cái này chư thánh bí cảnh, phía sau trừ chư vị ngoài thánh giai cường giả, lại vẫn liên lụy đến một tôn chân tiên, đây chính là lai lịch to lớn. Ảm Diệt là gặp qua chân tiên, tại đạo đỉnh vạn đạo trong tiên cung, liền có một tôn còn sống chân tiên, chính là đạo đỉnh chi chủ. Chỉ là đạo đỉnh chi chủ, chưa hề tại trước người bọn hắn chân chính hoàn toàn hiện lộ ra khí tức của mình cùng uy áp. Trừ cái đó ra, Ảm Diệt còn tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, tiếp xúc qua mấy lần tiểu tiên duyên, ở trong đó tìm hiểu tới thuộc về tiên khí tức lưu lại. Nhưng là, kia mấy lần chân tiên lưu lại khí tức, hoàn toàn không có cách nào cùng lần này so sánh. Vị này cùng chư thánh bí cảnh có chút liên lụy chân tiên, sẽ không phải còn sống đi. Ảm Diệt nhất thời có chút tim đập nhanh. Vài giây đồng hồ sau, thì thế cùng Phi Nhiễm cũng thanh tỉnh lại, cùng Ảm Diệt giống nhau chính là, tại bọn hắn sau khi tỉnh lại, đôi mắt trong đều hiện lên một vòng vùng đi không được vẻ sợ hãi. Ba người liếc nhau một cái, hết thảy không cần phải nói ra. Rất hiển nhiên, Ảm Diệt nghĩ đến đồ vật, hai người khác cũng nghĩ đến. Thậm chí, Phi Nhiễm liên tưởng đến cấp độ càng sâu đồ vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt đầu hàng mặt trăng mặt tối hố thiên thạch trung ương thần bí thủ trưởng ấn, nuốt ngụm nước miếng, bàn tay này ấn, chỉ sợ sẽ là vị kia chân tiên lưu lại. Ảm Diệt cùng thần sắc của thì tế tốt bụng, không cần nói cũng biết. Phi Nhiễm trầm mặc nửa ngày, sau đó tiếp tục nói, các ngươi nói, có hay không một loại khả năng, tôn tiên để chúng ta thối lui chân tiên, không nhất định là cùng cái này chư thánh bí cảnh có liên quan, mà là cùng kia tần giật có liên quan. Tần giật chỗ có được đồ vật, không phải tiên duyên, thật là một tôn chân tiên cấp người hộ đạo. Chương 803, ba loại giải thích. Chương 803, ba loại giải thích. Đương nhiên, cũng có khả năng, cả hai đều có. Tần giật đã được đến tiên duyên, tiện thể lấy, cũng nhiều một tôn chân tiên cấp cường giả hộ đạo. Các ngươi ngẫm lại, cái này tiểu hành tinh, thế nhưng là chủ động bị người từ tiên nguyên động tiên nội bộ bước ra. Có phải hay không là tần giật sư tôn, muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo? Phi Nhiễm trong miệng nhìn như bình tĩnh phân tích giải thích của mình, nhưng sau lưng đã lặng yên ở giữa kết thúc đối với toàn thể nhân tộc cướp bóc vô thanh vô tức ở giữa, đem những này nhân tộc an toàn toàn thả lại tại chỗ. Bị tiêu tiểu hành tinh bên trong chân tiên lưu lại thủ đoạn hù đến về sau, Phi Nhiễm lập tức liền có chút nghi thần nghi quỷ, tại xác định an toàn trước đó, hắn thậm chí không dám đối nhân tộc tiếp tục hạ thủ. Nếu như nhân tộc thật nhiều một tôn chân tiên ở phía sau sân ga, vậy coi như là đạo đỉnh tổng bộ, cũng phải cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục động thủ. Ảm Diệt cùng thì tế rất nhanh cũng chú ý tới Phi Nhiễm dừng lại tiếp tục cưỡng ép nhân tộc động tác. Nhưng hai người bọn họ lại không nói thêm gì. Kỳ thật ngay từ đầu, bọn hắn liền cảm giác kế hoạch này không có ý gì, vốn cho rằng Tần Dật sẽ giống như bọn hắn, tại mình có phi thăng thành tiền tư cách về sau, liền sẽ không nhìn cái gọi là chủng tộc quần thể. Lại không nghĩ rằng, Tần Dật vẫn là rất nặng xem nhà mình chủng tộc. Giờ phút này, sau lưng của Tần Dật hư hư thực thực có một tôn chân tiên làm bảo hộ, vậy bọn hắn còn muốn tiếp tục hay không chấp hành sư tôn mệnh lệnh, liền không nói được. Ít nhất phải trước đem nơi đây phát sinh hết thảy chi tiết bẩm báo sư tôn, lại giao cho sư tôn đi làm định đoạt. Có người có thể sẽ kỳ quái, vì sao trải qua Phi Nhiễm đơn giản như vậy vừa phân tích, Ảm Diệt cùng thì tế hai người, tựa hồ liền tin tưởng sau lưng Tần Dật có chân tiên kết luận này. Loại này tin tưởng quá trình, tựa hồ có chút tùy tiện, cũng có chút bố não. Nhưng trên thực tế, bọn hắn kỳ thật cũng không tính đặc biệt tin tưởng điểm này, chỉ là gặp được dính đến chân tiên sự kiện sau, đi nhầm một bước, liền có thể mất mạng, tự nhiên đến từng bước cẩn thận, trước bẩm báo sư tôn, khẳng định là không có bất kỳ cái gì ma bệnh cử động. Khác bọn hắn không biết, bọn hắn rõ ràng nhất một điểm là mặt trăng mặt tối kia thần bí thủ trưởng ấn bên trong chân tiên cấp lực lượng là thật có thể chơi chết ba người bọn họ. Giả thiết tiên nguyên trong động tiên thật có giấu một tôn chân tiên bảo hộ lấy Tần Dật, kia chúng ta hành vi không khác đối với vị kia chân tiên tiến hành khiêu khích. Thánh vương cấp võ giả đối với chân tiên mà nói chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Có ba con sâu kiến chủ động làm tức giận ngươi, làm sao có thể chỉ là làm ra dạng này cảnh cáo thì thôi đâu. Nhìn xem chuẩn bị liên hệ sư tôn làm diện, thì tế không có gấp hành động, ngược lại đưa ra nghi ngờ của mình. Hắn vừa mới đều đã tại chờ đợi nên đón tử vong, chưa từng nghĩ kia chân tiên còn sót lại lực lượng lại chỉ là cảnh cáo bọn hắn một trận. Nghi vấn của ngươi đại khái có thể có ba loại giải thích thuyết pháp. Phi Nhiễm nhướng mày chậm rãi nói đến, một cái này chân tiên cấp lực lượng xác thực chỉ là bám vào tại chư thánh bí cảnh lối vào chỗ, để mà ngăn cản đại thánh cấp phía trên võ giả tiến vào bên trong, phòng ngừa ngoại nhân cướp đoạt chư thánh bí cảnh quyền khống chế cùng quyền sở hữu. Cho nên đối mặt ba người chúng ta mạnh mẽ xuống tới, kia chân tiên cấp lực lượng chỉ là cảnh cáo, chỉ cần chúng ta tự hành thối lui, thần cũng không sẽ ở không đi gây sự, chủ động đuổi theo ra đến. Hai, cái này chân tiên cấp lực lượng cũng không phải là đến từ chư thánh bí cảnh, mà là thật đến từ sau lưng Tần Dật chân tiên cấp cường giả. Nhưng là cường giả kia chỉ là xung làm Tần Dật người hộ đạo, cũng không phải là Tần Dật bảo mẫu, dưới tình huống bình thường sẽ không thuận tay bảo hộ Tần Dật chủ tộc. Lần này xuất thủ chỉ sợ chỉ là Tần Dật nhiều lần khẩn cầu phía dưới mới bị bách xuất thủ như thế một lần, vì vậy không dùng toàn lực, vừa mới chúng ta tao ngộ hết thảy, càng giống là thần liếc chúng ta một chút, cho chúng ta một cái cảnh cáo. Thứ ba, cái này chân tiên cấp lực lượng nơi phát ra nói không rõ ràng, nhưng không thể vô hạn sử dụng, mỗi xuất thủ một lần liền tiêu hao một điểm nội tình. Bởi vậy, đối mặt chúng ta xâm nhập, thần đầu tiên tiến hành nếm thử, tất nhiên là quát lui. Dù sao còn phải nhiều giữ lại lực lượng, để tương lai bất cứ tình huống nào. Phi Nhiễm đưa ra ba cái giải thích, đều phi thường hợp lý, logic cũng đều rất thông thuận, có thể hoàn mỹ giải thích thì tế chỗ đưa ra nghi vấn. Mà muốn nghiệm chứng cái này ba cái vấn đề đến cùng là thật là giả, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần ba người bọn họ không nhìn vừa mới cảnh cáo, tiếp tục đối với toàn thể nhân tộc tiến hành bắt cóc cơ bản liền có thể bài trừ sai lầm giải thích. Bất quá, loại này thao tác, giống như là để bọn hắn lấy mạng đi cược. Nếu là kia chân tiên lực lượng nơi phát ra, quả nhiên là bảo hộ nhân tộc, vậy bọn hắn như thế cử động, chính là tại tiến một bước khiêu khích chân tiên. Đến lúc đó, cho dù xuất thủ chỉ là phân thân của bọn hắn, bản thể cũng sẽ ngay tiếp theo cùng phân thân đồng loạt bị chân tiên xóa bỏ. Không muốn chất vấn chân tiên có năng lực như vậy. Phân thân cùng bản thể ở giữa, chung quy là có liên hệ. Thông qua mối liên hệ này, lợi dụng mối liên hệ này, liền có thể làm được xóa bỏ phân thân đồng thời, để bản thể cũng liền mang theo cùng chết. Đương nhiên, ba người bọn họ cũng không cần thiết cùng đi làm nếm thử. Trong ba người, chỉ cần phân ra một người đi làm, hai người khác sớm chạy đi, núp trong bóng tối đứng ngoài quan sát là được rồi. Thế nhưng là, cùng là Thánh Vương, đều là tiếp mạng người, làm sao có thể như vậy quên mình bị người đi cực mệnh. Huống chi, dù là thành công, thật đem Tần Dật cầm xuống, hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, kỳ thật cũng liền chỉ là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ mà thôi. Thật từ trên người Tần Dật ép ra cái gì hữu dụng tiên cấp tài nguyên, ba người bọn họ cũng không có tư cách đi hưởng dụng, 100% là bị phía sau sư tôn, trưởng lão bọn người đều thu lấy đi. Thân là hạ vị giả, người làm công, bọn hắn chỉ xứng phân đến một điểm phế liệu. Sau đó, làm thế nào? Đến lúc này, Phi Nhiễm cùng Tỷ Tế lại đều vô ý thức nhìn về phía Ảm Diệt. Kỳ thật hai người bọn họ trong lòng sớm đã có đáp án, cũng làm xong rồi quyết định, nhưng tựa hồ không ai chủ động nói ra, sẽ không quá nắm chắc khí chấp hành xuống dưới. Ảm Diệt trầm ngâm một lát, đôi mắt nhìn chằm chằm kia Tiên Nguyên Động Thiên lối vào chỗ, ánh mắt lưu chuyển khắp mặt trăng cùng Tiên Nguyên Động Thiên ở giữa, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, đi thôi. Không làm gì, hiện tại bước đi. Hết thảy, chờ sư tôn tiến hành định đoạn, chúng ta một mực bẩm báo chính là. Lời vừa nói ra, ba người không hẹn mà cùng đều ở trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn không còn dám có nửa giây lưu lại, cũng không có lại quản kia gánh chịu chư thánh bí cảnh tiểu hành tinh. Phi Nhiệm dẫn đầu thu hồi mình trấn áp Tiên Nguyên Động Thiên đại mạc lực lượng, hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không gian rời đi. Ảm Diệt cùng Thi Tế yên lặng đi theo hắn phía sau, bước chân cũng là vội vàng. Một hơi bay ra Tiên Nguyên Động Thiên sở thuộc tinh vực còn chưa đủ, bọn hắn tiếp tục xuyên toa không gian, bay ra liệt ngục ma giới, bước chân vẫn như cũ không ngừng. Cho đến ba người trở về tới Long Hổ Đạo Cung bên trong, mới an tâm. Một tôn chân tiên, cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Chương 804, sôi trào. Từ Tiên Nguyên Động Thiên trở về Long Hổ Đạo Cung, lên đường lúc, bọn hắn tìm 3 ngày 3 đêm tả hữu thời gian, đường về lúc, lại chỉ phí 2 ngày 2 đêm thời gian. Từ như thế một cái chi tiết nhỏ, sẽ không khó nhìn ra, tôn kia thần bí chân tiên cho ba người bọn họ mang đến cảm giác các bách. Tiến về Tiên Nguyên Động Thiên lúc, bọn hắn đều là không nhanh không chậm dạo bước mà đi, dùng bình thường tốc độ tiến lên. Mà đường về lúc, đã là hoảng hốt chạy trốn. Chạy trốn, tự nhiên so đi đường nhanh hơn rất nhiều. Quay về Long Hổ Đạo Cung chủ điện, ba người lẫn nhau liếc nhau một cái, hết thảy không cần phải nói ra. Phi Nhiễm lúc này lấy ra một ngọn sóng nước lấp loáng như mặt hồ gương sáng, đặt ở ba người trước người. Nay cảnh chính là đạo đình chuyên môn luyện chế ra đến, đưa cho các phương hành cung để mà siêu viễn cự ly vượt vị diện thông tin pháp bảo, phẩm chất mặc dù chỉ có thập giai, nhưng bởi vì là chuyên môn lấy ra tiến hành siêu viễn cự ly thông tin pháp bảo, trừ cái đó ra, không có cái khác tác dụng gì, vì vậy hiệu quả cực giai, dù là khoảng cách mấy trăm cái vị diện khoảng cách, đều có thể trong thời gian cực ngắn, hướng đạo đình tổng bộ vạn đạo thiên cung truyền lại hải lượng tin tức càng kẽ. Xin chú ý, là có thể truyền lại hải lượng kỹ càng tin tức. Phi Nhiễm, Ảm Diệt, Thì Tế ba người, tự nhiên cũng đặc địa tu luyện qua cự ly xa truyền âm chi pháp, nhưng bởi vì tổ nguyên thiên khoảng cách đạo đỉnh tổng bộ vạn đạo thiên cung thực tế quá xa, lợi dụng kia bí pháp, trên cơ bản chỉ có thể truyền lại một chút giản lược tin tức. Bọn hắn lúc trước vụng trộm cùng sư tôn trò chuyện, giữa lẫn nhau chính là chỉ có ngắn gọn mấy chữ, hoặc là mấy cái câu. Mà bây giờ, liên lụy đến Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ thần bí chân tiên cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên không thể lại dùng ngắn gọn mấy chữ, mấy cái câu, liền đem sự tình trình bày một lần. Có thể hay không trình bày rõ ràng không nói trước, dạng này trình bày còn rất ảnh hưởng bọn hắn sư tôn bên kia tiến hành phán đoán. Từ trên tổng hợp lại, Phi Nhiễm, Ảm Diệt, Thì Tế ba người chỉ có thể để Phi Nhiễm lấy ra cái này động hư kính ba người bọn họ, không làm bất luận cái gì trên chủ quan giới thiệu, trực tiếp đem mình chỗ trông thấy hết thảy bao hàm tại một sợi thần niệm bên trong, đem mình thật tận mắt cảm nhận được, trông thấy, thể nghiệm ký ức chuyển cho sau lưng bọn hắn sư tôn. Đương nhiên, kỳ thật dù là Phi Nhiễm không lấy ra cái này động hư kính, Ảm Diệt cùng Thì Tế cũng là có những phương pháp khác cùng sau lưng bọn hắn sư tôn tiến hành kỹ càng nói chuyện, chỉ là làm như vậy sẽ vô cùng phiền phức, cực kỳ lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp sử dụng động hư kính. Động hư, cái tên này cũng không phải là chỉ thay mặt một chỗ, mà là lấy từ thấy rõ hư không ý tứ. Ba người phân biệt ngưng tụ thần niệm, truyền thâu thần niệm, đạo đình bên kia tồn tại đón thêm nạp thần niệm, tiêu hóa thần niệm, cuối cùng làm ra phản ứng. Bởi như vậy một lần, làm gì đều phải 10 ngày thời gian nửa tháng. Đây là lạc quan nhất dự đoán. Dù sao đến bọn hắn sư tôn cảnh giới kia võ giả, ngẫu nhiên bế quan một chút, dù một lần chính là vài chục vạn năm quá khứ, ngoại nhân làm sao kêu gọi cũng không thanh tỉnh, cái này cũng có khả năng. Nói trở lại, chúng ta mới vừa tiến vào liệt ngục ma giới lúc, cảm nhận được có Phượng Hoàng cổ tộc đại thánh cảnh cường giả tại liệt ngục ma tộc đô thành ma trong thần thành nhấc lên đại chiến. Trừ Phượng Hoàng cổ tộc đại thánh khí tức bên ngoài, lúc ấy ta còn cảm nhận được cái khác đại thánh cảnh cường giả khí tức, phi thường lạ lẫm. Vị kia đại thánh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng cùng Tiên Nguyên Động Thiên vị kia chân tiên có quan hệ. Liệt ngục ma tộc nghĩ triệt để luyện hóa hết kia một phương thế giới, trong đó tất nhiên nhận bản thổ chủng tộc khác thế lực cản trở. Nhân tộc Tiên Nguyên Động Thiên ở vào phía kia tiểu giới bên trong, nếu là thật sự bị liệt ngục ma tộc thuận lợi luyện hóa hết thế giới bản nguyên, kia một phương thế giới liền sẽ dần dần trở nên không thích hợp nữa nhân tộc sinh tồn, cuối cùng nhân tộc sẽ bị ma tộc diệt tuyệt, hoặc là trực tiếp đuổi ra liệt ngục ma giới. Nếu như sau lưng của Tần Dật thật có một tôn chân tiên cấp người hộ đạo, dù là vị này chân tiên cấp người hộ đạo chỉ muốn bảo hộ Tần Dật trưởng thành, sẽ không thuận tiện bảo hộ sau lưng Tần Dật nhân tộc, nhưng ở Tần Dật thỉnh cầu phía dưới, coi như mình sẽ không chủ động xuất thủ, cũng sẽ như lúc ấy quên lui bọn hắn một dạng, phân ra một tia lực lượng, hoặc là để tay người phía dưới đi hỗ trợ làm việc. Đại thánh cảnh cường giả, hiển nhiên không phải hiện tại nhân tộc có thể sinh ra tồn tại. Việc đã đến nước này, những cái kia hoặc là suy nghĩ lung tung, hoặc là có lý có cứ suy đoán, đều đã không có tất yếu. Vô luận chân tướng đến tột cùng như thế nào, chúng ta cũng chưa có cái gọi là tự chủ quyền quyết định. Cuối cùng đến cùng muốn làm thế nào, muốn làm gì, tất cả đều đến nghe theo các sư tôn mệnh lệnh. Ảm Diệt nhàn nhạt lên tiếng, lời nói lạnh như băng bên trong xen lẫn một tia dị dạng cảm xúc, lóe lên một cái rồi biến mất. Bị hắn kiểu nói này, hai người khác cũng đột nhiên không có tiếp tục nói chuyện phiếm dục vọng, quay đầu đi làm trong tay mình sự tình. Đem thời gian rút lui về hai ngày trước, ba tôn thánh vương vội vàng thoát đi Tiên Nguyên Động Thiên một khắc này. Tiên Nguyên Động Thiên nội bộ, hết thảy thiên địa dị tượng tất cả đều tiêu tán, thế giới quay về yên tĩnh, đây hết thảy biến mất quá nhanh, làm cho lúc trước hạo kiếp, phảng phất chỉ là một giấc mộng. Lam tinh chủ thế giới bên trong, vô số nhân tộc như ở trong mộng mới tỉnh, đôi mắt bên trong đầu tiên là hiện ra một vòng vẻ mờ mịt, chợt là hoảng sợ, lại sau đó là nghĩ mà sợ. Bọn hắn lúc trước, mặc dù bị thánh vương cảnh cường giả bất hủ linh uy trấn nhiếp, không cách nào động đậy, tâm thần thất thủ, không tự chủ được bay về phía thiên ngoại. Nhưng giờ phút này lấy lại tinh thần lúc trước đủ loại kinh lịch, vẫn chưa bị mơ hồ rơi, mà là rõ ràng vạn phần quanh quẩn tại não hải, liên tục không ngừng phát hình. Kia là cái gì tình huống? Ta làm sao lại biến thành cái dạng kia? Đại kiếp về sau, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Loại này sôi trào, không phải hưng phấn, mà là hoảng sợ. Một chút so sánh có kiến thức cường giả hồi ức lúc ấy hình tượng, ẩn ẩn có thể đoán ra, mình là bị một tôn dị vực cường giả tuyệt thế chấn nhiếp tâm thần, kia dị vực cường giả tuyệt thế, tựa hồ muốn bắt đi bọn hắn. Rất nhanh, vô số người tại mạng lưới bên trên, tại trong hiện thực thảo luận lên việc này, ngay từ đầu khả năng còn có chỗ cố kỵ, có chút thú liễm, nhưng theo việc này nhiệt độ càng ngày càng cao, phản phất toàn dân đều tại tham dự thảo luận về sau, liền nháy mắt đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phổ La đại chúng đang đợi quan phương cho ra một lời giải thích. Thật tình không biết, quan phương cũng mơ mơ màng màng. Quan phương cũng ở nghĩ mà sợ. Bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. May mà, tại việc này chấm dứt ngày thứ hai buổi chiều, người liên quan phương rốt cục phát ra thông cáo, đơn giản giảng thuật một phen tình huống lúc đó, để chân tướng rõ ràng. Một ít người không có đoán sai, quả nhiên là có đến từ dị vực đỉnh giai cường giả xuất thủ, muốn cướp bóc đi tất cả nhân tộc, làm trong tay mình thẻ đánh bạc. Mà lần đại kiếp nạn này, nhân tộc vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tần Dật tại âm thầm yên lặng xuất thủ, phối hợp Lam Yên bọn người, hóa giải nguy cơ. Trong lúc nhất thời, Tần Dật chi danh lại lần nữa vang vọng hoàn vũ. Hắn tại nhân dân bên trong địa vị đã nhảy lên tới không gì sánh kịp tình trạng, rất nhiều của chúng thậm chí đem xem như không gì làm không được thần minh, người che chở tộc thần minh. Dị vực đỉnh giai cường giả, có thể tùy tiện bắt đi tất cả nhân tộc, trấn nhiếp trăm tỷ sinh linh, lại bị Tần Dật đánh lui. Đây là cỡ nào vĩ lực? Nhân tộc nội bộ sẽ xuất hiện như vậy cùng bái cùng tín ngưỡng Tần Dật hiện tượng, chẳng có gì lạ. Chương 805, tình hình gần đây chương 805, tình hình gần đây Diệp Vô Tự sẽ biết được việc này chân tướng, nguyên nhân cũng không khó đoán. Làm trước mắt nhân tộc liên minh người đứng đầu, bản thân hắn liền có tư cách ngay lập tức biết được việc này hết thảy, chỉ bất quá khi đó tình huống quá mức khẩn cấp, Tần Dật Dương Thần lưu lại lực lượng, chỉ có thể lân cận trước tìm tới Lam Yên bọn người, vì bọn họ cung cấp che chở, giúp bọn hắn tiếp xúc tâm thần thất thủ trạng thái, khôi phục thanh minh, sau đó giúp mình làm việc. Khi sự tình kết thúc về sau, Vương Húc đầu tiên là một trận mừng rỡ, sau đó liên hệ với Diệp Vô Tự, chi tiết đem việc này thuật lại cho hắn nghe. Diệp Vô Tự là có thể tự mình quyết định, đến cùng muốn hay không đem việc này chân tướng đem ra công khai. Cũng có thể tự mình đi làm quyết định, nếu là đem việc này đem ra công khai, kia phải công bố bao nhiêu? Là toàn bộ công bố ra ngoài, vẫn là nửa che nửa đêm, thậm chí là một chút tô son chắc phấn. Rất rõ ràng. Cuối cùng, Diệp Vô Tự lựa chọn đem ra công khai, đồng thời nói ra toàn bộ chân tướng, không có chút nào che giấu. Hắn vẫn cho rằng, anh hùng không nên bị ẩn giấu, lại càng không hẳn là không có tiếng tăm gì. Nếu là anh hùng, kia liền nên nhận bạn người kính ngưỡng. Dù là Tần Dật cũng không coi trọng cái này, mà Diệp Vô Tự không nghĩ tới sự tình là, hắn trước mắt phen này cử động, đối với Tần Dật mà nói, thật đúng là tạo thành một chút ngoài ý liệu ảnh hưởng. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh, đem thời gian tuyến phát về hiện tại. Thế giới hiện thực đại khái quá khứ 2 ngày 2 đêm thời gian, nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong, đã quá khứ 20 năm. Tại quá khứ thời gian 20 năm, Tần Dật thay thế bên bụi tại Uyên gia nội bộ huyết mạch chi loạn trung thành công may mắn còn sống sót xuống dưới, đồng thời nhất cử trở thành Uyên nhà đương đại xếp hạng thứ 3 thiên tiêu, bị ngoại nhân tôn xưng là bụi thần tử. Vì kế hoạch này, hắn bị ép buộc lộ ra một chút nội tình, để Uyên nhà người biết được, hắn tự hành mở ra một đầu mới đường, mà lại hoàn thiện trình độ không thấp, chính là bởi vậy, hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng gọn. Lúc trước vừa đánh bại Uyên Tuyên Hưng thay thế vị trí của đối phương, bị gia chủ nguồn gốc mang ra Thiên Uyên điện thời điểm, nguồn gốc còn mang theo Tần Dật, đi một chuyến nhà thờ tổ tại kia nhà thờ tổ bên trong, Tần Dật cảm nhận được cực kỳ khủng bố đạo lực ba động, cái kia nhà thờ tổ nội bộ, hoặc là ngủ say lấy rất nhiều Uyên nhà cường giả, hoặc là chính là ẩn giấu một món chí ít thập nhất giai chuẩn tiên cấp pháp bảo, binh khí. Đương nhiên, cũng có thể là cả hai đều có. Lúc ấy, Tần Dật có thể mơ hồ cảm giác được, nhà thờ tổ nội bộ đạo lực lưu chuyển tại trên người chính mình, tuần hoàn một tuần sau, mới lặng yên tản đi. Từ nhà thờ tổ bên trong ra về sau, nguồn gốc thái độ đối với hắn cũng có chút biến hóa, một chút, hướng tốt biến hóa. Dù là nguồn gốc thần thái vẫn là cái kia thần thái, ngữ khí vẫn là cái kia ngữ khí, nhưng Tần Dật vẫn như cũ bắt được đối phương cảm xúc biến hóa. Tần Dật suy đoán, nguồn gốc mang mình đến một chuyến nhà thờ tổ, chính là vì cho mình dò xét, nhìn xem mình đến tột cùng có hay không bị đoạt xá, hoặc là thể nội bị ngoại tộc người chôn xuống thai hoàng ẩm. Dù sao nguyên chủ đen bụi bình thường nhiều năm như vậy, trong lúc đó thực lực đột phi mạnh tiến, một tiếng hót lên làm kinh người, càng xem càng không bình thường. Làm gia tộc nội tình 10 phần thế lực, sẽ nhiều mấy cái tâm nhãn tử, lại cho nguyên bụi kiểm chắc một chút, đúng là bình thường. May mà, Tần Dật bản thể sở tu viên mãn cấp bát cửu huyền công quá mức biến thái, tự mình từ nhà thờ tổ đi vào trong như thế một lần, cũng không có tiết lộ bất luận cái gì nội tình, hắn ngụy trang vẫn như cũ hoàn mỹ, không người khám phá. Qua chiến dịch này, thân phận của Tần Dật tương đương với được đến quan phương đại lao xác định, không người gặp lại hoài nghi hắn có vấn đề. Vì vậy, từ nhà thờ tổ đi như vậy một lần sau, Tần Dật địa vị bắt đầu không ngừng kéo lên, trong gia tộc có không ít quyền cao chức trọng trưởng lão, thậm chí chủ động bu lại, hoặc là tặng cho linh đan diệu dược, hoặc là xung làm lão sư truyền thụ kinh nghiệm, dù sao mặc kệ là phương thức gì, hành động gì, trên bản chất đều là nghĩ đầu tư Tần Dật cái này Uyên gia thần tử. Nói đến, Uyên nhà thần tử thật đúng là nhiều tai nạn, trong ngày thường xếp hạng thứ 3 trong tộc thiên kiêu một khi bị xác định là thần tử, cơ hội liền không khả năng vẫn lạc, 99 đều có thể bình thường tu luyện tới tế đạo đỉnh phong, thậm chí có cơ hội nhìn trộm tế trên đường phong thái. Nhưng này một đời Uyên gia thần tử đã thay đổi hai lần. Cân nhắc đến Tần Dật nội ứng thân phận, hắn cái này thần tử, đoán chừng cuối cùng cũng phải sai lầm. Giờ này khắc này, Nâng Kiếm Hạc, vị kia quỳ lạy trên mặt đất chuẩn tiên cấp nữ tử, trong tay bưng lấy trường kiếm, trải qua nhiều năm cải tạo, sớm đã trở thành nguyên ở không ở một cái kiến trúc vật. Nơi đây, được xưng là ý kiếm chi địa chính như nó danh tự bình thường, là chuyên môn lấy ra cho chủ tu kiếm đạo tu sĩ bế quan tu luyện dùng. Chủ tu kiếm đạo tu sĩ, nếu là trường kỳ cư trú ở này, có rất nhiều ích lợi, rõ ràng nhất chỗ tốt chính là tăng thêm 3 thành tiến vào ngộ đạo trạng thái cơ hội. Đừng nhìn cái này ra tăng 3 thành xác suất giống như rất thấp. Trên thực tế, đây đã là to như trời tăng lên, bởi vì chỉ cần không tới tế trên đường cấp độ, liền đều có thể đối xử như nhau phát động cái hiệu quả này. Phải biết, để một vị vừa mới bắt đầu tu luyện tu sĩ tiến vào ngộ đạo trạng thái, độ khó xác thực không cao, rất nhiều ngũ lục giai linh vật liền có thể làm được dễ dàng điểm này. Thế nhưng là, để một vị đã tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm, bản thân cảnh giới đã đến hợp đạo cảnh, thậm chí tế đạo cảnh tồn tại, tiến vào ngộ đạo trạng thái, cái này độ khó coi như cao dọa người. Đến thập nhất giai linh vật mới có thể tính làm được. Mà loại kia thập nhất giai linh vật, phần lớn đều là linh quả, linh mục một loại vật phẩm, thuộc về là vật phẩm tiêu hao, dùng một lần liền không. Vừa ý kiếm chi địa, lại là vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần thanh kiếm này bên trên đạo ý không tiêu tán, liền một mực có được trợ giúp chủ tu kiếm đạo tu sĩ nhập định, tiến vào ngộ đạo trạng thái hiệu quả. Trước mắt, Tần Dật liền xếp bằng ở ý kiếm chi địa trung ương vị trí hệ tâm. Thân là nguyên nhà đương đại thần tử, thiên tiêu bảng xếp hạng thứ 3 tu sĩ, hắn mỗi 1000 năm đều có một lần tiến vào nơi đây bế quan 100 năm tư cách. Tần Dật bản thể vạn đạo đồng tu, cái gì đều có thể lĩnh hội, từ một phương diện khác tới nói, hắn chính là chủ tu kiếm đạo tu sĩ, cho nên nơi đây đối với hắn là hữu dụng. Với lúc hắn thay thế bên bụi cũng là chủ tu kiếm đạo tu sĩ, Uyên bụi trúc cơ cảnh dung luyện nhập thể, chính là Uyên gia lão tổ còn sót lại một thanh phi kiếm. Đương nhiên, thanh phi kiếm này chỉ là Uyên gia lão tổ tại đột phá đến chuẩn tiên cảnh trước chủ yếu sử dụng binh khí, đột phá đến chuẩn tiên cảnh sau liền không tiếp tục dùng xuống đi. Cái này bị đỉnh cấp cường giả sử dụng qua binh khí, pháp bảo, khôi giáp, dần giả liền diễn hóa trở thành trúc cơ linh vật. Loại này trúc cơ linh vật thuộc về hậu thiên, đã có hậu thiên trúc cơ linh vật, tự nhiên cũng có tiên thiên trúc cơ linh vật. Chỉ là tiên thiên trúc cơ linh vật cùng hậu thiên trúc cơ linh vật khác biệt không lớn, chỉ là dung luyện hậu thiên trúc cơ linh vật lại càng dễ bị cái này trúc cơ linh vật nguyên chủ nhân ảnh hưởng đến mà thôi. Chương 806, Hương Hỏa Chi Kiếm. Chương 806, Hương Hỏa Chi Kiếm. Hiện thực 2 ngày, mộng cảnh 20 năm. Cái này to lớn tốc độ thời gian trôi qua trên lệnh, đối với Tần Dật đến nói, chống giống thêm ra rất nhiều tiện lợi. Thí dụ như tại thế giới hiện thực gặp được đột phát khẩn cấp thai ách lúc, thân ở mộng cảnh thế giới hắn, liền có tuyệt đối đầy đủ thời gian suy nghĩ biện pháp, đi chuẩn bị kế hoạch sau này, không dùng quá mức sốt ruột. Lại thí dụ như, khi thế giới hiện thực một vài thứ ảnh hưởng đến hắn lúc, loại ảnh hưởng này sẽ từ nguyên bản trong vài ngày bỗng nhiên bộc phát, kéo dài đến thời gian mấy chục năm chậm chạp lên men. Tại Diệp Vô Tự đem Tần Dật bình định ba tôn thánh vương chi loạn tin tức đem ra công khai sau, toàn bộ Lam Tinh chủ thế giới đều dấy lên sóng to gió lớn, trừ chấn kinh cuồng hỉ nhân tộc bên ngoài, rất nhiều tiên nguyên động tiên bản thổ chủng tộc khác tại nhận được tin tức sau, cũng không lại lắc lư, trực tiếp kiên định cùng nhân tộc kết minh tâm. Dù là trả giá một chút tương đối lớn đại giới, thậm chí trở thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, bọn hắn cũng không cái gọi là nhân tộc gia Tần Dật như thế một cây siêu cấp đuổi, giờ phút này lại không nắm chặt thời gian ôm vào đuổi, tương lai khả năng liền không hy vọng. Qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ liền sẽ xuất hiện, bọn hắn lấy lại suy nghĩ trở thành nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, kết quả nhân tộc bên kia còn cự tuyệt. Dù sao, khi một chủng tộc thực lực tổng hợp tăng lên đi lên về sau, tự nhiên cũng không khả năng lại như lúc trước như vậy, cái gì trình độ thế lực đều thu nhập dưới cờ. Giáp rưỡi thế lực, chưa tới nhân tộc, tất nhiên cũng là không lọt nổi mắt xanh. Nhưng bây giờ, nhân tộc mặc dù ra Tần Dật như thế một tôn chí cường giả, nhưng bản thân tổng thể bình quân thực lực cuối cùng vẫn là thiếu khuyết thời gian tích lũy, thiếu khuyết nội tình, không thể lập tức tăng lên đi lên. Lúc này, hơi yếu một chút chủng tộc cùng thế lực, nhân tộc vẫn là rất hoang nên bọn hắn tiến vào mình dưới trướng. Phải biết, ngày đó, vương ngoại thánh vương xuất thủ lúc, nhằm vào chỉ có nhân tộc, nhưng chỉ là một chút toát ra uy áp, cũng kinh hai còn lại chủng tộc thế lực các cường giả câm như hến. Đều nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, nhân tộc làm chính đương sự đều bị ngày đó vực ngoại thánh vương thực lực rung động đến, từ đó khắc sâu nhận thức đến, giải quyết lần kia đại loạn tần giật, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mà xem như người đứng xem tiên nguyên động thiên còn lại bản thổ thế lực nhóm, càng là biết rõ giải quyết lần này họa loạn hàm kim lượng. Tần giật lần này xuất thủ, cho tiên nguyên động thiên bản thổ các sinh linh mang đến rung động, không khác để một vị cổ đại người bình thường, đột nhiên xuyên việt đến hiện đại thế giới, lọt vào trong tầm mắt cái đầu tiên, đã nhìn thấy cực kỳ phồn hoa Thượng Hải bên ngoài bãi. Vì vậy, chứ nhân tộc người một nhà bên ngoài, liền cả một chút dị tộc, cũng đối Tần Giật sinh ra kinh người sùng bái chi tình. Vô số sùng bái chi tình, hội tụ vào một chỗ, thời gian dần qua, liền diễn hóa thành nguyên thủy tín ngưỡng chi lực. Cái đồ chơi này, Tần Giật đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc đến. Hắn tại nhân tộc nội bộ có thể nói là thành danh đã lâu, sớm liền có một nhóm lớn thuộc về mình fan hâm mộ bọn này fan hâm mộ, còn lớn hơn nhiều đều là fan của Nhật. Quá khứ tuế nguyệt bên trong, đám người này vì hắn sinh ra tín ngưỡng chi lực cùng hương hỏa chi lực, phần lớn bị hắn chứa đựng, không có để những lực lượng này tiến vào cơ thể chính mình, mà là dự trữ lấy, chuẩn bị tương lai để mà luyện chế pháp bảo, hoặc là trợ giúp thôi diễn công pháp, ngạnh kháng thiên kiếp. Nhưng quá khứ có thể làm như vậy, là bởi vì sinh ra tín ngưỡng chi lực số lượng không tính quá nhiều. Lần này, Tần Giật làm tốt sự tình liên lụy thực tế quá lớn, ảnh hưởng cũng thực tế quá lớn, cơ bản xem như chấn kinh toàn bộ tiên nguyên đầu tiên, lan đến gần sinh linh, có thể vạn ước đi tính toán. Lúc đầu làm thành như vậy, Tần Giật có thể sẽ bị đột nhiên vọt tới hải lượng tín ngưỡng chi lực bao phủ, khó mà tiến hành xong chỗ đẹp lý, không thể tránh né dẫn đến có một chút tín ngưỡng chi lực chảy vào thể nội, cùng bản thể của hắn hồn phách cùng nhục thân kết hợp. Tín ngưỡng chi lực, hoặc là nói hương hỏa chi lực, trên bản chất là một loại đồ vật, chỉ là xưng hô trên có khác nhau. Hương hỏa chi lực xưng hô càng khuynh hướng phương đông, tín ngưỡng chi lực xưng hô thì càng khuynh hướng phương tây. Hai loại đồ vật, một khi nhập thể, sẽ rất khó lại thoát khỏi. Tuy nói hương hỏa nhập thể sau, có thể lập tức được đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng tác dụng phụ cũng là có. Hương hỏa có độc, bị hương hỏa nhuộm dần lâu, rất khả năng mình liền trở nên không còn là chính mình, mà là dần dần biến thành mọi người tín ngưỡng bên trong cái dạng kia. May mà, Tần Giật hồn phách vừa vặn đang đứng ở trong ngộng cảnh thế giới. Kết quả là, hắn quả quyết đem tất cả hướng phía mình gọi tới hương hỏa chi lực, toàn bộ chuyển rời đến hồn phách của mình bên trong, chạy vào ngộng cảnh thế giới. Tại bên trong ngộng cảnh thế giới, hắn có thể mượn nhờ ngộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thực to lớn tốc độ thời gian trôi qua chiến lệnh, chậm rãi xử lý chuyện này. Mà Tần Giật cuối cùng quyết định xử lý việc này phương pháp cũng rất đơn giản. Đó chính là đoán khí. Hắn muốn dùng bởi vì lần này sự kiện mà sinh ra hương hỏa chi lực, chí ít tiêu hao hết tám thành, lấy ra rèn đúc ra một thanh kiếm. Chính là ra ngoài nguyên nhân này, hắn mới có thể đi tới bên gia nội bộ ý kiếm chi địa, bởi vì hắn phát hiện, ý kiếm chi địa trừ thích hợp lĩnh hội kiếm chi đại đạo bên ngoài, đồng dạng thích hợp rèn đúc kiếm khí. Để ý kiếm chi địa rèn đúc kiếm khí, có xác suất thu nạp nơi đây chuẩn tiên cấp kiếm ý, gia trì kiếm thể bản thân, để chỗ rèn đúc ra thần kiếm, trời sinh liền ẩn chứa huyền diệu kiếm ý, tăng lên thần kiếm đẳng cấp cùng phẩm chất. Mặt khác, bởi vì lần này rèn kiếm vật liệu chính là thuần túy hương hỏa chi lực, vì vậy, cho dù Tần Giật là tại mộng cảnh thế giới rèn đúc ra kiếm khí, cũng có biến hư là thật hiệu quả, đem thanh kiếm này từ mộng cảnh thế giới mang đi ra ngoài, đưa đến thế giới hiện thực đi. Còn có, bởi vì lần này rèn kiếm sử dụng vật liệu đều đến từ thế giới hiện thực, vì vậy, Tần Giật cũng không cần lo lắng náo ra động tĩnh quá lớn, gây nên mộng cảnh thế giới các cường giả chú ý dùng thế giới hiện thực hương hỏa rèn kiếm, sẽ không nhắc lên bất luận cái gì gợn sóng. Hoa. Khâu tọa tại ý kiếm chi địa 3 năm, Tần Giật xem như dựa theo kế hoạch, tiêu hao hết tràn vào hồn phách bên trong 8 thành hương hỏa chi lực, thành công rèn đúc ra một thanh hương hỏa chi kiếm. Thanh thần kiếm này, tựa như từ trăm ngàn năm cổ tháp mây khói bên trong dậm chân mà ra, thân kiếm từ thuần túy hương hỏa chi lực ngưng kết mà thành, lộ ra nhàn nhạt Phật gia kim quang. Thân kiếm tinh tế mà dài, lưỡi kiếm như gương, quang trạch bên trong lưu chuyển lấy vô số tín ngưỡng lực lượng. Chôi kiếm điêu khắc phức tạp phản văn, mỗi một bút mỗi một vạch đều phảng phất bao hàm thâm ảo Phật lý, làm người ta nhìn chăm chú phía dưới sinh lòng kính sợ. Khi kiếm ra khỏi vỏ lúc, không khí chung quanh tựa hồ vì đó run lên, tiếng tĩnh kiếm trong đất, đột ngột vang lên một trận Phật sướng như vậy cùng gieo vang. Hương hỏa kiếm khí lăng lệ phi phàm, mũi kiếm nhẹ nhàng huy động, liền có gió nổi mây phun chi thế, phảng phất có thể chặt đứt 3000 phiền não kia, khiến tâm linh người ta lập tức thanh minh. Mũi kiếm chỉ chỗ, quang hoa tùy theo dập dờn, kiếm khí hóa thành từng sợi thuốc lá, lượn lờ tại thân kiếm chung quanh, đã là hộ thể chi khí, cũng là gột rửa tâm linh chi vận. Nó không chỉ có là một thanh kiếm, càng tượng trưng cho vô tận tín ngưỡng cùng lực lượng, khiến người nắm giữ cảm nhận được một loại siêu việt trần thế bình tĩnh cùng kiên định. Kiếm này, đến hương hỏa gia trì, lại đối với hồn phách có cực mạnh tăng phúc hiệu quả. So với sát phạt, kiếm này càng thích hợp xung làm phụ trợ chi vật. Chương 807, thần thoại thế giới chương 807, thần thoại thế giới thanh kiếm này, đối với Tần Giật cũng hữu hiệu quả, có thể tăng cường Tần Giật ngộ tính nghịch thiên, nhưng trên tổng thể, tăng cường biên độ không tính lớn. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải, dù sao nghịch thiên cấp bậc ngộ tính, cơ hồ đã đến chư thiên vạn giới ngộ tính đỉnh phong, không phải cái gì ngoại vật tùy tiện liền có thể đột phá cực hạn. Tần Giật lúc đầu cũng không có ý định đem hương hỏa ở giữa lưu tại bên người mình. Hắn ngay từ đầu liền không nghĩ đến dùng những này hương hỏa rèn đúc ra một thanh mình sử dụng binh khí. Có được khả năng thích ứng tiến hóa thiên phú hắn, không cần bất luận cái gì ngoại vật, binh khí, khôi giáp cái gì, chỉ là tác dụng phụ, không chỉ có không có cái gì đại dụng, còn có thể trở ngại hắn tiến hóa. Thanh này hương hỏa chi kiếm là vì nhân tộc rèn đúc. Đợi hắn đã thông chư thánh bí cảnh, trở về thế giới hiện thực, liền có thể đem kiếm này giao cho Diệp Vô Tự Diệp lão, để Diệp lão vây quanh thanh này hương hỏa chi kiếm, dựng ra một mảnh thuộc về nhân tộc bí địa cùng loại với bây giờ Tần Giật tại Uyên nhà vị trí ý kiếm chi địa cho một chút đối nhân tộc chỉnh thể có cống hiến võ giả, phụ trợ bọn hắn mạnh lên. Như thế có chút làm ruộng dưỡng thành cảm giác mới đầu, ta còn chỉ là mượn nhờ khả năng thích ứng tiến hóa thiên phú, mình dưỡng thành mình, cho đến vô địch. Cho tới bây giờ, lại là có lưu dư lực, thuận tiện giúp lấy cả nhân tộc cùng nhau phát triển. Tại Gen Đúc Hương Hỏa Chi kiếm trước, Tần Dật liền là nhân tộc sáng tạo rất nhiều nội tình chi vật, tỉ như kia Viễn Cảnh thư viện. Nhân tộc làm một chủng tộc thế lực, trợ giúp nó phát triển, kỳ thật cũng cung cấp tại đang giúp mình mạnh lên. Bởi vì thế giới này còn có chủng tộc đại đạo bộ dạng này thượng vị pháp tắc tồn tại. Tần Dật đồng dạng chủ tu chủng tộc đại đạo. Nói đúng ra, hắn là chủ tu nhân tộc đại đạo tên gọi tắc nhân đạo. Đang trợ giúp nhân tộc hoàn mỹ xử lý tốt Thánh Vương chi loạn sau, nhân tộc đại đạo liền xuất hiện một lần to lớn tăng lên, kia là bản nguyên chi lực tăng lên, ban ơn cho tất cả tâm hệ nhân tộc võ giả. Tần Dật làm hiện tại nhân tộc trên thực tế lớn nhất lãnh tụ tự nhiên cũng nhận được chỗ tốt lớn nhất. Hắn có thể cảm giác được, mình lưu tại thế giới hiện thực thân thể, nhục thân lại trong lúc lặng lẽ phát sinh thủy biến, vùng đan điền nguyên sơ thế giới cũng tăng tốc hoàn thiện tốc độ, ngay tại chậm rãi mở rộng. Muốn nói trong cơ thể hắn nguyên lai nguyên sơ thế giới chỉ là bị chia làm trời người tam giới, trên bản chất, thiên địa nhân tam giới đều là cùng loại làm tinh như vậy tinh cầu thế giới. Mà bây giờ, tinh cầu ngay tại một chút xíu trải rộng ra, biến thành cổ nhân thần thoại ghi chép bên trong trời tròn đất vuông phảng phất một khối đại lục như vậy thế giới. Khối đại lục này, tại kéo dài vô hạn quyết trường. Tần Dật sáng lập nguyên sơ thế giới, đang hướng phía chân chính thần thoại thế giới tiến hành diễn biến. Cái này là một chuyện tốt. Đợi đến ta chân chính đi hết siêu thoát con đường, chỉ sợ trong cơ thể ta nguyên sơ thế giới liền sẽ trở nên cực kỳ tiếp cận với hoa hạ cổ đại trong thần thoại kia phiên bộ dáng. Không chỉ có thế giới sẽ biến cực kỳ tiếp cận kia phiên bộ dáng, thế giới bên trong còn có thể dựng dục ra chân chính tiên thần. Ừm. Trong cơ thể ta tiên thần, vị cách hẳn là cùng ta bản thể có quan hệ. Dù sao, ta chính là thế giới chính là ta. Ta chỉ là thánh giai, thể nội tiên thần, nên chỉ có thế giới hiện thực thiên tôn cảnh võ giả cấp độ. Tần Dật đem hương hỏa chi lực thu nhập thể nội, một hệ liệt kế hoạch thích đáng hoàn thành sau, thần sắc của hắn không chuyển biến tốt lòng, đôi mắt bên trong y nguyên có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Không có cách nào. Gần nhất nhân tộc, quả thực là chuyện xấu từng cơn sóng liên tiếp. Bên trên một món phá hỏng sự tình còn chưa xử lý hoàn tất, cái tiếp theo sẽ đến. Trong thế giới hiện thực, ma thần thành bên kia chém giết vẫn không có kết thúc, còn tại rằng có ở trong. Dù là Tần Dật âm thần dương thần đã tề tụ tại kia, phối hợp vượng hoàng cổ tộc hai tôn đại thánh cảnh cường giả, vẫn như cũ không cách nào lập tức xác định thắng bại. Dù cho Tần Dật sớm phá hư ma tộc một tòa thập nhất giai đại trận, thế cục vẫn không thay đổi đến sáng tỏ. Hiện nay, Tần Dật âm thần dương thần đã hợp hai làm một, trở thành một tôn hoàn toàn so sánh bản thể hoàn mỹ thân ngoại hóa thân có được quét ngang đại thánh cảnh chiến lực. Cái này đột nhiên làm một tay hợp hai làm một, xác thực đánh liệt ngục ma tộc một trở tay không kịp, nhưng liệt ngục ma tộc bên trong còn có nội tình tồn tại. Kia nội tình có thể để bọn hắn liệt ngục ma tộc lao tổ ngục khế tạm thời thu hoạch được thánh vương cấp bậc chiến lực. Tuy nói, ngục khế không cách nào thời gian dài duy trì thánh vương cấp chiến lực, nhưng kiên trì cái non nửa năm lại không thành vấn đề. Nhỏ thời gian nửa năm đã đầy đủ để liệt ngục ma tộc hoàn thành đối với phương này tiểu giới thế giới bản nguyên luyện hóa. Hẳn là vẫn là đến ta bản thể ra sân sao? Tần Dật có chút bất đắc dĩ, hắn người này phiền nhất mình làm việc làm được một nửa đã bị khác việc bật quấy rầy, bị ép gián đoạn. Từ chư thánh bí cảnh chủ động rời đi, tương đương với từ bỏ tiếp tục vượt quan, đến tiếp sau tỷ lệ lớn là không tiếp tục tiến vào lần thứ hai cơ hội. Bất quá, đây chẳng qua là đối với người bên ngoài đến nói. Tần Dật cho rằng mình tuyệt đối là có tiến đến lần thứ hai cơ hội, chỉ là có hơi phiền toái, đồng thời còn phải lại lãng phí một trận thế giới mà thôi. Liệt ngục ma tộc cuối cùng át chủ bài, không ngoài Tần Dật dự đoán, chính là kia đứng sững ở ma thần thành trung ương nhất, nhất vị trí hạch tâm thông thiên xương cây. Kia một gốc trọn vẹn cần mười mấy vạn người ôm hết, mới có thể miễn cưỡng ôm lấy thân cảnh thương thiên bạch cốt cây, chính là một tôn thánh vương cảnh cường giả lưu lại sơn sườn, trải qua không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt tế luyện, biến thành một món đặc thù loại cực lớn pháp khí. Liệt ngục ma trong tộc, ba vị trước mắt đỉnh cấp ma tộc cường giả, đều nắm giữ một món bị chính mình trưởng khống thập nhất giai trận pháp. Mà liệt ngục ma tộc lão tổ tông, trong tay dù chưa trưởng khống trận pháp, nhưng lại trưởng khống kia một gốc thương thiên bạch cốt cây. Mượn nhờ cây kia thương thiên bạch cốt cây, hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch địch nổi thánh vương cảnh cường giả lực lượng. Nói đến, ngục khế có thể làm đến điểm này, cũng là vận khí tương đối tốt. Bản thân hắn chủ tu đại đạo, vừa lúc cùng kia thánh vương xương sườn chủ nhân chủ tu đại đạo hoàn toàn nhất trí, lại thêm cả hai cùng là ma tộc, lại có mấy hàng chục triệu năm tuế nguyệt ma luyện, tế luyện, lúc này mới mài ra như vậy một kiện át chủ bài. Thánh vương cấp chiến lực, dù là không bằng chân chính thánh vương cảnh cường giả, nhưng là không phải phổ thông đại thánh có thể ăn bạn. Tần Dật có thể cùng tăng phúc đến thánh vương cấp chiến lực ngục khế của nhau, đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nhất là phượng hoàng cổ tộc hai tôn đại thánh cảnh cường giả, càng là có chút trợn mắt hốt mồm. Bởi vì hai người bọn họ biết được, Tần Dật bây giờ xuất thủ, bất quá là một tôn thân ngoại hóa thân, căn bản không phải bản thể. Thân ngoại hóa thân đều biến thái như vậy, vậy bản thể xuất thủ, cái này còn phải. Nguyên bản trông thấy địch quân vận dụng loại này cấp bậc át chủ bài, hai vị phượng hoàng cổ tộc đại thánh cảnh cường giả, nhất định là bảo mệnh vì bên trên, ngay lập tức trước chuẩn đi. Nhưng bây giờ, phát hiện Tần Dật có thể đứng vững về sau, bọn hắn không chỉ có không có trượt, ngược lại là càng thêm ra sức. Chương 808, Ma thần thành tình huống chương 808, Ma thần thành tình huống thế giới hiện thực. Thiên Nguyên động thiên bên ngoài, Ma thần thành. Khoảng cách Tần Dật âm thần chủ động bại lộ, xuất thủ phá hư liệt ngục ma tộc bố trí thập nhất giai cầu dạ ma vô tư trận, đã qua không sai biệt lắm 8 ngày. Mà khoảng cách Tần Dật dương thần đi chiến trường, cùng Tần Dật âm thần hợp hai là một, chính thức hóa thành hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, cũng đã qua không sai biệt lắm 4 ngày. Ma phía trên thần thành, tinh không bên trong. Tinh không tại uy mãng rung động bên trong vỡ ra mạng nhện đường vân, một thân ảnh treo ở vỡ vụn hư không kẽ nứt ở giữa. lấy màu đen mãng văn bảo lão giả quanh thân tử diễm phun ra nuốt vào, mỗi hạt hỏa tinh rơi vào hắc ám liền đốt ra trăm dặm vết cháy, sau lưng ngôi sao liên tiếp sụp đổ thành xích hồng điểm sáng, như là bị cự trưởng nắm nát lưu xa. Tại lão giả trước ngực trái bộ, dù là khoảng cách lấy bảo ý đi, cũng có hào quang nóng ánh lấp lóe mà ra, tản ra làm cho người kinh hãi khí tức, kia là thánh vương cấp khí tức. Trước mắt vị này màu đen mãng văn bảo lão giả, đương nhiên đó là liệt ngục ma tộc lão tổ tông ngục kế. Tại tần giật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân sinh ra về sau, sắp quét ngang hết thể đại thánh cảnh cường giả thời điểm, ngục khế quả quyết xuất thủ, mang tới liệt ngục ma tộc lớn nhất nội tình kia một cây đứng xứng ở ma trong thần thành gương địa vị không biết bao nhiêu năm tháng thánh vương ma cốt. Đem thánh vương ma cốt dung nhập thể nội về sau, ngục khế chiến lực được đến tiêu thăng, chí ít trong vòng nửa năm, không nói có thể hoàn toàn địch nổi chân chính thánh vương cảnh cường giả, nhưng cùng chân chính thánh vương cảnh cường giả so chiêu một chút, bảo trụ mình một cái mạng, chạy trốn chạy đi, lại là tuyệt đối không có vấn đề. Tại ngục khế sau lưng, hai tòa tuyệt thế ma trận phản chiếu vào hư không bên trong, hòa lẫn. Cái này hai tòa tuyệt thế ma trận đều là thập nhất giai trận pháp, khoảng cách ngụy tiên, chuẩn tiên cấp số, trên lệch không xa. Nguyên bản, liệt ngục ma tộc tổng cộng có 3 tòa dạng này trận pháp, kết hợp lại, có thể hóa thành một tòa chân chính chuẩn tiên cấp đại trận, lại lần nữa để một tôn đại thánh cấp ma tổ ngắn ngủi có được thánh vương đẳng cấp chiến lược. Đáng tiếc, 3 tòa trong trận pháp cầu dạ ma vô tư trận, bị tần giật âm thần sớm xuất thủ, toàn lực phá hủy rớt, bây giờ chỉ còn lại huyễn ngục nứt thần đại trận cùng động nguyên thấu hư đại trận, rốt cuộc không thể 3-1. Giờ này khắc này, nếu là ngưng mắt nhìn lại, liền có thể phát hiện, tại huyễn ngục nứt thần đại trận cùng động nguyên thấu hư đại trận bên trong, có hai thân ảnh ở vào trận pháp hoạch tâm địa vị, làm thao túng trận pháp chủ đạo người. Hai người này chính là liệt ngục ma tộc đương đại tộc trưởng ngục loạn cùng liệt ngục ma tộc đương đại đại trưởng lão ngục bảy. Về phân phụ trách trưởng quản cầu dạ ma vô tư trận ngục văn, hắn kết cục cùng mình chỗ phụ trách trưởng quản cầu dạ ma vô tư trận một dạng, bị hai tôn vượng hoàng cổ tộc đại thánh cưỡng ép xuất thủ, sớm xóa bỏ. Không có cách nào. Đại thánh cảnh chiến đấu, hắn dù là thân là cực hạn võ thánh, nếu là không có ngoại vật gia trì, vẫn như cũ rất khó dính vào, hơi không cẩn thận chính là bị miểu sát kết cục. Ngục loạn, ngục khế, ngục bảy ba người ở vào hư không một bên, chiếm cứ phiến tinh không này ước chừng một nửa không gian, tại ba người bọn họ dưới chân chính là ma thần thành. Mà tại phiến tinh không này một nửa khác không gian bên trong, chính đứng vững vàng ba đạo thân ảnh. Bên trái, ngân giáp nữ tử chân đạp băng tinh Trường Hà, xương văn tử dày chiến trèo lên đuôi lông mày. Nàng hành cầm hàn nhận chính đem không gian cắt ra tinh mịn nứt băng, mũi kiếm ba tấc chỗ lơ lửng nửa viên không trọn vẹn trăng tròn, thanh lãnh huy quang phản chiếu ngàn dặm tinh vực sáng tối chập chờn. Đây là một tôn đến từ phượng hoàng cổ tộc nữ đại thánh, nói đúng ra là đến từ liệt huyết thiên phượng nhất tộc nữ đại thánh. Liệt huyết thiên phượng nhất tộc, nhìn tên sẽ không tự giác coi là cái này một chủng tộc nội bộ chủ tu đại đạo, nên đều là hỏa thuộc tính hoặc là tương quan quen thuộc. Nhưng không ngờ, ra như thế một vị chủ tu kiếm đạo, phụ tu băng chi đại đạo nữ đại thánh. Nàng này tên là Thiên Thanh, kỳ thật đặt ở liệt huyết thiên phượng nhất tộc bên trong, cũng coi là tuyệt đối dị loại. Ngoại nhân ấn tượng cứng nhắc kỳ thật không có gì ma bệnh, liệt huyết thiên phượng nhất tộc, xác thực chủ tu hỏa chi đại đạo, còn có niết bàn đại đạo. Tộc này nội bộ sinh ra đại thánh cấp cường giả, phần lớn hoặc là chính là đi cái này hai đầu đại đạo, hoặc là cùng cái này hai đầu đại đạo có chút liên quan cái khác đại đạo. Lúc trước liền giới thiệu qua, một ít chủng tộc, nội tình thâm hậu, không biết sinh sôi bao nhiêu năm tháng, nhiều đời tích lũy xuống, đã sớm đối với nào đó mấy đầu đại đạo hình thành độc quyền. Tại đây chút chủng tộc nội bộ, liền có một bộ phận cường giả làm thủ người qua đường nhân vật, chủ động đi tìm, chặn giết chủ tu bọn hắn đại đạo dị tộc người. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho là mình là thủ người qua đường. Bọn hắn chỉ là tại vì lợi ích của gia tộc xuất thủ mà thôi. Liệt ngục ma tộc cùng phượng hoàng cổ tộc, còn có một lớn không cách nào hóa giải mâu thuẫn, chính là hai người bọn họ đại chủng tộc chủ tu đại đạo, cũng cực kỳ cùng loại, thậm chí có trùng điệp. Tại Minh Thanh bên cạnh thân nơi xa, có kim thiết bảo chảy thanh âm không ngừng quanh quẩn, gánh bắt thanh đồng cự quan tài tráng hán khẽ động xiềng xích, quan tài khe hở tràn ra hát vụ chính đem ba viên bạch vải tinh nhuộn thành màu mực. Kia cởi trần, nhục thể chừng mấy chục khỏa hàng tinh lớn nhỏ tráng hán, cũng không phải là liệt huyết thiên phượng nhất tộc sai phái tới đại thánh. Nó là vị kia đại thánh nô bộc, là một tôn nhục thân cực hạn cường đại khôi lỗi, là con quan tài người. Chân chính phượng hoàng cổ tộc đại thánh cảnh cường giả, tại tráng hán kia chỗ con thanh đồng cự trong quan. Người này thanh danh cực lớn, chính là mấy chục vạn năm trước phượng hoàng cổ tộc danh sách thứ nhất thiên tiêu, đồng thời an ổn trưởng thành đến cực hạn. Sớm tại 7-8 vạn năm trước, đã bước vào đại thánh chi cảnh, bệ nghệ tung hoành mấy phương đại giới, bây giờ trải qua tuế nguyệt lắng động, càng là tại bên trong đại thánh cảnh đi ra cực xa. Tục truyền, người này chủ tu đại đạo, tại 128 đầu thượng bị pháp tắc bên trong, xếp hạng phi thường cao, đồng thời hắn còn không chỉ chủ tu một đầu dạng này đại đạo. Bộ dạng này nội tình, cho hắn cực độ chiến lược mạnh mẽ, đáng tiếc, nhưng cũng phá hỏng hắn bước vào con đường của thánh vương. Dựa theo người này thiên tư, kỳ thật sớm đã có nhìn trộm thánh vương chi cảnh tư cách. Chỉ là, hắn chủ tu cái này mấy đầu đại đạo, thực tế quá mạnh, cấp trên sớm đã có người chiếm cứ, trở thành thánh vương. Địa vị bị người chiếm đóng, kẻ đến sau coi như lại kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có tiếc nuối, dừng bước nơi này. Trừ phi có thể giết chết chiếm cứ địa vị mấy vị kia thánh vương. Bất quá, cũng có trên phố nghe đồn rừng, người này mưu toan sáng tạo một loại đột phá mới chi pháp, dù là con đường phía trước đã bị tiền nhân phá hỏng, hắn cũng phải mở ra lối riêng, sống sờ sờ mở ra một đầu mới đường tới. Hắn mở mới pháp, cùng niết bàn có quan hệ, cần không ngừng xa vào tại sinh tử luân hồi ở giữa, vô hạn niết bàn, vô hạn tái tạo, vô hạn mạnh lên. Nói đến, biện pháp này ngược lại là cùng con đường của Tần Dật có chút giống nhau. Thông qua vài vạn năm tu sửa cùng bộ huyết, hắn mở ra sinh tử luân hồi diệu pháp, tựa hồ cũng tương đối hoàn thiện, lại để hắn tại thể ngộ sinh tử luân hồi quá trình bên trong, còn có thể phân ra một chút tâm thần đến tham dự ngoại giới sự kiện lớn, thậm chí cả xuất thủ đối kháng cái khác đại thánh. Ừm, hắn có thể làm đến điểm này, trừ tự thân thiên phú bình nhiên, hoàn thiện mình khai sáng tân pháp bên ngoài, còn cùng kia một bộ phượng hoàng cổ tộc chút xuống vô số tâm huyết, vì hắn tìm đến thần bí thanh đồng cổ quan có quan hệ. Kia quan tài, hàm ẩn luân hồi đạo lực, thậm chí cả, tựa hồ bản thân liền là một cái độc lập luân hồi đầu tiên. Mọi người tại đây, cho dù có thể khám phá ngục khế dung nhập thể nội xương sườn, chính là thánh vương cấp di vật, nhưng cũng không người có thể khám phá đạo này thanh đồng cổ quan đến cùng là cái gì cấp độ đồ vật. Liên cả Tần Dật đều nhìn không thấu. Hắn chỉ biết cái này quan tài nên siêu việt thập nhất giai chuẩn tiên cấp đẳng cấp, về phần đến tột cùng có hay không đến chân tiên đẳng cấp, hắn cũng vô pháp xác định. Dù sao Tần Dật còn không có gặp qua chân chính chân tiên cấp vật phẩm. Chương 809, khí cơ chi tranh. Chương 809, khí cơ chi tranh. Quan tài bên trong người đã là mấy chục vạn năm trước thành danh cường giả, lại thêm lưu lại trong quan tài bế quan mấy vạn năm, không có tiếng tăm gì quá lâu, thanh danh của hắn sớm đã bị tuế nguyện hóa tan. Nếu không phải mấy vạn năm trước hắn đột nhiên xuất thủ, chỉ dùng hồn phách chi lực liền cưỡng ép chấn sát một tôn liệt ngục ma tộc đại thánh, ngoại giới chúng sinh chỉ sợ đều muốn quên tên hắn. Bất quá ngoại giới chúng sinh có thể sẽ quên tên hắn, nhưng phía trước tọa chấn ma thần thành ngục khế cũng không khả năng quên tên của người nọ. Bởi vì tại mười mấy vạn năm trước hắn từng tại tộc nhân thỉnh nguyện hạ đống nhiên phá quan, muốn âm thầm chặn giết người này, kém một chút liền muốn đắc thủ. Trời bàn, ngươi không hảo hảo tại trong quan tài nằm sấp, nhất định phải đến ta ma thần thành tìm phiền phức làm cái gì? Ngục khế thanh âm băng lãnh, ngữ liệu bên trong xen lẫn một tia hối hận. Cái này một tia hối hận chi tình, không phải hối hận lúc trước xuất thủ chặn giết còn chưa thành tiểu đại thánh trời bàn, mà là hối hận lúc ấy vì cái gì không có hạ tử thủ, không có đem trời bàn triệt để ách giết từ trong nôi. Nghe thấy có người dùng ngôn ngữ vũ nhục chủ nhân, kia gánh vác thanh đồng cổ quan trần chuồng tráng hán hai mắt đỏ lên, gào thét liền muốn xông về phía trước, nhưng vừa bước ra một bước, tựa hồ lại bị làm yên lòng, một lần nữa đứng yên ngay tại chỗ. Thanh đồng cổ quan bên trong chuyến gia nhu hòa tinh thần ba động, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Chuyến này muốn mời ngươi vào luân hồi, mời ngươi cùng ta cùng một chỗ nhập quan tài. A, Ngục Khế cười lạnh một tiếng, không làm đáp lại. Hắn không muốn cùng trời bàn tranh cái gì miệng lưỡi lợi hại, vừa mới bỗng nhiên lên tiếng hỏi thăm, chủ yếu là muốn nhìn một chút ngày này bàn lưu lại thanh đồng cổ quan bên trong trạng thái đến tột cùng như thế nào. Bây giờ xem ra trời bàn trạng thái phi thường tốt, không chỉ có thể tùy ý xuất thủ, thậm chí còn có nhàn tâm truyền âm nói chuyện. Tại thanh đồng cổ quan bên trong, trời bàn ham sâu sinh tử luân hồi, trạng thái nhất định là chịu ảnh hưởng, nhưng dù là tại loại ảnh hưởng này hạ, hắn vẫn như cũ có địch nổi đại thánh cảnh chiến lược. Liệt huyết thiên phượng nhất tộc, càng ngày càng phiền phức. Trận chiến này, cho dù là bọn họ thắng, cũng rất khó giết chết trời bàn, đợi đến tương lai, nếu như trời bàn chân chính niết bàn thoát quan tài mà ra, tất thành bọn hắn liệt ngục ma tộc họa lớn trong lòng. Nghĩ tới đây, Ngục Khế trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, càng thêm hối hận. Gần nhất vài chục năm, liệt ngục ma tộc cũng chưa ra cái gì thiên chi tiêu tử. Toàn bộ ma tộc nội bộ, mặc dù ra không kém gì trời bản thiên chi tiêu tử, nhưng liệt ngục ma tộc không có ra. Lúc trước thật đánh chết trời bản, vậy là tốt rồi. Nhớ tới nơi này, Ngục Khế lại nhịn không được ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trời bản bên cạnh nơi xa khác một mảnh tinh không bên trong nam tử. Trời bản, Thiên Thanh, cái này cũng có thể đoán trước được nhân. Sớm tại liệt ngục ma tộc bắt đầu luyện hóa giới này thế giới bản nguyên lúc, liền nghĩ qua, phượng hoàng cổ tộc sẽ phái người đến đây cản trở, thậm chí cũng cân nhắc đến, cụ thể sẽ có cái gì cường giả đến. Trời bản, Thiên Thanh chính là bọn hắn trong dự tính địch nhân. Thế nhưng là, trời bàn, Thiên Thanh cùng bên cạnh thân vị kia nam tử, lại quá mức thần bí, hết hạn cho đến trước mắt, bọn hắn liệt ngục ma tộc đều chết mất một tôn cực hạn võ thánh, lại vẫn không rõ ràng, nam tử kia đến cùng là thân phận gì. Ngục Khế cũng nghĩ qua hòa đàm, hắn âm thầm đối với nam tử kia tiến hành qua chuyên âm, mang tính thăm dò nghĩ nhìn một chút đối phương nội tình, nhìn xem có thể hay không tiêu hao một chút đèn ngủ, khuyên lui đối thủ. Đáng tiếc, nam tử kia, căn bản ngay cả cùng hắn nói chuyện ý nghĩ cũng chưa có. Rất hiển nhiên, bọn hắn giữa hai bên là có cái gì huyết hải thâm cửu, không cách nào nhượng bộ. Ngục Khế suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, liệt ngục ma tộc cùng nam tử kia từng có cái gì liên lụy cùng tranh chấp. Trên trời bàn cùng Thiên Thanh ở giữa, nam tử áo trắng tay áo đứng im như sắt, dưới chân xoay tròn âm dương ngư lại xoắn nát dọc đường mây thiên thạch. Sám trắng bột đá thuận vô hình luồng khí xoáy kéo lên, sau lưng hắn ngưng tụ thành tre khuất bầu trời thái cực đồ, đen trắng vân vân ở giữa thỉnh thoảng tuôn ra thanh tử sắc địa quang. Như thác nước hỗn độn chi khí từ đỉnh đầu của hắn rủ xuống, che kín mặt mũi hắn, cái này che lại khí tức của hắn. Ở đây tất cả cường giả, không có người nào có thể xem thấu lai lịch của người này, cũng không có người nào dám can đảm coi nhẹ người này. Dù cho là vô cùng thần bí trời bản, cũng cảm giác mình không có nam tử này thần bí. Căn cứ bọn hắn phượng hoàng trong cổ tộc bộ tình báo, người này chính là nhân tộc cường giả, hư hư thực thực bản thể là thánh vương cảnh cự đầu, giờ phút này trình diện chỉ là một tôn phân thân. Dùng người kia thuyết pháp, là một tôn hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, phỏng đoán cẩn thận, kế thừa bản thể tám thành chiến lực, quét ngang hết thể đại thánh cảnh cường giả, không hề khó khăn, chỉ cần thời gian. Phượng hoàng trong cổ tộc bộ suy đó là, người này bản thể nên là thái cổ thời đại đánh mất xuống nhân tộc cường giả, mà không phải người của đương đại tộc cường giả. Bởi vì nhân tộc đã xuống dốc mấy cái kỷ nguyên, cái này một thời đại, bất quá 100 năm thời gian, mới khó khăn lắm có điểm muốn quật khởi dáng vẻ. 100 năm thời gian, vô luận như thế nào, cũng không thể sinh ra như thế một tôn cường giả. Âm Dương Ngư đại biểu cho âm chi đại đạo cùng dương chi đại đạo, cái này hai đầu thượng bị pháp tắc, bị người này kết hợp vô cùng tốt, hiển nhiên, hắn tại đây hai đầu đại đạo bên trên, đi ra cực xa, nên đến chủ tu trình độ. Âm dương luân hồi, chạm tới nguyên sơ cấp khác pháp tắc sao? Không, còn không chỉ như thế. Thanh tử sắc điện quang, hỗn độn khí tức, điều này đại biểu lấy hắn chí ít trưởng khống 10 loại khác biệt nguyên tố đại đạo, lại mỗi một loại cũng đạt tới chủ tu trình độ, đem từng đầu nguyên tố đại đạo đạo ý dung hội quán thông sau, mơ hồ trong đó đã thôi diễn ra nguyên sơ hỗn độn đại đạo. Vừa ra tay, chính là hai đầu nguyên sơ pháp tắc. Người này bản thể, coi là thật chỉ là một tôn thánh vương sao? Nguyên sơ pháp tắc, dù là đối với thánh vương cấp bậc cường giả đến nói, cũng là cực kỳ cao thâm, cực kỳ thần bí độ vận, không thể dễ dàng lý giải, không thể lĩnh hội, càng không thể nắm giữ. Cái đồ chơi này, thế nhưng là thành tiết dùng. Hiện nay, chơi bàn, Thiên Thanh tăng thêm Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, cùng một bên khác lục loạn, ngục khế, ngục bảy ba người hình thành giằng co, nhìn bên ngoài, cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng trong bóng tối, lại là chạy đầm địa phong trào, tràn ngập sát cơ. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, thỉnh thoảng có loại nào đó siêu việt thanh âm vang minh tại tinh vực ở giữa nổ tung, mấy đạo uy áp va chạm chỗ phun ra lộng lây vết rách, trôi nổi tinh xương cốt tại trọng áp hạ vỡ vụn vì lượng tử bụi bặm, thời không độ cong bị xé rách thành bản bèo mặt kính, chiếu dọi ra ngàn vạn cái ngay tại trôn bụi thế giới song song. Ngân giáp nữ tử trên kiếm phong trăng tròn đột nhiên sập thiếu một góc, thanh niên áo trắng dưới chân âm dương ngư xoay tròn tốc độ chợt giảm nửa nhịp, mà quan tài đồng bên trong truyền ra tiếng tim đập đã chấn vỡ thứ bảy khỏa đỏ cự tinh. Ba người đối với ba người đang tiến hành một loại khí cơ tranh phong, tại không có triệt để đánh chết đối phương lực lượng trước đó, song phương đều rất an ý không có lần nữa xuất thủ. Bọn hắn đều đang đợi một thời cơ, một cái nhất kích tất sát, một bước giải quyết tất cả vấn đề thời cơ. Đương nhiên, liệt ngục ma tộc bên kia thậm chí không quá cần như thế một thời cơ, chỉ cần tiếp tục mang xuống, ước chừng 10 ngày sau, giới này thế giới bản nguyên liền sẽ bị bọn hắn triệt để luyện hóa. Cái này một mảnh tiểu giới, đem chân chính biến thành liệt ngục ma giới. Đến lúc đó, thắng bại tự nhiên mà vậy liền quyết ra. Tiếp tục trì hoãn xuống giới, đối bọn hắn đến nói phi thường có lợi. Chương 810, Thiên Tính Đạm Mạc Ma chương 810. Thiên Tính Đạm Mạc Ma trí cường giả ở giữa giằng co vẫn đang tiến hành, nhìn như bình thản tinh không bên trong, quần quần sóng ngầm, tràn ngập vung đi không được mùi thuốc súng, phảng phất bao tố đêm trước. Lần này giằng co song phương đều rất rõ ràng, ngắn nhất 1-2 ngày, dài nhất 7-8 ngày, đại chiến liền sẽ bùng phát. Kia là một trận không cách nào tránh khỏi đại chiến. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, liệt ngục ma tộc bên kia, nhưng không có liền như vậy đợi lấy, bao quát ngục khế vị lao tổ tông này ở bên trong, gần như tất cả cấp độ tương đối cao liệt ngục ma tộc cường giả, đều tại liên hệ tộc đàn bên ngoài thế lực cùng cường giả, nếm thử từ ngoài bộ tìm kiếm được phá cục điểm. Không có cách nào, liệt ngục ma tộc bản thân nội tình đã toàn bộ móc ra, nhưng hôm nay nội tình ra hết điều kiện tiên quyết, cũng đơn thuần chỉ là cùng Tần Giật cùng Phượng Hoàng cổ tộc đám người kia đánh cái ngang tay, để thế cục cầm cự được. Có thể nói đối chiến song phương cũng chưa có rõ ràng ưu thế. Tuy nói cứ như vậy kéo dài thêm, liệt ngục ma tộc tất nhiên là chiếm ưu, nhưng ai lại có thể cam đoan Phượng Hoàng cổ tộc cùng Tần Giật bên kia sẽ không đột nhiên đầu nhập càng nhiều, càng lớn thẻ đánh bạc, nhất cử đột phá trước mắt rằng có thế cục. Vì vậy, tại đối phương tăng lớn đầu nhập trước đó, phía bên mình liền sớm một chút tính toán, lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất, cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Bất quá mà, loại ý nghĩ này, kỳ thật sớm tại cùng Tần Dật cùng Phượng Hoàng cổ tộc đại thánh cảnh cường giả giao thủ trước đó, liệt ngục ma tộc cũng đã bắt đầu nếm thử chấp hành. Đáng tiếc, muốn đối với trận này chém giết sinh ra ảnh hưởng, người đến nhất định phải là đại thánh cảnh cường giả, yếu nhất cũng phải là có được đại thánh cấp chiến lực cường giả. Loại này cấp bậc cường giả, tổ nguyên thiên cũng không nhiều. Không chỉ là không nhiều, có thể nói là số lượng ít, mỗi một cái đều là nổi danh có thực, hiếm có nút trong bóng tối tàn tu. Đồng thời, muốn mời độc loại này cấp bậc cường giả đến vì chủng tộc của mình xuất thủ, đại giới là vô cùng lớn. Đến đại thánh cấp độ, tuổi thọ kéo dài đến gần như vĩnh sinh, tiếp tục hướng tiến lên tiến, bước vào thánh vương cảnh đường lại cơ hồ bị phá hỏng, cho nên rất nhiều đại thánh cảnh cường giả đều đã lâm vào bất cần đời trạng thái, ngăn chặn hết thể mạo hiểm hành vi, chỉ vì mình sống vui vẻ, sống thoải mái. Bọn họ ở đây hưởng thụ vô cùng thọ nguyên. Muốn để bọn hắn xuất thủ, cơ bản đều là đến chạm tới bọn hắn căn bản lợi ích. Thí dụ như một chút đến từ gia tộc thế lực đại thánh, người đi đối với gia tộc của hắn nội tình xuất thủ, vậy hắn khẳng định không có cách nào ngồi yên mặc kệ. Lại tỉ như một chút tán tu, người nghi động thủ với hắn khẳng định cũng không thể bạch bạch chờ chết. Nếu là liệt ngục ma tộc có thể hứa hẹn một cái thánh vương địa vị, thậm chí chỉ là có chút hứa bước vào thánh vương cảnh cơ hội, đều có thể có vô số đại thánh vọt tới, tranh nhau trợ giúp liệt ngục ma tộc. Không chỉ là tổ nguyên tiên trong đất đại thánh, chư thiên vạn giới, xem chừng chí ít mấy ngàn cái vị diện, đều sẽ có đại thánh nhận được tin tức, bị kinh động, phi tốc chạy đến, tranh đoạt thánh vương đẳng cấp cơ duyên. Nhưng mà liệt ngục ma tộc nhưng mở không ra thánh vương đẳng cấp thù lao. Huống chi liệt ngục ma tộc mình nếu là có thánh vương đẳng cấp thù lao, kia đã sớm cho nhà mình lão tổ ngục khế dùng, làm sao có thể còn chuyển động bên trên ngoại nhân? Trở lại chuyện chính, kể trên như thế một trận giải thích, chính là vì nói rõ một cái hiện huống. Đó chính là liệt ngục ma tộc mời đến có thực lực ảnh hưởng thế cục ngoại viện khả năng cơ bản là không. Duy nhất có khả năng thân xuất biệt thủ chính là bọn hắn bản tộc ma tộc, đế tộc hôn nguyên ma tộc, hoặc là còn lại bảy đại ma tộc vương mạch đều có năng lực phái ra đại thánh cảnh cường giả trợ giúp bọn hắn hoàn mỹ vượt qua lần này nguy cơ. Thế nhưng là lúc trước liền sớm nói qua, ma tộc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Ngũ Khế, ta vẫn là câu nói kia, muốn chúng ta lục dục ma tộc đại thánh cảnh cường giả xuất thủ, ngươi nhất định phải mở ra để chúng ta hài lòng thẻ đánh bạc. Không phải, cũng không cần tiếp tục nói nhảm. Vũ khế bên hai vang lên một trận vù vù, kia là liệt ngục ma tộc một đạo bí pháp, dựa vào thập nhất giai đại trận động nguyên thấu hư đại trận triển khai, nhưng liên thông cái khác tiểu giới, đại giới ma tộc, tiến hành kỹ càng nói chuyện câu thông. Nghe thấy đầu kia lục dục ma tộc cường giả không chút nào che lấp không kiên nhận ngữ khí, Vũ khế trong lòng không vui, nhưng lại không có cách nào nói cái gì. Ma tộc nội bộ, các đại vương mạch ở giữa, quan hệ kỳ thật cũng không tính là tốt. Cho dù là quan hệ thân thiết nhất nào đó mấy cái vương mạch, trên thực tế ở chung, cũng liền so người xa lạ tốt một chút. Đây khả năng là ma tộc thiên tính đạm mạc cho phép, cũng có thể là hôn nguyên ma tộc thủ đoạn. Hôn nguyên ma tộc làm duy nhất đế mạch, tự nhiên không có khả năng khoan dung phía dưới bát đại vương mạch liên hợp lại, bởi vì kia có khả năng nguy hiểm đến địa vị của mình. Nghĩ trăm phương ngàn kế, thông qua mấy ngàn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm tuế nguyệt, đi làm hao mòn, đi bố cục, để bát đại vương mạch tương đối với độc lập, thủy hỏa bất dung, khó mà liên hợp lại, lúc này mới phù hợp hôn nguyên ma tộc tâm nguyện. Thật muốn bàn về đến, cái này lục dục ma tộc đã là còn lại 7 đại ma tộc vương mạch bên trong, cùng liệt ngục ma tộc quan hệ tốt nhất, cũng là khả năng nhất xuất thủ viện trợ vương mạch. Để bọn hắn hài lòng thẻ đánh bạc a. Ngục Khế ở trong lòng thở dài. Lục dục ma tộc bị cường giả kia ngoài miệng nói mơ hồ, nhưng song phương đều là sống không biết mấy vạn năm lao yêu quái, sao có thể không rõ ràng đối phương đến cùng có ý tứ gì. Nơi này vị làm cho người ta hài lòng thẻ đánh bạc quả thực chính là tại cắt liệt ngục ma tộc thịt. Muốn để lục dục ma tộc đại thánh cảnh cường giả tới hỗ trợ, có thể chỉ cần liệt ngục ma tộc hứa hẹn, tại luyện hóa phương này tiểu giới bản nguyên về sau, tại mới ma giới trong thiên địa quy tắc, gia nhập mấy đầu đối với lục dục ma tộc cũng có lợi, kia liền có thể. Phải biết, một phương tiểu giới bị một chủng tộc triệt để luyện hóa về sau, liền sẽ dần dần hướng phía thích hợp nhất cái chủng tộc này sinh tồn sinh sôi ở lại trưởng thành hoàn cảnh thay biến, đồng thời sẽ dần dần bài xích chủng tộc khác. Tại một phương bị nhà mình luyện hóa tiểu giới bên trong, nhà mình chủng tộc võ giả chính là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, có thể được đến cực lớn chiến lược gia trì. Mà tương phản, dị tộc võ giả thì là lại nhận tiên địa bài xích cùng áp chế. Bởi vì lục dục ma tộc cùng liệt ngục ma tộc cùng thuộc ma tộc, chỉ là cụ thể chủng loại trên có chỗ khác nhau, vì vậy vị triệt để luyện hóa sau liệt ngục ma giới, đối với lục dục ma tộc võ giả áp chế sẽ không rất lớn, cũng không sẽ rất rõ ràng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, liền cùng tiến vào một phương bình thường tiểu giới một dạng. Thế nhưng là đây chỉ là đối với lục dục ma tộc võ giả không có áp chế, nhưng là không có tăng phúc à. Lục dục ma tộc lần này đưa ra xuất thủ điều kiện chính là muốn tại sau khi chuyện thành công, nhà mình tộc đàn thế lực cũng nhận được liệt ngục ma giới thiên địa đại đạo bảo vệ cùng tăng phúc. Tương đương với lục dục ma tộc muốn cùng liệt ngục ma tộc chia đều giới này. Nếu là Ngục Khế đồng ý điều kiện này, tương lai liệt ngục ma giới sẽ không dừng là liệt ngục ma tộc chuyên môn thế giới. Cái này đại giới thực tế quá lớn, Ngục Khế cũng không dám lập tức đáp ứng. Phát hiện Ngục Khế bên này nửa ngày không có phản ứng, bên kia lục dục ma tộc cường giả nhưng cũng không nổi, chỉ là cười nhạt nói, ngươi chậm rãi cân nhắc đi, ta chỉ là hy vọng ngươi biết ma tộc cũng không phải vẫn luôn có bát đại vương mạch, dù là thiếu một đầu vương mạch, còn lại ma tộc cũng sẽ không có cái gì quá lớn phản ứng. Ngục Khế, lục dục ma tộc cường giả nói lời nói dù băng lãnh, nhưng thật đúng là không có nói sai. Dù là liệt ngục ma tộc bị phượng hoàng cổ tộc diệt, ma tộc cái khác mấy đại vương mạch, bao quát đế mạch hôn nguyên ma tộc ở bên trong, khả năng cũng chỉ là sẽ lên án một phen phượng hoàng cổ tộc, cũng mượn cơ hội từ phượng hoàng cổ tộc chỗ ấy cướp đoạt một chút ngấp nghé hồi lâu cơ duyên và bảo địa. Dù sao bị nặng lại không phải nhà mình thế lực, ma tộc nhìn như là cái chính thể, kỳ thực năm bẻ bảy mảng, thuộc về là tổ nguyên thiên trước 10 trong cổ tộc, nội đấu nghiêm trọng nhất chủng tộc thế lực. Chương 811, bánh tử trên trời rơi xuống. Chương 811, bánh tử trên trời rơi xuống. Ngay tại liệt ngục ma tộc bên này điên cuồng tìm kiếm ngoại viện đồng thời, Tần Dật bên này cũng ở phát sinh những chuyện tương tự. Nhưng cùng liệt ngục ma tộc bên kia thỉnh cầu ngoại viện kế hoạch cất bước khó khăn, người dẫn đầu Ngục Khế do dự tình trạng hoàn toàn khác biệt chính là, Tần Dật bên này nhờ người ngoài hành động, thuận lợi làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Đại khái tại 3-4 canh giờ trước đó, Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, vẫn như cũ đứng sững ở nguyên địa, lù lù bất động, chỉ là trong lúc đó, trong đầu vang lên một đạo thanh lãnh truyền âm. Đôi mắt của hắn lóe lên, dư quang có chút thoáng nhìn, liền chú ý đến nơi xa ngân giáp nữ tử ngồi xếp bằng ngồi một mình vào hư không bên trong, đem nguyên bản giữ tại trường kiếm trong tay hoành đứng ở hai phía trên chân, trên thân tản mát ra không có che lấp tinh thần ba động. Hiển nhiên, cho Tần Dật truyền âm chính là vị này đến từ phượng hoàng cổ tộc liệt huyết thiên phượng phân mạch đại thánh cảnh cường giả Thiên Thanh. Mà nàng cho Tần Dật truyền âm quả thực có chút ra ngoài dự liệu của Tần Dật. Nàng nói, chủ tộc bên kia tại trong vòng 3 ngày liền sẽ lại phái tới 2 tôn đại thánh bắt đầu xử lý liệt ngục ma tộc. Liệt huyết thiên phượng nhất tộc không biết bao nhiêu năm tích lũy, hiện thế tồn tại tổng cộng cũng liền 2 tôn đại thánh, cũng chính là trước mắt đi tới ma thần thành cái này 2 tôn, Thiên Thanh cùng trời bàn. Đại thánh cảnh cương giả, số lượng cực kỳ ít ỏi, gần nhất khoảng thời gian này, Tần Dật sở dĩ có thể một mực gặp được, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bản thân cấp độ đi lên, trông thấy người cùng sự tình, tự nhiên cũng cùng lúc trước không giống. Toàn bộ tổ nguyên thiên, sinh linh số lượng hẳn là vượt qua 100 tỷ tỷ, khó mà đếm hết, mà võ giả số lượng cũng khẳng định vượt qua 100 tỷ tỷ, khó mà đếm hết. Tại khổng lồ như vậy nhân khẩu cơ sở hạng, toàn bộ tổ nguyên thiên bên ngoài đại thánh cảnh cương giả, hết thảy cũng không có vượt qua 100 vị. Trở thành đại thánh cảnh cường giả độ khó, bởi vậy liền có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, sẽ xuất hiện loại tình huống này, còn có một cái mấu chốt nguyên nhân, chính là mỗi một đầu thượng vị pháp tắc có thể gánh chịu võ giả số lượng, cũng là có một cái cực hạn. Mỗi một vị đại thánh đều là đem một đầu thượng vị pháp tắc đi đến cực hạn cường giả, bọn hắn muốn tiến thêm một bước, trở thành thánh vương, chỉ có thể đi đến thử trưởng khống toàn bộ thượng vị pháp tắc, trở thành thượng vị pháp tắc chi chủ. thượng vị pháp tắc chi chủ, đồng thời chỉ có thể tồn tại một vị. Nhưng chia sẻ thượng vị pháp tắc bản nguyên lực lượng đại thánh, lại có thể đồng thời tồn tại nhiều vị. Mà cái này nhiều vị đến tuột cùng là vài vị, tựa hồ là cái bí ẩn, Tần Dật tạm thời không biết được, chỉ biết chí ít cũng ở trăm vị trở lên. Loại này thiên địa quy tắc cũng là để rất nhiều cường đại chủng tộc chủ động để trong tộc cường giả trở thành thủ người qua đường như toan độc quyền một đầu thậm chí mấy đầu thượng vị pháp tắc nguyên nhân một trong. Liệt huyết thiên phượng nhất tộc, dám phái ra mình cận tồn hai vị đại thánh, tiến về đối thủ một mất một còn liệt ngục ma tộc hang ổ, chính là chắc chắn cái này hai tôn đại thánh sẽ không vỡ lạc. Loại này lực lượng, nguồn gốc từ phượng hoàng cổ tộc bản thân. Phượng hoàng cổ tộc cùng ma tộc khác biệt, nội bộ mặc dù cũng phe phái san sát, có được rất nhiều phân mạch, nhưng trên tổng thể vẫn là so ma tộc đoàn kết nhiều. Các lớn phân mạch ở giữa thường có lui tới, có chút còn có thông hôn, quan hệ phi thường kiên cố. Mặt khác, ma tộc đế mạch là có phát sinh qua mấy lần biến hóa ôn hòa vị, dù là đế mạch thực lực mạnh hơn, cũng khó che đậy khả năng bị cái khác phân mạch xoán vị sự thật. Mà phượng hoàng cổ tộc chủ mạch bản ra chính là chân phượng cùng chân hoàng cái này hai chủng tộc, đánh ngay từ đầu chính là phượng hoàng cổ tộc căn nguyên, là còn lại hết thảy phân mạch huyết mạch đầu nguồn. Bởi vì huyết mạch thuần túy cùng cao thượng tính, tại phượng hoàng trong cổ tộc bộ sinh sôi tiến hóa ra so chân phượng cùng chân hoàng còn mạnh hơn máu phượng hoàng mạch trước đó, bọn hắn chủ mạch địa vị không có khả năng phát sinh biến động. Đã không có bị xoán vị sầu lo, chân phượng cùng chân hoàng tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt tại trợ giúp phía dưới các lớn phân mạch. Thiên Thanh trong miệng tại trong vòng 3 ngày liền sẽ đến đây viện trợ hai tôn đại thánh, khẳng định không phải liệt huyết thiên phượng nhất tộc, tỷ lệ lớn chính là đến từ phượng hoàng cổ tộc chủ mạch chân phượng cùng chân hoàng. Không rên một tiếng, liền mời được hai tôn những phái hệ khác đại thánh cảnh phượng hoàng. Tần Dật nhưng sẽ không cho là đây là phượng hoàng cổ tộc lòng nhiệt tình, là bánh từ trên trời rơi xuống. Tâm tình của hắn rất ổn định, thuận miệng truyền âm đáp lời, không biết còn cần ta bỏ ra cái giá gì. Tần Dật bản thân đối với giải quyết ma thần thành vấn đề cũng không tính sốt ruột, bởi vì bản thể của hắn còn không có xuất thủ đâu. Nếu là bản thể lập tức cưỡng ép từ chư thánh bí cảnh ra, liền có thể rất nhanh lấy lôi đỉnh thủ đoạn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hoàn mỹ giải quyết nguy cơ lần này. Căn cứ vào loại này cân nhắc, nếu là phượng hoàng cổ tộc bên kia đưa ra quá mức yêu cầu, hắn sẽ không chút do dự cự tuyệt. Tinh không phía bên kia, Thiên Thanh nghe thấy Tần Dật truyền lời, trong lòng run lên, không thể không nói, cùng người thông minh liên hệ, xác thực bất lo dùng ít sức. Bất quá mà, lần này phượng hoàng cổ tộc lại thật đúng là không nghĩ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Ngài yên tâm, lần này tới từ bản gia gấp rút tiếp viện, không cần nhân tộc bỏ ra cái giá gì, đối với ngài đến nói, cũng không có gì quá phận yêu cầu. Chỉ là tại sự tình kết thúc sau, hy vọng ngài trở thành phượng hoàng cổ tộc ngoại tộc khách khanh. Ngôn ngữ rơi xuống đồng thời, có quan hệ phượng hoàng cổ tộc ngoại tộc khách khanh cụ thể giới thiệu, cũng cùng nhau hiện lên ở trong óc của Tần Dật. Cái này phượng hoàng cổ tộc ngoại tộc khách khanh, đích thật là cái không sai địa vị. Hắn cần trả giá lao động bèn bèn là giải quyết một chút không lớn vấn đề không nhỏ, trừ phi phượng hoàng cổ tộc bản thân gặp diệt tộc nguy cơ, nếu không, hắn đều không cần mạo hiểm. Phượng hoàng cổ tộc gặp được diệt tộc cấp nguy cơ, xác suất quá thấp, có lẽ một cái kỷ nguyên cũng liền gặp được như vậy một lần. Huống chi, thật gặp diệt tộc cấp nguy cơ, Tần Dật cũng chỉ dùng toàn lực xuất thủ một lần, không phải nhất định phải liều chết liều mạng. Phượng hoàng cổ tộc, đây là đang hướng ta lấy lòng. Bọn họ ở đây định bợ ta. Tần Dật lập tức bắt lấy mấu chốt của sự tình. Hắn suy đoán, chỉ sợ là mình một mực không lộ diện hiện thân bản thể bởi vì quá mức thần bí, lại bởi vì cái này một tôn du tẩu bên ngoài thân ngoại hóa thân biểu hiện quá mức kinh người, lúc này mới choáng váng phượng hoàng cổ tộc, để phượng hoàng cổ tộc sinh ra loại nào đó ngộ phán. Thí dụ như, nghĩ lầm bản thể của hắn là một tôn thánh vương cảnh cường giả. Mặt ngoài xem ra, chỉ là nhường ta trở thành phượng hoàng cổ tộc ngoại tộc khách khanh. Nhưng trên bản chất, chuyện này lại là nhường ta gia nhập phượng hoàng cổ tộc, cùng phượng hoàng cổ tộc ở giữa sinh ra nhân quả liên hệ. Tần Dật lập tức liên tưởng đến, ban đầu ở thuốc nổ đầu tiên, chính là lấy đi rất nhiều phượng hoàng cổ tộc cường giả lưu lại chỗ tốt, từ đó sinh ra loại nào đó nhân quả liên hệ. Vị kia sáng tạo thuốc nổ động tiên phượng hoàng cổ tộc cường giả, chính là tại đây loại nhân quả liên hệ trung hạ công phu, khiến cái này thu chỗ tốt thiên điều, tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, đối với phượng hoàng cổ tộc sinh ra lòng thân cận. Lần này, dù là phượng hoàng cổ tộc kiêng kỵ với hắn bản thể khả năng thánh vương cảnh thực lực, không dám ở nhân quả bên trong động tay chân. Đơn thuần nhân quả liên hệ, cũng có thể là ảnh hưởng đến Tần Dật. Bởi vì thánh vương cảnh đến chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên, chuẩn tiên đến chân tiên, chân tiên đến cấp bậc cao hơn cảnh giới, giảng cứu chính là một cái làm giảm thành vô ích. Hết thể nhân quả liên lụy, cuối cùng đều là muốn hóa giải mất. Chương 812, có chút ít kiếm chương 812, có chút ít kiếm đối mặt phượng hoàng cổ tộc loại khả năng này mang theo thai hỏa ngầm lấy lòng Tần Dật lựa chọn, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn người này luôn luôn không sợ thai hỏa ngầm. Phượng hoàng cổ tộc cái gọi là nhân quả ràng buộc theo hắn, không tính là phiền phức gì. Chân tiên phía trên đường, làm giảm thành vô ích là một đầu, nhưng không nhất định là con đường duy nhất. Tần Dật còn liền thật không được, muốn trở thành chân tiên phía trên tồn tại, nhất định phải cắt rơi cùng phàm trần hết thể liên hệ. Nếu quả thật chính là như thế, bước vào chân tiên phía trên cũng không có gì tất yếu. Căn cứ vào trở lên cân nhắc, đối với Tần Dật đến nói, phượng hoàng cổ tộc hỗ trợ sau cần hắn trả giá đại giới cơ bản tương đương không có đại giới. Hắn bắt chơi, chỉ là chiến hậu trở thành phượng hoàng cổ tộc ngoại tộc khách khanh sao? Không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể đáp ứng. Tần Dật sảng khoái lưu loát đáp lời, bởi vì đáp lời quá mức sảng khoái, đến mức Thiên Thanh bên kia đều sửng sốt một chút. Thiên Thanh vốn cho rằng, giống Tần Dật loại cấp bậc này cường giả, đối với gia nhập cái nào đó chủng tộc thế lực, sẽ biểu hiện cực kỳ thận trọng mới đối. Chưa từng nghĩ, đối phương tựa hồ cũng không thế nào suy nghĩ, liền đồng ý xuống dưới. Hẳn là, Tần Dật căn bản không rõ ràng, gia nhập một phương chủng tộc thế lực, trở thành dị tộc khách khanh, đến cùng đại biểu cho cái gì? Hắn không biết, tại Thánh Vương cảnh về sau, các đại võ giả đều tại không hẹn mà cùng đeo đuổi làm giảm thành vô ích hóa giải nhân quả sao? Hôm nay đáp ứng hạ việc này, xem ra giống như không có gì to tất cả, chỉ là trở thành phượng hoàng cổ tộc khách khanh, muốn gánh chịu trách nhiệm cũng không nhiều. Nhưng trên thực tế, đợi đến Tần Dật muốn vũ hóa thành tiên thời điểm, không nói làm giảm thành vô ích, chỉ là muốn tâm tính của chính mình viên mãn không rảnh, cũng phải đi hóa giải loại này nhân quả. Mà muốn hóa giải nhân quả, độ khó là rất lớn. Tần Dật bây giờ tiếp nhận hạ nhân quả, tương lai phải trả, vậy ít nhất cũng phải giúp phượng hoàng cổ tộc đánh chết một tôn đỉnh tiêm đại thánh, thậm chí cả thánh vương cảnh cường giả, lúc này mới có thể triệt để hóa giải mất. Ừm. Phượng hoàng cổ tộc bên kia, cơ hồ đã chắc chắn, Tần Dật chính là nhân tộc tại thái cổ thời kỳ, một tôn không biết lợi dụng bí pháp gì, một mực tục mệnh đến hôm nay thánh vương. Lúc trước một mực vô thanh vô tức, là còn tại phong ấn ở trong. Giờ phút này liệt ngục ma giới có đại nạn sắp phát sinh, sẽ tác động đến cả nhân tộc, thậm chí đối nhân tộc sinh ra cực kỳ khủng bố diệt tộc nguy cơ, hắn lúc này mới đột nhiên tỉnh lại. Phượng hoàng cổ tộc bên kia cho rằng, Tần Dật sở dĩ chỉ là phân ra một tôn thân ngoại hóa thân, mà không phải bản thể tự mình đi ma thần thành, tất nhiên là bản thể còn có thai họa ngầm mang theo, không cách nào triệt để thoát ly khỏi phong ấn. Dù sao, có thể tránh thoát thiên địa đại kiếp bí thuật, còn có thể để một tôn thánh vương kéo dài mấy cái kỷ nguyên thọ nguyên, hiển nhiên là cực kỳ nguy tiên, nhưng lại nguy tiên, cũng hẳn là có tác dụng phụ, không có khả năng vừa tỉnh dậy liền khôi phục như lúc ban đầu. Bằng không mà nói, ma thần thành chuyện lớn như vậy, liên lụy đến cả nhân tộc tương lai tồn vong, Tần Dật không có lý do không cho bản thể đến. A Phượng hoàng cổ tộc đoán chừng đánh chết đều đoán không được. Tần Dật bản thể sở dĩ không đến, thuần túy là không có quá đem chuyện này nghĩ quá gian nan. Liệt ngục ma tộc luyện hóa phương này tiểu giới chuyện này, ảnh hưởng sát thực sâu xa, nhưng nghĩ giải quyết lại không phải khó như vậy. Tần Dật chỉ là ngại phiền phức, mới không có lập tức để bản thể xuất thế, dùng một lần giải quyết tất cả vấn đề. Huống chi, trước mắt xem ra, hắn cũng không cần thiết để bản thể ra, lập tức liền có ngoại tộc tăng lớn đầu tư giúp hắn giải quyết vấn đề. Không, Tần Dật bản nhân khẳng định là biết trở thành phượng hoàng cổ tộc dị tộc khách khanh, đến tột cùng tượng trưng cho cái gì, lại sẽ đối với tương lai của chính mình sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng hắn bây giờ biểu hiện, nhưng nói rõ, hắn biết do ảnh hưởng, vẫn như cũ không thèm để ý chút nào. Có thể loại thái độ này, sẽ chỉ có hai loại giải thích. Thứ nhất, Tần Dật bản thể đã vây chết tại thánh vương cảnh, lại không có tiến lên khả năng, nếu biết mình không có khả năng lại đột phá, tự nhiên cũng liền không quan trọng trên thân nhân quả ràng buộc, dù sao dù là làm giảm thành vô ích, cũng không khả năng thành tiên, càng không khả năng bước vào chân tiên phía trên cấp độ. Nếu như chân tương là loại thứ nhất, cái kia bản gia bên kia coi như tính sai rồi. Thiên Thanh ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Phượng hoàng cổ tộc bản gia bên kia là cho rằng Tần Dật tôn này thái cổ thời kỳ liền lưu giữ lại thánh vương, tất nhiên còn có tiến thêm một bước tiềm lực. Nếu như không có, nhân tộc bên kia làm gì tốn hao như vậy lớn đại giới, đem một mình hắn bảo lưu lại đến. Rất rõ ràng, Tần Dật chính là thái cổ nhân tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Nghĩ tại thiên địa đại kiếp về sau, lưu lại một tôn có thể làm được tiên tồn tại, trợ giúp nhân tộc trùng kiến huy hoàng. Cho nên nói, chân tướng tỷ lệ lớn vẫn là loại thứ hai giải thích. Đó chính là, Tần Dật bản thể căn bản không quan tâm phượng hoàng cổ tộc nhân quả liên lụy. Tần Dật bản thể tự tin tới cực điểm, cho là mình tất nhiên thành tiên, dù là gánh lấy phượng hoàng cổ tộc nhân quả liên lụy, vấn đề cũng không lớn, thậm chí là mảy may không có ảnh hưởng. Nhìn qua Tần Dật kia mê vụ bao phủ bên trong nhìn không rõ ràng khuôn mặt, Thiên Thanh không hiểu cảm thấy một cỗ cực hạn tự tin. Kia là đối với thực lực bản thân, đối tự thân thiên phú tự tin. Đây là loại kia mỗi cái thời đại tung hoành một phương vị diện thiên chi tiêu tử, đạp lên vô địch đường, chưa bao giờ có thua trận tiên chủng, mới có thể có được khí chất. Thiên Thanh tại từ nơi sâu xa có chút dự cảm. Nhà bọn hắn phượng hoàng cổ tộc lần này, tuyệt đối là trèo lên đùi. Đồng thời, vẫn là tại vi diệu nhất, cũng là thời cơ thích hợp nhất, trèo lên Tần Dật đầu này đùi. Đã ngài đối với này không hề có dị nghị, như vậy Thiên Thanh tâm thần dù chấn động, nhưng mặt ngoài thần sắc nhưng như cũng nhạt nhẽo như nước, ngựa khí cũng là không có chút rung động nào. Nàng phân ra một sợi ẩn chứa đặc thù ba động lực lượng, một bên truyền lại cho Tần Dật, một bên tiếp tục nói, ngài xác nhận không sai sau, liền có thể bắt đầu lập xuống đại đạo lợi thể. Tại phượng hoàng cổ tộc bên kia, sẽ có vị cách cực cao tồn tại, đại biểu toàn bộ phượng hoàng cổ tộc, cùng ngài đồng thời tiến hành lập thể. Vì vậy, ngài không cần lo lắng chúng ta sẽ tại đại đạo trong lời thể động tay chân gì, cũng không cần lo lắng, chúng ta sẽ vi phạm ước định. Thiên Thanh lấy ra cái này một sợi ẩn chứa đặc thù ba động lực lượng, là lấy ra để Tần Dật cùng phượng hoàng cổ tộc tổ địa thành lập được ngắn ngủi liên hệ, thuận tiện hai bên đồng thời tiến hành đại đạo lợi thể lập thể. Mặt khác, cái này một sợi ẩn chứa đặc thù ba động lực lượng bên trong, còn kèm theo đại đạo lời thể nội dung cụ thể. Tần Dật đơn giản đọc qua một trận, liền phát hiện, cái này đại đạo lời thể nội dung cụ thể cực kỳ hoàn thiện, đối với lập thể song phương đến nói, đều là hoàn mỹ, chí ít hắn tìm không ra bỏ sót đến. Thứ này, cái này nội dung, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Như vậy xem ra, Phượng Hoàng cổ tộc là đã sớm chuẩn bị a lần này ra ngoài hành động, chính là để mắt tới mình đầu này đuổi, tùy thời chuẩn bị ô bảo. Tần Dật suy đoán cũng xác thực không sai. Phượng Hoàng cổ tộc bên kia, xác thực rất nhanh nhận định Tần Dật bản thể là Thánh Vương suy đoán, đồng thời còn nhận định Tần Dật bản thể trong thời gian ngắn không cách nào thoát ly Tiên Nguyên Độc Tiên, bọn hắn giờ phút này hết sức hỗ trợ xuất thủ, giống như là giao hảo Tần Dật, tương lai tỷ lệ lớn có thể chỗ hồi báo. Xuất động bốn tôn đại thánh đến liệt ngục ma giới, trợ giúp Tần Dật cùng nhân tộc, nhìn như giống chống thua chiêng, nhìn như phô trương lãng phí, nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng cổ tộc bản thân có thể triệt để đánh tan liệt ngục ma tộc, đem liệt ngục ma tộc nuôi nốt, trở thành nhà mình tài nguyên tu luyện. Tiện thể lấy, còn có thể kết giao Tần Dật như thế một tôn thần bí đại lão. Như thế vừa so sánh, hồi báo cùng trả giá, giống như không chỉ có không lỗ, còn có chút nhỏ kiếm. Chương 813, chiến tranh thăng cấp. Chương 813, chiến tranh thăng cấp. Phượng Hoàng cổ tộc bên kia chuẩn bị như thế đầy đủ, cơ hồ đem hết thể rườm rà quá trình đều sớm giải quyết, đối với Tần Dật mà nói, hắn chỉ dùng xem một lần đối phương chuẩn bị, xác nhận không sai sau, bắt đầu lập thể, cũng liền kết thúc. Lập thể kết thúc sau, căn cứ Thiên Thanh bên kia chuyển tới tin tức cũng biết, nếu là sau đó không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân tại kế hoạch sau này bên trong, thậm chí không quá dùng ra tay, chỉ cần tiếp tục tọa trấn tại ma ngoại thần thành trong hư không, sau đó nhìn Phượng Hoàng cổ tộc bốn tôn đại thánh xuất thủ, cùng nhau tiêu diệt liệt ngục ma tộc là được. Không thể không nói, cái này phục vụ là thật chu đáo. Phượng Hoàng cổ tộc triệt để đánh tan liệt ngục ma tộc, nuôi nốt liệt ngục ma tộc còn lại chủng tộc hóa chủng, trên cơ bản chẳng khác nào đem cái chủng tộc này từ tổ nguyên thiên bên trong hoàn toàn xóa đi. Bởi vì bị nuôi nốt chủng tộc, so nô dịch chủng tộc địa vị còn thấp, tại những tộc quần khác xem ra, như thế chủng tộc đã không cứ gọi được là bình thường võ đạo chủng tộc, mà là cùng nhân loại nuôi nốt heo dê bỏ mở dạng, trở thành lương thực chủng tộc. Đương nhiên, nghĩ chân chính làm được chuyện này, đối với Phượng Hoàng cổ tộc đến nói, kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Đừng nhìn ở ngoài mặt, Phượng Hoàng cổ tộc chỉ là điều động bốn tôn đại thánh cảnh cường giả, cùng nhau đối với liệt ngục ma tộc xuất thủ, hình thành nghiền ép chi thế, có lẽ mấy ngày bên trong liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng cổ tộc còn phải trong bóng tối làm ra càng nhiều bố trí, đi phòng bị ma tộc bên kia cường giả gấp rút tiếp viện liệt ngục ma tộc, hoặc là chủng tộc khác cường giả bị liệt ngục ma tộc mời đến. Đây cũng là vì sao Phượng Hoàng cổ tộc không có tại mấy chục vạn năm trước, tại liệt huyết thiên phượng nhất tộc cường giả bị liệt ngục ma tộc tế luyện rơi lúc, liền giúp liệt huyết thiên phượng nhất tộc báo thù, trực tiếp diệt đi toàn bộ liệt ngục ma tộc nguyên nhân. Ma tộc nội bộ cũng không tính đoàn kết, điểm này mọi người đều biết. Nhưng này không đoàn kết trình độ lại không phải ngoại tộc người có thể nắm tinh chuẩn. Ngươi đều phải đem ma tộc nội bộ bát đại vương mạch một trong diệt đi nuôi nhốt, ai có thể cam đoan, cái khác mấy đại ma tộc vương mạch, cùng thân là đế mạch hôn nguyên ma tộc, nhất định sẽ không xuất thủ tương trợ. Bởi vậy có thể thấy, Phượng Hoàng cổ tộc đối với lần hành động này, mặt ngoài nhìn xem rất kiên quyết, rất võ đoán, kỳ thực trong bóng tối, cũng là hạ cực lớn quyết tâm. Chủ yếu vẫn là thừa dịp Tần Dật gió đông. Có Tần Dật như thế một tôn đại Phật tọa trấn liệt ngục ma giới, có thể ngăn chặn rất nhiều ngoại ý muốn nguy hiểm. Tần Dật bên này cùng Phượng Hoàng cổ tộc trao đổi kết thúc mỹ mãn, song phương đều chiếm được mình hài lòng thù lao, xem ra sau đó hình thức là một mảnh tốt đẹp. Mà tại liệt ngục ma tộc bên kia, Ngục Khế còn tại xoắn xuýt cùng trong trầm mặc, hắn nhìn về phía Tần Dật phương hướng, thình lình từ trong hư không bắt được một tia kỳ dị đạo lực ba động. Cái này một tia đạo lực ba động đến từ phiến thiên địa này. Đây là lập xuống đại đạo lời thề, trải qua thiên địa chứng nhận về sau, thế giới bản thân đối lập thề người làm ra phản hồi, nói cho ngươi, việc này đã bị kỷ lục thế giới. Cái này một tia ba động cực kỳ bí ẩn, đứng tại cách đó không xa đại thánh cấp cường giả Ngục Loạn cùng Ngục Bảy, dù là có thập nhất giai trận pháp gia trì, cũng chưa cảm nhận được. Phượng Hoàng cổ tộc hiển nhiên là không nghĩ mình cùng Tần Dật ngay tại lập xuống đại đạo lời thề sự tình tiết lộ, nhưng lập đại đạo lời thề loại sự tình này, không thể tránh né sẽ sinh ra ba động, lại lập thể song phương càng là cường giả, sinh ra ba động lại càng lớn. May mà, Phượng Hoàng cổ tộc bên kia sớm có sung túc chuẩn bị, trên trời thanh trên thân, liền dẫn một món bí bảo, chuyên môn dùng để che lấp lập xuống đại đạo lời thề độc tính. Đáng tiếc, Mục Khế vẫn là cảm nhận được. Bởi vì hắn dung hợp Thánh Vương cấp xương sườn, thực lực miễn cưỡng đạt tới Thánh Vương cấp hạng cuối. Mà dù chỉ là hạng cuối cấp Thánh Vương, thần cảm giác cùng tinh thần lực cũng không phải đại thánh có thể ăn bạn, hơi chuyên chú một chút, liền phá vỡ Phượng Hoàng cổ tộc thực hiện che lấp chi lực, bắt được tình huống chân thật. Bọn hắn, vì sao vào lúc này lại lập xuống đại đạo lợi thể? Là muốn làm sâu sắc hợp tác, hoặc nói, lại phải có cường giả lao tới nơi đây. Ngục Khế thần kinh đột nhiên căng thẳng lên. Trong đầu của hắn, nháy mắt hiện lên mấy trăm cái suy nghĩ, cái này mỗi một cái ý niệm trong đầu đều là đối với giờ phút này trông thấy hiện tượng suy đoán, mà mặc kệ cái kia suy đoán, đối với liệt ngục ma tộc đều là rất đối bất lợi. Mỗi một cái ý niệm trong đầu kết quả cuối cùng đều là Phượng Hoàng cổ tộc muốn vào một bước tăng lớn đầu tư, lấy tốc độ nhanh nhất xử lý liệt ngục ma tộc. Phượng Hoàng cổ tộc, tại sao lại đột nhiên hạ như thế lớn quyết tâm? Vài chục vạn năm đến cũng không xuống quyết tâm, bây giờ đột nhiên liền hạ. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ ta ma tộc tức giận, còn lại ma tộc phản công tới sao? Mục Khế có chút hoảng. Hắn mơ hồ đoán được Phượng Hoàng cổ tộc thái độ bỗng nhiên phát sinh to lớn biến hóa nguyên nhân căn bản. Tần Dật, kia thần bí nam tử áo trắng, thực lực vô song, thân phận thành mê, đến nay liệt ngục ma tộc cũng không biết hắn đến cùng đến từ phương nào, lại là loại nào tộc. Đối phương ngay cả cùng bọn hắn giao lưu hứng thú cũng chưa có. Nhưng là, Ngục Khế rất rõ ràng một điểm là, trước mắt xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn giao thủ nam tử áo trắng, chỉ là một tôn phân thân. Một tôn phân thân là đủ tung hoành đại thánh cảnh, thậm chí có thể cùng hắn loại này vượt qua đại thánh cánh cửa, miễn cưỡng đặt tới thánh vương cấp võ giả qua tay, không rơi vào thế hạ phong. Dựa theo Ngục Khế chỗ lý giải phân thân nếm thử một tôn phân thân, mạnh hơn cũng chỉ có bản thể 6-7 thành chiến lực. 6-7 thành chiến lực đã đến đỉnh. Đại bộ phận đỉnh cấp phân thân chi pháp, càng là chỉ có thể để phân thân đạt tới bản thể 5 thành tiêu chuẩn. Bởi vậy một chuyển đổi, nam tử áo trắng bản thể thực lực, tựa hồ là ván đã đóng thuyền thánh vương cảnh. Chỉ bất quá, tựa hồ là bởi vì một ít vấn đề, bản thể tạm thời không cách nào hành động, cũng vô pháp đến nơi đây. Nếu không, một tôn thánh vương cấp cường giả xuất thủ, đã sớm quét ngang hết thảy, toàn bộ ma tộc cũng khó khăn tới tranh phong. Chỉ có Hỗn Nguyên ma tộc, lưu lại mình luyện hóa đại giới bên trong, mới có thể cùng thánh vương đại chiến, cam đoan bất bại. Phượng Hoàng cổ tộc làm ra như vậy hành động, nam tử áo trắng kia bản thể chỉ sợ thật là thánh vương cấp cường giả. Chính là có như thế một tôn thánh vương cho bọn hắn giữ gốc, bọn hắn mới không có sợ hãi, không sợ ma tộc chỉnh thể phản công. Nhìn như vậy đến, nam tử áo trắng kia bản thể, cho dù trong thời gian ngắn không cách nào tùy ý hành động, nhưng cũng không phải đánh mất sức chiến đấu, lấy ra xung làm tọa trấn hậu phương giữ gốc, không có vấn đề gì cả. Ngục Khế trong lòng đắng chát. Hắn biết, sự tình phát triển đến một bước này, hắn đã không được chọn. Lục dục ma tộc điều kiện, hắn phải đáp ứng. Không chỉ là lục dục ma tộc, hắn còn phải đi liên hệ cái khác ma tộc vương mạch, còn có Hỗn Nguyên ma tộc. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều phải để đám người kia tới, lấy tốc độ nhanh nhất, gấp rút tiếp viện tới. Không có cách nào, nếu là liệt ngục ma diệt tộc vong, kia trong tộc bất luận cái gì nội tình, đều là nói xuông. Chỉ có chủng tộc kéo dài tiếp, mới có tư cách đảm cái khác. Lần này sự kiện đã thăng cấp, vốn chỉ là ta liệt ngục ma tộc cùng liệt huyết thiên phượng nhất tộc thủ án, nhưng giờ phút này, lập tức liền muốn lên tới phượng hoàng cổ tộc cùng ma tộc cả hai chính thể. Đến mức này, tăng thêm ta liệt ngục ma tộc nguyện ý dứt bỏ hết thảy, cái khác ma tộc nên không đến mức cự tuyệt đến đây hỗ trợ. Chương 814, không kịp tổ nguyên thiên đỉnh cấp thế lực lớn hành động tốc độ, tự nhiên vượt qua người bình thường tưởng tượng. Khoảng cách mấy cái đại giới, không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách, nhưng ở trong vòng 3 ngày, liền có mấy đạo đại thánh cảnh cường giả khí tức đến liệt ngục ma giới. Những này đại thánh cảnh cường giả, không có chút nào che lấp tự thân khí tức cùng uy áp ý tứ, thỏa thích phóng thích ra linh uy, rõ ràng là đơn nhất cá thể, nhưng nhấc lên ba động, lại đầy đủ chấn động toàn bộ tiểu giới. Giờ này khắc này, vô luận thân ở liệt ngục ma giới nơi nào, đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia từng đạo làm người ta linh hồn run rẩy khí tức. Đây chính là đại thánh cảm giác các bách. Mà tại những khí tức này bên trong, có nhiệt liệt như lửa, cho người ta cảm giác phản phất dấn thân vào ngập trời trong biển lửa, cũng có băng lãnh như đông, hơi chút cảm xúc liền có như rớt vào hầm băng cảm giác. Nóng bỏng, rét lạnh, xâm nhiên, tràn ngập dục vào. Các loại khủng bố đại thánh cảnh khí tức tràn ngập tại liệt ngục bên trong ma giới, hỗn tạp cùng một chỗ, khiến đại đạo rên rỉ, hư không rung động. Loại này đến từ đại thánh cảnh cường giả khí tức cùng mỹ áp, càng là cao giai võ giả, càng dễ dàng rõ ràng bắt được, nhận ảnh hưởng cũng càng lớn. Nếu là chưa hề tập võ qua người bình thường, ngược lại khả năng một mực bị mơ mơ màng màng, không thể nhận ra cảm giác mảy may gợn sóng. Nếu như không phải liệt ngục trong ma giới tuyệt đại bộ phận cường đại bản thổ sinh linh cùng thế lực đều đã cao chạy xa bay, giờ phút này chỉ là bị những này đáng sợ đại thánh cảnh cường giả khí cơ bao phủ, liền phải như mưa rơi rực rỡ lấy bất lạc rơi. Trước mắt liệt ngục ma giới phảng phất trở thành chân chính ma giới, toàn bộ chính là một tận thế cảnh tượng. Từ những này lộn xộn đại thánh khí tức bên trong, không khó coi ra hiện tại giáng lâm tại liệt ngục ma giới đại thánh cảnh cường giả tuyệt không chỉ hai vị. Trừ phượng hoàng cổ tộc bản ra sai phái tới hai tôn đại thánh cảnh chân phượng bên ngoài, ma tộc bên kia tựa hồ cũng ứng kích, thế mà đồng dạng phái ra hai tôn đại thánh cảnh cường giả đến đây gấp rút tiếp viện. Bất quá ma tộc bên kia giống như đánh giá sai phượng hoàng cổ tộc lần hành động này quyết tâm. Trong hư không, đỏ sẫm xương mù lượn lờ, huyền thiết vương tọa bên trên nghiêng người dựa vào lấy một đạo thon dài thân ảnh màu đen dệt kim mãng văn váy dài trượt xuống đến khuỷu tay ở giữa, lộ ra tái nhợt trên cánh tay bốn lượn huyết sắc ma văn. Đan phượng đôi mắt dắt lấy ưu tử yêu quang, lông mi nhẹ giơ lên lúc như nện độc nhà tơ tràn ra gợn sóng, mắt trái phía dưới khảm tấm vảy trạm ám lam tinh thạch, theo sóng mắt lưu chuyển chết xạ ra mê hoặc nhân tâm thoái mang. Nhuộm màu xanh sấm sơn móng tay đầu ngón tay vuốt một nửa bạch cốt điêu thành pháp khí, cổ tay ở giữa cửu hoàn hình rắn ngân vòng tay du động phun ra nuốt vào ma tức. Lông chim quạ tóc dài chưa buộc, lọn tóc nhuộm dần lấy tinh mảnh như vậy lân hỏa ánh sáng nhạt, rủ xuống lúc cùng huyền thiết trên lan can chiếm cứ cốt long phủ điêu dây dừa không rõ. Đỉnh lông mày tà phi nhập tấn, đúng là hiếm thấy màu mạ vàng, nổi bật lên hốc mắt trong bóng tối ẩn nút đỏ sẫm ma văn càng thêm quỷ diễm. Khóe môi ngậm lấy cơn nặng ý cười, lộ ra nửa viên nhuộm huyết sắc răng nanh, cần cổ treo lấy đầu thú chuỗi ngọc vòng cổ theo hô hấp phập phồng, mỗi cái con ngươi thú đều phong ấn dãy rủa hồn phách. Cuốn nhánh sen văn eo phong xiết ra kình gầy eo tuyến, rủ xuống 12 đạo điểm đầy phù chú huyền thiết liên, theo hắn bấm tay gõ đánh vương tọa động tác phát ra nhiếp hồn thanh vang. Túc hạ trong bóng tối không ngừng quần quật lấy nửa ngưng kết huyết tường, mỗi khi chân trần điểm nhẹ mặt đất, liền có toán linh huyền hóa mạn châu sa hoa phá máu nở rộ, thoáng qua lại bị ma diễm đốt thành khói xanh. Thanh đồng đăng ngọn bên trong u lam quỷ hỏa lúc sáng lúc tối, đem sau lưng hắn lơ lửng sáu trôi cốt nhận phản chiếu như là khát máu răng nanh. Đây là một tôn cực kỳ cường đại ma tộc võ giả, cho dù thả tại bên trong đại thánh cảnh, cũng thuộc về người nổi bật bình thường tồn tại. Thân đến từ La Sát ma tộc, chính là đương đại ma tộc bát đại vương mạch một trong. Như thế một vị phảng phất đạm mạc thế gian hết thảy tồn tại, giờ phút này lại nhìn qua phía trước cách đó không xa liệt ngục ma giới toát ra một tia kinh sợ. Phượng hoàng cổ tộc điên rồi, ngay cả chấn tộc cổ khí đều móc ra một món đinh linh linh. Theo câu nói này vừa mới rơi xuống, trong hư không lại vang lên thanh thủy hêm hai tiếng chuông. Tại đây tôn La Sát ma tộc sau lưng, một đôi chân trần dẫm qua bạch cốt lắt thành dài dai, đủ cổ tay chuông bạc tại tĩnh mịch bên trong đẩy ra gợn sóng. Một vị phong tình vạn chủng nữ tử thản nhiên đi tới, tóc xanh ở giữa quấn quanh oan hồn dây lụa không gió mà bay, sóng mắt lưu chuyển lúc hình như có ngàn vạn ngôi sao rơi vào u đầm. Khi ngón tay nhỏ nhắn mơn trớn trong ngực xương vân sát na, nguyên bản mỉm cười mậy liễu đột nhiên đệ thấp, môi son khẽ mở thổi ra nhất một điều, quanh mình khô héo mạn đà la lại trong âm luật giãn ra cánh hoa, chảy ra ám tử sắc xương đầu. Cái này nghiễm nhiên cũng là một tôn đến từ ma tộc đại thánh. Lúc nào tới từ ma tộc đương đại bát đại vương mạch một trong cửu lũ ma tộc. Một nam một nữ này hai tôn ma tộc đại thánh, giờ phút này lại đều bị bài xích tại liệt ngục bên ngoài ma giới, trừ trừng mắt làm nhìn xem liệt ngục ngoài ma giới, không cách nào làm sự tình khác. Khí tức của bọn hắn cùng uy áp mặc dù xông vào liệt ngục bên trong ma giới, nhưng bản thể lại chưa từng đi vào. Không có cách nào. Phượng hoàng cổ tộc bên kia, hiển nhiên đã sớm ngờ tới có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng ngờ tới có lẽ sẽ có cái khác ma tộc cường giả đến đây chi viện liệt ngục ma tộc, vì vậy sớm chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn tiên khí xích tiêu niết vũ vòng, ngước mắt nhìn lại, toàn bộ liệt ngục ma giới đều bị một gốc hư ảo thương tiên cự mục bao phủ, cây kia thương tiên cự mục phiến lá hỏa hồng, tản ra thánh khiết vô cùng khí tức, dường như trong truyền thuyết ghi chép ngô đồng mục. Thiêu đốt lên vĩnh hằng xích diễm thanh đồng bản quay trôi nổi tại ngô đồng thần mục đỉnh, chín đạo chạm rông kim linh tại trong ngọn lửa biến hóa ra trọng minh điều hư ảnh. Mỗi khi có cường đại dị tộc tới gần, vòng tâm khắc dấu thái cổ phượng văn liền tràn ra phần thiên liệt diễm, đem trăm dặm biển mây đốt thành xích hồng kết giới. Nó biên giới rủ xuống 12 mai huyền tinh linh đang theo gió nhẹ vang lên, sóng âm có thể chấn vỡ ẩn nấp hư không kẽ nứt. Cái này xích tiêu niết vũ vòng, nội bộ rót vào nhiều tôn phượng hoàng cổ tộc đại thánh cảnh cường giả trong lòng chân huyết, bây giờ bị hoàn toàn kích hoạt sau, trong thời gian ngắn, giống như là có vài vị đại thánh cảnh cường giả tại đồng thời điều khiển cái này chuẩn tiên khí. Như thế vì thế, ngoại nhân tự nhiên không có thể đột phá, càng không cách nào đi vào. Xích tiêu niết vũ vòng, phượng hoàng cổ tộc là muốn đem chúng ta ngăn cách bên ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết liệt ngục ma tộc. Cái này chuẩn tiên khí, nói ít có thể duy trì thời gian 10 ngày. 10 ngày, phượng hoàng cổ tộc hoàn thành kế hoạch của mình, tuyệt đối dư sức có thừa. Đệ tử cửu u ma tộc nữ đại thánh lạnh giọng nói, hai người bọn họ tuy mạnh, thế nhưng không cách nào cưỡng ép xông qua xích tiêu niết vũ vòng trấn thủ. Tại tương lai trong vòng 10 ngày, muốn tiến vào liệt ngục ma giới, hoặc là đến một tôn chân chính thánh vương, hoặc là ma tộc lấy ra một món phẩm chất không kém gì xích tiêu niết vũ vòng đỉnh cấp pháp bảo, để mà công giới. Chuyên môn lấy ra công giới chuẩn tiên cấp pháp bảo cùng binh khí, ma tộc thật là có, chỉ là điều động tới, đến hoa một phen công phu, còn phải lãng phí một đoạn thời gian. Cần bọn hắn tiến vào liệt ngục ma giới, rõ ràng đang ở trước mắt, lại phản phất chỉ xích thiên ai, vô luận như thế nào, bọn hắn cũng vào không được. Hai tôn ma tộc đại thánh liếc nhau một cái, cuối cùng, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Hai người bọn họ, không có lập tức từ bỏ liệt ngục ma tộc, vẫn là lợi dụng bí pháp, nắm chặt thời gian, nghị huấn nguyên ma tộc bên kia giải nghĩa trước mắt tình huống, hy vọng bên kia lấy tốc độ nhanh nhất, điều động một món chuẩn tiên khí, để mà công giới. Có thể thực hiện động là hành động, hai người nhưng cũng minh bạch, thời gian cũng đã không kịp. Người khác sớm làm tốt đủ loại chuẩn bị, bọn hắn bây giờ vội vàng ứng đối, làm sao có thể mọi chuyện đều có thể theo kịp. Chương 815, khiêu chiến chương 815, khiêu chiến thế giới hiện thực, lớn nhất mấy cái nguy cơ đã bị Tần Dật dần dần giải quyết, cho dù là còn chưa giải quyết triệt để liệt ngục ma giới sự tình, cũng chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian ngắn, liền có thể được đến một cái làm người vừa lòng kết cục. Có thể đoán được chính là, dài nhất một tháng, ngắn nhất 3 năm ngày, Tần Dật bọn hắn vị trí liệt ngục ma giới, liền muốn cải danh tự. Bởi vì liệt ngục ma tộc đều muốn từ lịch sử sân khấu bên trong rời khỏi, thế giới hiện thực sự tình tạm thời gác lại ở một bên, ánh mắt một lần nữa trở lại mộng cảnh thế giới. Chư thánh bí cảnh cửa thứ 3 hồn phách quan, nguyên sơ cổ giới, tội vực, giáp tự 26 hảo nhà tù thế giới. Hiện thực một ngày, mộng cảnh 10 năm. Giữa bất chi bất giác, Tần Dật tại bên nhà lại đợi hơn 30 năm. Tại đây hơn 30 năm bên trong, hết thảy đều là không có chút rung động nào, âm thầm di chuyển đến tội vực phụ hoàng cùng lộc tu bọn hắn, đã dưới sự an bài của hắn, được đến phi thường hợp lý bên ngoài thân phận. Lão tổ tông vẫn như cũ giấu ở 3000 bên trong đạo châu, không có bại lộ. Mà hắn, một mực tại an tâm tu luyện, mặt ngoài xem ra tiến triển chậm chạp, tựa hồ cảnh giới một mực không có tăng lên, kẹt chết tại hợp đạo cảnh, thậm chí còn chưa đạt tới hợp đạo cảnh đỉnh phong. Loại tốc độ này, đối với bình thường thiên kiêu đến nói, xem như bình thường, nhưng đối với Tần Dật loại này tại bên nhà đương đại xếp hạng thứ 3 thần tử đến nói, đã có điểm chậm. Dù sao, Tần Dật gần nhất những năm này, một mực lưu lại bên nhà thích hợp nhất chỗ tu luyện, thường dụng cực phẩm nhất tài nguyên tu luyện, cho dù là một đầu không có gì ngộ tính heo, hải lượng tài nguyên đập xuống, cũng nên tìm hiểu ra một chút đại đạo lý lẽ, có tương đối rõ rệt tiến bộ. Bất quá, cân nhắc đến Tần Dật mở ra khác biệt với đường xưa hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, tiến triển chậm chạp một điểm, cũng có thể lý giải. Chí ít duyên nhà các cao tầng đều có thể lý giải. Nhưng Tần Dật bây giờ biểu hiện ra loại tình huống này, ngược lại để một chút đồng dạng đứng hàng nguyên nhà đương đại thiên kiêu bảng xếp hạng trước 10 trong tộc tiêu tử thánh nữ nhóm, cảm thấy có thời cơ lợi dụng. Mặc dù cùng là đương đại thiên kiêu xếp hạng trước 10, nhưng trước 3 cùng sau 7 lãnh ngộ, vẫn như cũng là một trời một vực. Thậm chí, bởi vì từ thế hệ này bắt đầu, trừ xếp hạng trước 10 ngoài thiên kiêu, đằng sau thiên kiêu, vô luận thân phận gì, đều bị an bài trở thành huyết mạch chi nguyên thống nhất tìm xong một cái thời gian, bị gen luyện thành thuần túy huyết mạch chi lực, cho nguyên gia lão tổ giải quyết trên thân phiền phức đi. Vì vậy, nguyên nhà cần vì thiên kiêu nhóm cung cấp tài nguyên tu luyện số lượng cũng giảm mạnh. Tiết kiệm xuống tới những cái kia tài nguyên tu luyện, nguyên nhà cao tầng cũng không có làm đặt vào chứa đựng công dụng, mà là đều phân phối cho còn sống 10 vị thiên kiêu. Kể từ đó, sống sót, xếp hạng trước 10 nguyên nhà thiên kiêu, được đến tài nguyên, so với trước kia, thêm ra mấy lần không chỉ. Nhất là xếp hạng trước 3 thần tử, thánh tử, đạo tử. Bọn hắn mỗi 10 năm được đến tài nguyên tu luyện, cũng có thể làm cho uy tín lâu năm tế đạo cảnh cường giả đỏ mắt. Nguyên bản dựa theo quá khứ nguyên nhà thiên kiêu nhóm tranh phong tình trạng, Tần Dật loại này hồi lâu không có rõ ràng tình tiến thần tử, tất nhiên gặp nhiều mặt khiêu chiến, sẽ kẹp lấy bên ra quy định khiêu chiến kỳ hạn biên giới, không ngừng tiếp nhận cái khác thiên kiêu khiêu chiến. Nguyên nhà nói thế nào đều là kéo dài mấy trăm triệu năm gia tộc cổ xưa, nội tình mười phần, đối với ở phương diện này quy củ cũng thiết lập phi thường đầy đủ. Dưới tình huống bình thường, xếp hạng chênh lệch tại 30 tên trong vòng mới có thể khởi xướng khiêu chiến. Loại quy củ này là vì phòng ngừa có xếp hạng cực kỳ dựa vào sau thiên kiêu, một mực hướng phía trước mấy tên khởi xướng khiêu chiến, lãng phí trước mấy tên thời gian, cũng có thể phòng ngừa xếp hạng trước mấy thiên tiêu chỉ dùng khiêu chiến xếp hạng dựa vào sau kẻ yếu, liền có thể duy trì được vị trí của mình. Ngoài ra, mỗi một vị viên nhà thiên tiêu, mỗi qua 50 năm, đều phải tiếp nhận một lần khiêu chiến. Nói một cách khác, tiếp nhận một lần khiêu chiến, có thể chống đỡ 50 năm thanh nhàn, kế tiếp còn có người khiêu chiến ngươi liền có tư cách đi cự tuyệt. Vì thời gian dài bế quan tu luyện, rất nhiều bài danh phía trên cường giả cũng sẽ ở bế quan trước, chủ động đi khiêu chiến cái khác thiên tiêu, dùng một lần khiêu chiến cái năm vị trở lên, kiếm đủ chí ít 200 năm thời gian ở không, lúc này mới sẽ an tâm bế quan. Hiện nay, Uyên nhà định ra quy củ, mặc dù bởi vì huyết mạch rèn luyện sự tình ảnh hưởng, phát sinh một chút biến động, nhưng chỉnh thể giản khung bên trên không có thay đổi gì, chỉ là tại chi tiết miêu tả trên có một chút biến hóa. Uyên Tư Ca muốn khiêu chiến ta. Ừm. Cũng rất hợp lý, nàng nói thế nào cũng là xếp hạng thứ tư thiên tiêu, khoảng cách lúc trước ngồi ở vị trí này đến Tiên Hưng, chỉ thiếu một chút. Hiện tại, lắng đọng lâu như vậy, quan sát ta thời gian dài như vậy, mới dự định xuất thủ, cũng coi là rất cẩn thận. Ý kiếm chi địa, chỗ có lỗi. Tần Dật tuy nói sớm liền đem Hương Hỏa chi kiếm đúc thành hoàn thành, nhưng hắn không có gấp rời đi, mà là tiếp tục lưu lại nơi đây, lĩnh hội nơi này kiếm ý tại Ngộ Tính Lịch Thiên gia chỉ hạ, tiến bộ của hắn có thể nói là một ngày nàng giảm, nơi đây danh xưng vô cùng vô tận không thể tận thủ kiếm ý, gần như bị Tần Dật lĩnh hội đến khô kiệt. Ngay tại mấy chút phút, bên tai hắn vang lên một trận truyền âm, cái này truyền âm thẳng vào linh hồn, dù là võ giả đang đứng ở suy nghĩ viễn vông ngộ đạo trạng thái, cũng sẽ bị bừng tỉnh, phi thường bá đạo. Đạo này truyền âm không phải tới từ bên gia nội bộ bất luận một vị nào người tu luyện, mà là đến từ một món nguyên nhà bí bảo. Chơi xanh dám. Vật này lấy thanh ngọc vi cốt, huyền kim khảm văn tròn bích treo ở từ đường mái vòm, âm dương song ngư ở trung ương chậm rãi tới lui. Bích duyên chín đạo phượng mỏ ngập lấy lưu ly châu lúc sáng lúc tối, mỗi khi ngoại giới linh lực ba động, châu bên trong liền sẽ hiện hiện ở ngoài ngàn dặm cảnh tượng. Như khẽ vuốt bích mặt tuyên khắc quỷ long văn, liền có thể trông thấy ngủ say mắt rồng lập tức lưu chuyển mạ vàng bừng sáng, thập bát trọng hình khuyên chữa triển từ hướng nội bên ngoài thứ tự sáng lên, đem trọn phiến nguyên gia tộc lồng tại màu xanh nhạt trong kết giới. Bích tâm khảm nạm vạn năm ly châu ngày đêm không thôi phun ra nuốt vào linh vụ, trong xương mù ngưng kết lịch đại gia chủ rót vào hồn ấn. Khi nguy cơ tiếp cận, xương mù liền sẽ hóa thành tam trảo ứng long chiếm cứ mái hiên, dâu rồng phất qua chỗ, người xâm nhập thức hải đều bị chữa triển xiển xích xuyên thủng. Huyền diệu nhất chính là bích cong dấu giếm nhị thập bát tú đồ, mỗi khi gặp trăng non liền sẽ phát xạ tinh huy tại mặt đất sen lẫn thành đưa tin trận, trong trận hiện hiện tinh quan hư ảnh có thể chớp mắt truyền lại mật ngữ đến ngoài vạn dặm trong tộc chi nhánh. Đêm nào rông tố đan xen lúc, bích mặt đột nhiên hiện hiện huyết sắc dạng nước văn. Thủ từ trưởng lão dương mắt liền thấy châu bên trong chiếu ra 300 dặm bên ngoài yêu thú sóng chiều hình tượng, lúc này cắn nát đầu ngón tay tại mắt rồng châu viết xuống huyết chú. Thoáng chốc cả khối ngọc bích hóa thành hơi mở màu xanh nhật luân treo đến sân môn, bích duyên vượng mỏ cùng băng lên, chí đạo lưu ly cổ sáng xuyên qua màn mưa, sẽ vì thủ vạn năm hủy giao đóng đinh tại sườn đồi phía trên. Hạt mưa thuận lưu chuyển chữa triện trượt xuống, tại bàn đá xanh bên trên rót thành gia tộc cổ xưa truyền thừa ngàn vạn năm châm ngôn. Chỉ có vật này mới có thể tại nâng kiếm hạc bên trong tùy ý đưa tin bất luận một vị nào thiên tiêu, không nhìn vị kia thiên tiêu trước mắt trạng thái. Chương 816, 400 năm phát dục thời gian chương 816, 400 năm phát dục thời gian lại đánh bại sao? Đánh bại? Cái này kiên trì bao lâu? Không đến 5 chiêu. T. Ngộ cảnh thế giới, nguyên sơ cổ giới, tội vực, uyên nhà. Khói bụi tan hết sườn đồi bên cạnh, đất khô cằn trong khe nước chọc xin lấy một nửa đứt gãy tinh thiết cổ kích, Tần Dật trô đóng vai bên bụi, chắp tay đứng ở tản tạ đỉnh đồng trao bên trên, thần sắc đạm mạc như nước, nhìn không thấy một tia gợn sóng. Tại hắn 30 bước bên ngoài, ngồi quỳ chân lấy toàn thân đẫm máu kẻ bại, xích kim giáp lưới đã vỡ thành đầy đất lân thiến, vai trái xương tỷ bà bị băng lăng xuyên qua vết thương chính ngưng kết ra xương hoa, buông xuống loạn phát ở giữa lộ ra hé mở xám xanh khuôn mặt, nguyên bản sáng lạn như ngôi sao con ngươi giờ phút này ảm đạm vô quang, khô nước bên môi không ngừng nhỏ xuống hòa với vụ băng màu tím. Vị này tu sĩ, tại Uyên nhà đương đại cũng là xếp hạng trước 10 thiên tiêu, được xưng tụng một câu tư chất ngút trời, nhưng giờ phút này lại là một bộ dáng nửa chết nửa sống, tay phải vẫn gắt gao nắm chặt một nửa lôi văn chuôi đao, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ nổi lên từ bạch sắc, trần trụi trên lồng ngực chín đạo cháy đen trường ấn chính bước lên lấy khói xanh. Tại sân đồi cách đó không xa, cực kỳ phụ trách giám thị thiên kiêu tự mình quyết đấu Uyên nhà chấp sự cùng các trưởng lão, thần thái chấn động, dù là trước mắt sự tình đã trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp phát sinh 4 lần, nhưng bọn hắn cũng vẫn áp chế không nổi trong lòng kinh ngạc. Thời gian nửa năm, trừ vị thứ nhất người khiêu chiến Uyên Tư Ca là chủ động khiêu chiến hắn bên ngoài, còn lại 3 người đều là hắn chủ động tới cửa khiêu chiến. 4 trận chiến, toàn thắng, đồng thời tất cả đều là tuổi khô lạp hủ như vậy thắng lợi. Tần Dật vai trò bên ủi, tuy nói chủ động khiêu chiến 4 lần chiến đấu, đều là đương đại xếp hạng tại thứ 3 về sau thiên kiêu. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, cũng thường xuyên xuất hiện xếp hạng trước 3 thần tử, thánh tử, đạo tử chủ động xuất thủ, liên tục đánh bại mấy vị xếp hạng sau liệt cùng thế hệ thiên kiêu tình huống. Bất quá, Tần Dật biểu hiện ra ngoài thống trị lực, xa xa mạnh hơn quá khứ mấy đời thần tử. Tất cả mọi người là đương đại xếp hạng trước 10 thiên tiêu, dù là thực lực cùng thiên phú trên có chênh lệch, nhưng là sẽ không lớn đến khủng khiếp. Nhưng này chút xếp hạng thứ 5, thứ 6 thiên tiêu nhóm, tại tay của Tần Dật trên đầu, lại đều không qua được 10 chiêu. Chuẩn xác dạng, mạnh nhất một vị, tại Tần Dật trên tay, cũng liền chống đỡ 4 chiêu. Phụ trách giám thị việc này 3 vị trưởng lão, 2 vị chấp sự, tuổi tác cực cao, tuy nói tại Uyên nhà địa vị không tính quá cao, chỉ là phổ thông cao tầng, tính là trong gia tộc trụ cột bước vàng, nhưng trải qua tuế nguyệt rất nhiều, được chứng kiến đồ vật cũng rất nhiều. Tại bọn hắn chỗ này, chỉ ít tận mắt chứng kiến qua đời 4 gia tộc thiên kiêu quật khởi cùng kết thúc. Mỗi một thời đại thiên kiêu, trước trước sau sau, đại khái tính gộp lại 1000 năm tả hữu thời gian. Ngàn năm về sau, thiên tiêu không coi là đương đại thiên tiêu. Nhưng liền tại bọn hắn 5 người chỗ kinh lịch 4 năm đời thiên kiêu chập trùng lên xuống bên trong, lại chưa từng thấy qua có Tần Dật như vậy, thống trị lực cùng lực biểu hiện kinh khủng như vậy thần tử. Loại biểu hiện này đã đủ để so sánh quá khứ lịch đại đạo tử, cũng chính là gia tộc thiên tiêu bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại. Nhìn dáng vẻ của hắn, xem chừng còn có lưu dư lực, sợ là thật có thể khiêu chiến đương đại đạo tử. Không nghĩ tới à, như thế một vị lúc trước cơ hồ không chút nào thu hút người trẻ tuổi, thế mà một bước lên trời, tại không đến 100 năm, muốn đi đến một bước này, dẫn trước cùng thế hệ tất cả mọi người người trẻ tuổi. Có trưởng lão nhịn không được nuốt dâu than thở. Ở sau lưng hắn, có chấp sự phụ hòa nói, xác thực làm người ta líu lưỡi, như vậy sự tích đặt ở gia tộc trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chú ý vị chấp sự này, nói hiếm thấy mà không phải từ xưa đến nay chưa hề có. Tại bên nhà gia tộc trong lịch sử, cùng loại Tần Dật như vậy, đột nhiên từ trước đương đại trăm tả hữu xếp hạng, nghịch tập đã có tư cách cạnh tranh đạo tử địa vị thiên tiêu, đúng là có mấy cái như vậy. Bất quá, những người kia, hoặc là được đến thường nhân không cách nào tưởng tượng cơ duyên, hoặc là vận khí cực dai, tại chỗ đốn ngộ ra cực kỳ thích hợp bản thân đạo ý, giống Tần Dật dạng này, tuổi còn trẻ, bước đi bên trên tự mình mở ra mới đường thiên tiêu, lại là gia tộc sử thượng đệ nhất lệ. Hiện tại xem ra, uyên ủi những năm này, cảnh giới đúng như là ngoại giới nghe đồn như thế, không có cái gì quá lớn tình tiến. Thế nhưng là, ngoại giới người, hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp hắn tự mình mở ra mới đường như thế. Kinh khủng như vậy mới đường, tiềm lực vô tận, xác thực cần thời gian dài tĩnh tâm rèn luyện, trong thời gian ngắn, cũng xác thực rất không có khả năng có tiến bộ rõ ràng. Ừm, bây giờ hắn đâm liền 4 vị thiên tiêu, dựa theo tộc quy, sau đó chí ít 400 năm bên trong, hắn đều có được cự tuyệt người khác khiêu chiến tư cách. Hắn đoạn này thời gian lần này cử động, đoán chừng chính là vì đến tiếp sau an tâm bế quan làm nền. Đây là rất thông minh lựa chọn. Một vị khác trưởng lão áo đen giản yếu phân tích nói, hắn sở dĩ nói đây là rất thông minh lựa chọn chính là bởi vì, từ bên ngoài nhìn, Uyên Bụi cần không ngừng hoàn thiện tự mình mở ra mới đường, mới có thể mạnh lên, dạng này mạnh lên tốc độ, hiển nhiên sẽ chậm qua bình thường tu luyện đường xưa tu sĩ. Vì vậy, thừa dịp hiện tại mình còn có trên thực lực ưu thế, chọn trước chiến 4 người, đem thời gian kiếm đủ, giống như là sớm cho mình an bài tốt sung túc phát dục không gian. Tiện thể nhắc lên, tại huyết mạch chắt lọc một chuyện qua đi, Uyên nhà gia tộc quý cũ, từ nguyên bản hoàn thành một lần xếp hạng khiêu chiến sau, có thể có được tại tương lai 50 năm bên trong, cự tuyệt cái khác khiêu chiến quyền lợi đổi thành hoàn thành một lần xếp hạng khiêu chiến sau, có thể có được tại tương lai trong 100 năm, cự tuyệt cái khác khiêu chiến quyền lợi. Loại này biến động rất dễ lý giải, bởi vì hiện tại Uyên nhà, đương đại thiên tiêu, chỉ còn lại 10 hàng đầu, khiêu chiến độ khó lập tức gia tăng gấp mấy trăm lần không chỉ, đem đối ứng, tự nhiên cũng phải đem ban thưởng để cao một điểm. Trở lại chuyện chính, mấy vị trưởng lão cùng chấp sự, suy đoán quả thật không tệ, hợp tình hợp lý, mà bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Mình dựa vào đầu óc đoán được đồ vật, nhưng thật ra là Tần Dật cố ý dẫn đạo bọn hắn, hướng cái phương hướng này nghĩ ra được chân tướng. Tình huống thực tế là, Tần Dật vai trò Uyên Bụi sớm đã có khiêu chiến đương đại đạo tử, tranh đoạt đương đại Uyên nhà thiên kiêu bảng xếp hạng thứ nhất thực lực. Chuẩn xác mà nói, đều không phải tranh đoạt thứ nhất mà là hành hung thứ nhất. Liên Tần Dật khoảng thời gian này khiêu chiến 4 vị này thiên kiêu, nói thật, hắn ngay từ đầu ý nghĩ là để 4 người này cùng tiến lên, hắn cùng nhau giải quyết, tiết kiệm thời gian tới. Chỉ bất quá, về sau cân nhắc đến, làm như vậy có chút quá không hợp tói thường, quá khoa trương, rất khả năng gây nên trong tộc cường giả không tất yếu chú ý cùng hoài nghi, hắn lúc này mới ngừng lại ý nghĩ này. Bây giờ tình huống là, hắn chỉ cần an ổn phát dục xuống dưới, nhất định vô địch. Nếu như thế, làm gì ở không đi gây sự, tăng thêm khả năng xuất hiện phiền não. Dù sao, Uyên nhà gia tộc trong lịch sử, cùng loại Tần Dật như bây giờ, cái sau vượt cái trước, không ngừng lịch tập, vẫn là có ví dụ. Nhưng nếu là hắn dùng một lần khiêu chiến 4 vị xếp hạng trước 10 thiên tiêu, còn bày biện ra nghiền ép chi thế, đều đem đối thủ giải quyết hết, kia liền thật là sáng tạo lịch sử, từ xưa đến nay chưa hề có. Dùng một lần khiêu chiến 4 vị đương đại xếp hạng trước 10 thiên tiêu, còn lấy nghiền ép chi thế, giải quyết chiến đấu, đây là đạo tử đều không thể nào làm được sự tình. Chương 817, Su Cát Tị Hung chương 817, Su Cát Tị Hung mộng cảnh thế giới bên này, Tần Dật an bài kế hoạch tốt lắm hết thảy, tất cả sự kiện phát triển đều tại hắn trưởng khống ở trong. Sau đó, có thể đoán được chính là, nên sẽ có một đoạn chí ít 300 năm thời kỳ hòa bình, sự tình gì đều sẽ không phát sinh, Tần Dật bản thể có thể an tâm bế quan cho đến vô địch. Không sai, đều không cần 400 năm, đại khái 3 khoảng 100 năm, Tần Dật đoán chừng mình liền có thể vô địch. 300 năm thời gian, hắn nên có thể đem cảnh giới của chính mình thôi diễn đến già giữa đường tế trên đường cấp bậc, thậm chí là chuẩn tiên, ngụy tiên, bán tiên cấp độ. Dựa theo hắn cho tới nay đều có thể vượt qua một cái thậm chí mấy cái đại cảnh giới đánh bại địch thủ lệ cũ. Trở thành chuẩn tiên sau, sợ là cho dù có chân chính vĩnh hằng bất hủ chân tiên xuất thế, cũng không làm gì được hắn. Không nói nhất định có thể đánh bại vĩnh hằng bất hủ chân tiên, nhưng cùng vĩnh hằng bất hủ chân tiên đối kháng một hồi, từ đối phương dưới tay bình yên bỏ chạy, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tội vực bản thể tình huống bên này tạm thời nắm chắc chúng hướng tốt, mà tại 3000 đạo châu bên kia, một mực cầu tại Côn Du bí cảnh bên trong, chưa từng rời đi Tần Dật hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, tại vượt qua tiếp cận 100 năm bình ổn thời kỳ dậy thì sau, dần dần phát giác được một tia khí tức nguy hiểm. Tại đây tiếp cận 100 năm tuế nguyệt bên trong, Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, một mực tại tĩnh tâm bế quan, hoàn thiện tự thân dung luyện nhập thể 128 kiện cực phẩm trúc cơ linh vật. Tính đến cho đến trước mắt, Tần Dật tôn này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân đã ngưng tụ ra 128 mai đạo chủng, giống như là tại trong thế giới hiện thực, ngưng luyện ra 128 đầu thượng vị pháp tắc đạo nhánh. Bất quá mà, những này đạo chủng viên mãn trình độ lại là đều có khác biệt, có chút ở trong chứa ngàn vạn đạo ý, cô đọng vô cùng sung mãn, mà còn có một chút, chỉ là có cái đạo chủng tổng thể giàn cung, nội bộ ẩn chứa đạo ý cực ít. Dù sao chỉ dùng không đến 100 năm. Đổi lại ngoại giới những cái kia thiên tiêu, 100 năm bế quan, khả năng cũng liền có thể đem 3-4 cái đạo chủng hoàn thiện đến tương đối sung mãn tình trạng. Tần Dật đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân lĩnh hội đại đạo hiệu suất, đã đủ để chấn kinh một đám đại cao thủ, siêu cấp thiên tiêu cái cảm. Giờ này khắc này, hướng phía Tần Dật đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân vị trí định thần nhìn lại. Rêu xanh pha tạp thềm đá trườn lên phía trên, ở mức xương mù sát mặt đất du tẩu, đem một nửa thúy trúc che đậy tại trong cơn mông lung, dày vải nghiền nát ngưng kết tại khe đá ở giữa băng tình, ngẩng đầu trông thấy giữa sườn núi rủ xuống dây leo màn, thương hạt lao trên cành lại kết lấy 7-8 quả chu hồng linh quả, tại xương sớm bên trong phát ra ngọc thạch như vậy quang trạch. Độc phủ cửa đá bị ngàn năm gốc cây cuốn lấy chỉ còn khe hở, đầu ngón tay đụng vào sát na, giọt nước thuận dây leo lăn xuống lòng bàn tay. Trong cửa u đầm phản chiếu lấy thạch nũ lân quang, mái vòm treo rủ xuống tinh đám chính đem sắc trời vò nát thành thất thải chấm nhỏ, tại đá lởm chởm trên vách đá dệt ra lưu động ngân hà. Đầm tâm nô lên thanh ngọc đài nổi tầng mỏng xương, hơi thở lúc xương trắng ngưng tụ thành băng tinh, dì dao lọt vào phản chiếu lấy tinh mang mặt nước. Thạch khe hở chảy ra linh truyền tại bờ đầm đọc lại thành cả đoa, mấy đuôi toàn thân trong suốt cá bạc đột nhiên kinh tán, xoắn nát đáy nước ngủ say phủ văn tan ảnh. Tần Dật bấm tay khẽ chọc ngọc đài, đáy đầm đống nhiên hiện lên nửa cuốn tàn tạ thanh đồng giản, vết dì ở giữa mơ hồ lộ ra ám kim sắc thượng cổ minh văn. Tước át trên vách đá, tân sinh huỳnh tiện chính dọc theo loại nào đó huyền diệu quỹ tích lan tràn, thanh lam ánh sáng nhạt theo hô hấp tần suất sáng tắt, phản phất giống như vật sống đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Chợt có gió núi xâm nhập khe đá, mang theo tuyết đỉnh lá tùng khang khổ đụng vào trong động ấm sương mù. Tần Dật cũng chỉ xẹt qua đầm nước, gợn sóng đẩy ra lúc, ngoại giới phong tuyết âm thanh liền triệt để ngăn cách, chỉ còn lại thạch tùy nhỏ xuống không linh tiếng vọng. Ngọc đài mặt ngoài mỏng xương bắt đầu bốc hơi, hóa thành chín đạo bạch khí quấn quanh quanh thân, lọn tóc không gió mà bay náy mắt, vách đá huỳnh tiện đột nhiên sáng rõ, soi sáng ra thạch khung chỗ sâu như ẩn như hiện hình rồng phù điêu kia mắt rồng dùng hai viên dạ minh châu, giờ phút này đang cùng hắn thổ nạp tiết tấu trung minh sinh huy. Ước chừng 100 năm tuế nguyệt mất đi, Tần Dật lúc trước tùy tiện tìm một chỗ bế quan nơi trốn, cánh diện biến thành bộ dáng này, có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Lần này biến hóa cực lớn, cùng Tần Dật có quan hệ, nhưng cũng không phải là Tần Dật tự tay đi bố trí, chỉ là hắn ở chỗ này lâu dài đã tọa, lĩnh hội đại đạo, từ nơi sâu xa, tản mát ra rất nhiều huyền diệu đạo ý, lại dẫn dắt phương biên mấy trăm vạn dặm linh khí hội tụ nơi đây, theo thời gian trôi qua, không cần hắn làm sao bố trí, nơi này liền tự nhiên mà vậy biến thành một bộ động thiên phúc địa bộ dáng. Nhân quả vận mệnh đạo có chồng chỗ dị động, loại ba động này, là tại nhắc nhở ta, lập tức sẽ gặp được tai họa sao? Long có cảm giác Tần Dật từ trên bồ đoàn đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt, không giống đoán được tai họa dáng vẻ. Hắn ngưng luyện ra 128 cái đạo chủng bên trong, mỗi cái đạo chủng cụ thể hoàn thiện trình độ đều có khác nhau, trong đó, lấy kiếm chi đại đạo, nhục thân đại đạo, ngũ hành đại đạo, nhân quả đại đạo mấy cái này đạo chủng tiến độ nhất là dẫn trước. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này mấy đầu đại đạo, sớm tại thế giới hiện thực, hắn liền có 10 phần lĩnh hội kinh nghiệm, bây giờ một lần nữa lĩnh hội, khẳng định là làm ít công to. Mỗi một cái đạo chủng đều đại biểu cho một món cực phẩm trúc cơ linh vật, mà tu sĩ đối với mấy cái này cực phẩm trúc cơ linh vật tiến hành lĩnh hội, vì chính là mạnh lên. Chứ cảnh giới bên trên tăng lên bên ngoài, lĩnh hội cực phẩm trúc cơ linh vật, còn có thể thu hoạch được một chút công pháp bí thuật cùng thần thông. Tần Dật nhân quả đạo chủng bên trong, chính là trải qua hắn lĩnh hội, ngưng kết ra một viên Su Cắt Tị Hung thần thông. Su Cắt Tị Hung, tên như ý nghĩa, chính là để Tần Dật sớm biết hiểu phúc họa, từ đó lựa chọn tránh đi hoặc là tiếp cận thần thông. Loại thần thông này, rất nhiều chủng tộc trời sinh liền sẽ có, chỉ là phẩm giai không giống nhau. Giống như là Tần Dật năm đó vừa gặp được đại cẩu Bạch Dưỡng lúc, Bạch Dưỡng liền có loại này thần thông. Đương nhiên, lúc ấy Bạch Dưỡng thần thông, tối đa cũng liền đối với tôn giả trở xuống sinh linh cùng vật phẩm có thể tạo được hiệu quả, đến tôn giả cảnh giới, nhiều nhất khả năng cũng sẽ có mơ hồ cảm ứng. Mà Tần Dật đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân chỗ tìm hiểu ra Su Cắt Tị Hung thần thông, lại là có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới, đối với tế trên đường, tương đương thế giới hiện thực đại thánh, thánh vương, tồn tại cũng có hiệu quả. Bất quá, chính là bởi vì Tần Dật tìm hiểu ra Su Cắt Tị Hung có thể đối với tế trên đường tồn tại cũng có hiệu lực, này mới khiến Tần Dật hơi nghi hoặc một chút. Tế trên đường tồn tại, căn bản không có khả năng tiến vào Côn Du bí cảnh a. Vì sao có thể để cho ta sinh ra dự cảnh? Muốn tiến vào Côn Du bí cảnh tu sĩ, tuổi tác bị hạn chế tại 100 tuổi trong vòng. Mà 100 tuổi trong vòng, tuyệt đối không có khả năng sinh ra tế trên đường tồn tại, đừng nói tế trên đường, tại trong vòng 100 năm, từ không tới có, sinh ra một tôn tế đạo cảnh tồn tại, cũng là thiên phương dạ đảm như vậy sự tình. Tuy nói, Tần Dật bản thể, cùng đạo này hoàn mỹ thân ngoại hóa thân, đều tại trong vòng 100 năm, đạt tới tế đạo cảnh cấp độ. Nếu là so tế trên đường còn mạnh tu sĩ xông vào Côn Du bí cảnh, thì tất nhiên gây nên bí cảnh phản kháng, cuối cùng kết cục, tỷ lệ lớn là bí cảnh phá diệt. Nhưng loại kia cấp bậc tồn tại muốn xuất thủ, ta Su Cắt Tị Hung thần thông, căn bản không có khả năng phát giác mới đối. Tần Dật thắc mắc, như có điều suy nghĩ. Nếu là một tôn vĩnh hằng bất hủ chân tiên muốn ra tay với hắn, hoàn toàn là có thể tránh thoát Su Cắt Tị Hung dự đoán. Đủ loại hiện tượng cho thấy, ra tay với hắn, không phải vĩnh hằng bất hủ chân tiên, thật chỉ là một tôn tế trên đường tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại, có thể uy hiếp được thân ở Côn Du bí cảnh ta, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, có ngoại vật giá trị. 3000 đạo châu những cái kia bị ta trêu chọc qua thế lực, tốn hao gần 100 năm thời gian, mời không ra vĩnh hằng bất hủ giả ra tay với ta, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mời ra một món đỉnh tiêm binh khí, hoặc là pháp bảo, hoặc là trận pháp, phối hợp một tôn tế trên đường tồn tại, cưỡng ép ra tay với ta sao?